không sao cả, của ta nhân trọng yếu một chút, nhớ kỹ, kia một vài người thổi phồng ngươi cấp mặt mũi ngươi, không phải là bởi vì ngươi thầm hồi ức ân lợi hại, cũng không phải là hướng Phổ Lạp đạt bài tử, lại càng không là Lục Viễn cái này ma đô chủ vương, phần lớn nhưng thật ra là hướng ta Trương Vĩ Hào mặt mũi, cho nên cũng không dùng quá đem kia một vài người thật coi ra gì, chỉ cần ngươi là ta Tam Di Thái, liền không ai dám không cho ngươi thầm hồi ức ân mặt mũi. Trương Vĩ Hào lời nói này có chút bá đạo không nể mặt, thậm chí là trong xương cốt lộ ra đối với thầm hồi ức ân xem thường, có chút mạt sát nàng gần nhất cố gắng, nhưng đây đúng là đại lời nói thật. Không nói khác, kinh thành cùng Singapore Phổ Lạp Đạt tửu điếm liền không phải là bởi vì ngươi thầm hồi ức ân, cũng không phải là bởi vì Phổ Lạp Đạt, càng không phải là bởi vì Lục Viễn cái này chủ vương, đừng nói Lục Viễn chính là ma đô chủ vương còn không phải là thế giới chủ vương, tính là hắn đã là, tốt như vậy khu vực cùng hợp tác phương án, nghĩ thí an. Thẩm hồi ức ân đổ cũng không phải là thật không biết tốt xấu, liền là đơn thuần có chút phiêu, cảm thấy những thứ này là dựa vào cố gắng của nàng cùng năng lực cá nhân làm được, có chút không qua nghĩ đắc tội kia một chút cái gọi là hợp tác đồng bọn đại nhân vật, bất quá bây giờ nghe chính mình lão công vừa nói như vậy cũng rất nhanh là thu liếm, đều là bằng hữu bên cạnh, nhưng rõ ràng cho thấy Trương Vĩ Hào bằng hữu càng có phân lượng càng đáng giá. Đây cũng là Trương Vĩ Hào không cho thẩm hồi ức ân các nàng tiếp xúc giang hồ tác dụng phụ, thế cho nên các nàng ít nhiều đều có ít ngày thật. Đánh giá cao kia một chút buôn bán gia tộc chính chỉ gia tộc năng lượng cùng địa vị, có chút xem thường trên giang hồ nhân vật đứng đầu, đây cũng là rất nhiều thượng lưu vòng tròn người bình thường bệnh chung, nhất là còn không có nhiều lịch duyệt kinh nghiệm giang hồ thế hệ tuổi trẻ. Giống lấy Trương Vĩ Hào góc tường đánh hắn Di Thái Thái vợ bé chủ ý người liền có không ít, đơn thuần chính là trình tự không cao, chưa thấy qua ở chợ, cho rằng chính là một cái người có tiền nuôi chim hoàng yến, mình cũng có tiền cũng có bối cảnh, quân tử chi tranh, chỉ cần không đáng kiêng kỵ, bình thường theo đuổi. Đến lúc đó ngươi tình ta nguyện, người Trương Vĩ Hào cũng không tốt chỉ trích ta cái gì, theo đuổi tình yêu bản thân chính là một loại tự do. Đối với loại người này, chính là đưa tiễn hoa lấy lòng, Trương Vĩ Hào mặc kệ, dù sao số lượng nhiều lắm, hắn cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản, điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi hắn tinh khiêu tế tuyển những cái này nữ nhân đều thực xuất sắc đều rất mị lực. Nhưng thật muốn phạm húy kiêng kỵ, không nói quy củ, kia Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng sẽ không khách khí, người nào tới van cầu tình cũng chưa dùng. Bên người đều có chuyên nghiệp bảo tiêu theo lấy, cũng không là cái gì a miêu a cầu đều có thể động hắn hào ca nữ nhân. Đương nhiên, những cái này nữ nhân bản thân cũng đều thực bổn phận thực quy củ, bằng không Trương Vĩ Hào cũng không trên mặt ngoài nhìn qua đại độ như vậy, lòng hắn mắt cũng không lớn, thậm chí thực mang thù, trả thù lòng tham nặng, muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Bởi vì là làm pháp cơm, cho nên là chậm công ra việc tinh tế, từ giữa trưa 11 điểm quá mà bắt đầu thử đồ ăn, tiếp cận giữa trưa 13 điểm mới kết thúc. Sau đó căn cứ từ mình quan cảm trải nghiệm tiến hành đánh giá, đưa ra một chút cải cách phương án. Về phần tại sao không cần sở trường nhất Italy đồ ăn, đó là bởi vì hiện giai đoạn tạm thời còn không cần toàn lực ứng phó, muốn bảo tồn thực lực, chỉ cần không phải là gặp được nguy cấp bách cục diện, vẫn phải là ở lâu mấy món ăn để mà ứng đối sau trận đấu, trước bát là nhất định phải cầm đến, về phần quán quân, có thể cầm đến tốt nhất, lấy không được cũng không sao cả, dù sao đã liên tục 5 năm đều là kinh thành đoạt giải quán quân. Không phải là Đàm gia quán cơm chính là La Hán lâu. Chương 1168 13 cái Di Thái Thái vợ bé bất quá phân A5. Bối hơi hơi là 10 Di Thái, là mới gia nhập, bản thân nhỏ tuổi nhất, xuất thân bình thường nhất, tự nhiên là không nói nhiều, đều không có ngồi vào Trương Vĩ Hào trái phải hai bên, mặc dù là tọa Di Thái Thái vợ bé chỗ chủ bàn, nhưng tương đối bên cạnh, về phần thịt tì nàng tạm thời còn chưa nghĩ ra, Văn Vịnh San đề nghị nàng đừng chọn Triệu Nhị Hỉ. Tô Mộc Tranh đều so Nhị Hỉ kháo phổ. Tưởng Nam Tôn tính cách cũng là tương đối Phật hệ thích ứng trong mọi tình cảnh cái loại này, cũng không cường thế, cho nên nàng ngược lại cùng bản thân còn tại học đại học bối hơi hơi cố gắng tán gẫu đến, cũng có đem nàng kéo vào trận doanh mình tính toán, dù sao ngươi không vui có hoan nghênh hay không nhân cũng thu, sau này sẽ là nhà mình tỉ muội, còn không bằng đoàn kết, thẩm hồi ức ân cùng kia Lam nhưng là một đầu, phi thường cường thế. Cảm thấy thế nào? Ừ, ăn thật ngon. Ta vẫn là lần thứ nhất thưởng thức mỹ vị như vậy đại tiệc, ta trực tiếp cấp 50 phân. Bối hơi hơi là thật không hiểu lắm những cái này, dù sao chính là cảm thấy ăn ngon, bề ngoài cũng không tệ, hương vị cũng rất tuyệt, tuyệt đối sắc hương vị câu toàn, về phần sáng ý nhân văn nội hàm. Ta là đến thưởng thức mỹ thực ta quản những thứ này làm gì. Lộ lộ ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng Nam Tôn bởi vì xuất thân vấn đề, đối với ăn, mặc ở, đi lại nhưng là thực ngậm, cũng là thực ăn cái gì? Gặp bối hơi hơi không hiểu những cái này, là trực tiếp hỏi đứng lên bên cạnh quan hệ thực tốt Hình Lộ. Sắc phương diện ta cấp 8 phân, hương nói 7 phân, hương vị 8 phân, sang ý cũng không tệ lắm, 9 phân A, nhân văn nội hàm 6 phân, tổng điểm 38 phân. Hình Lộ hiện tại nhưng là đại minh tinh, hơn nữa trong nhà liền có đứng đầu đầu bếp, là đã sớm nuôi điêu rồi, tự nhiên là tương đối hà khắc cái loại này, cũng liền cùng bình thường ăn không sai biệt lắm. Hình Lộ cùng Cao Văn bởi vì công tác nguyên nhân rất nhiều người truy, nhưng trên căn bản là không có khả năng vừa ý bên ngoài kia một vài người, không suy nghĩ ngoại hình những yếu tố này, nhưng liền đời sống vật chất điều kiện, ai có thể hơn được hiện tại cái này, tự nhiên là hoàn toàn không có khả năng phản ứng, cái gọi là thật tình, chớ trêu, ta muốn trưởng thường thường không có gì lạ, chính là một cái hương dã thôn phụ, người xác định người yêu thích ta, đối với ta cuồng dại một mảnh. Chớ trêu, người chính là đồ ta thân thể mà thôi. Hiện tại hình thức hãy cùng thời điểm tranh tài giống nhau, chia làm trước đồ ăn, món ăn nóng, canh, món chính, đồ ngọt năm đạo, mỗi đạo đồ ăn tại sau khi thưởng thức xong, tiến hành sắc hương vị sáng ý nhân văn nội hàm này năm phương diện chấm điểm, đều là lấy đại chúng giám khảo phương thức chấm điểm, thi đơn phun điểm thập phần, tổng cộng 50 phân, căn cứ cuối cùng giám khảo nhân số tiến hành tập hợp. Hiện tại ăn chính là món chính chính là chỉ truyền thống thượng trên bàn ăn chủ yếu đồ ăn như cốc loại, đậu cùng thân củ loại. Chúng nó là nhân loại hàng ngày ẩm thực cần albumin, tinh bột, dầu trơn, khoáng vật chất cùng vitamin đợi chủ yếu nơi phát ra. Bởi vì món chính là đường đặc biệt tinh bột chủ yếu thu hút nguyên, bởi vậy lấy tinh bột là chủ yếu thành phần gạo, tiểu mạch, ngô đợi ngũ cốc làm chủ, nhưng tại trong cơm Tây cũng thường xuyên chọn dùng dê bò thịt thịt gà làm chủ thực. Cho nên Lục Viễn lúc này đây chuẩn bị đạo này món chính tên là ba tư khuê tư gà, đạo này hầm gà sách dậy nấu ăn cải biên tự đại chủ Sebastian Grave. Tượng trưng ba tư khác địa khu đối với sắc thái rực rỡ cay độc đôn đồ ăn yêu thích. Tuy rằng bột tiêu cay có thể tại thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng, nhưng nó là nên địa khu đặc hữu càng thúy, vì cay, càng thần bí ai tư bội lai đặc hạt tiêu. Nhìn có chút giống là Tân Cương mâm lớn gà, nhưng gà giống cùng quốc nội gà đất khác biệt, hơn nữa không nhiều như vậy canh chất lỏng, có chút giống là hun sấy, dù sao thiên cơm tàu, hương vị rất tốt, nhưng nhân văn nội hàm. Thật không có cảm giác đi ra cái gì. Nhiều nhất sáng ý cũng không tệ lắm, này hạt tiêu là thật vô cùng đặc biệt, bãi mâm thực có ý tứ. Nhìn có chút tiểu sinh khí thầm hồi ức ân, Trương Vĩ Hào lau miệng, trực tiếp hướng về nàng thân hôn lên, loại này cái gọi là sự nghiệp lòng tham cường mỹ nữ tổng giám đốc, phần lớn thời gian chính là khiếm thu thập thiếu dạy dỗ, thật tốt thu thập dạy dỗ một phen, chớp mắt liền thành thật. Không muốn nha, đừng nữa nơi này, sẽ bị chế giễu. Kia còn sinh không tự giận mình. Không sinh khí á, nào có ngươi như vậy tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp đem ghế đổi đi, ta phía trước đều liên hệ tốt lắm. Không có việc gì, liền nói là chủ ý của ta, bọn hắn không dám sinh khí, hòa khí sanh tài có tất yếu, nhưng là không cần quá mức để ý, không phải chúng ta cầu người khác theo chúng ta việc buôn bán, lấy ra chút ta Trương Vĩ Hào tam di thái khí thế, bằng không không thể liền đến phiên Lam Lam đương cái này tam di thái, người giáng cấp vì tứ di thái. Một bên đang tại xem náo nhiệt cái kia Lam vừa nghe lời này. Rất là kinh ngạc nói vị trí còn có thể lên xuống. Đương nhiên, nghe lời, ngoan, lão công ta nhất định phải khen thưởng, không nghe lời, tự nhiên cũng có trừng phạt, tránh cho các ngươi thật cho rằng đại cục đã định, có thể thanh thản ổn định nằm ở công lao ghi chép thượng không lý tưởng. Thẩm hồi ức ân bình thường cũng không thiếu lấy tam di thái thân phận lấy thế ép người, dù sao con số càng nhỏ bài danh càng đến gần trước thì càng nói rõ tầm quan trọng của mình cùng khi gia tộc địa vị, nhất là tam di thái, đây chính là thứ nhất di thái thái vợ bé. Thị phi bình thường có phân lượng. Cùng tứ di thái kia Lam chính là hồ biêu vận doanh quan, chỉ xem như cao quản khác biệt, ELS nhưng là thẩm hồi ức ân sản nghiệp của chính mình, nàng bản thân chính là lớn cổ đông kiêm lão bản, sinh ý làm rất lớn rất mặt bài lực ảnh hưởng, kết quả bây giờ lại còn có giáng cấp khả năng, chớp mắt liền có chút khẩn trương, cảm thấy sự nghiệp có vẻ giống như cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Kia Lam thì càng là dã tâm bừng bừng, mình hữu cũng không phải là thật không có thể bán. Dù sao mình là tứ di thái, cách xa tam di thái cách chỉ một bước, nếu không ta trước tiên đem thẩm hồi ức ân bán, chờ ta ngồi vững vàng tam di thái ta lại kéo nàng một phen. Trương Vĩ Hào thấy thế là chớp mắt mừng thầm, còn thật coi ta cái này đại lão gia không thu thập được các ngươi những cái này di thái thái vợ bé rồi, một cái hai là thật càng ngày càng không nghe lời càng ngày càng thị sủng mà kiêu. Một bên khác Phong Thái tự nhiên là đem việc này cũng cấp Tạ Phiên Phiên các nàng nói, vừa nghe buổi tối đi qua thử đồ ăn. Ngày mai còn có thể tham gia châu Á chủ vương tranh bá chiến 64 tiến 32 trận đấu. Trương Đồng cũng may, Tô Tiểu Nguyệt nhưng là rất hưng phấn, nàng là thích nhất thấu náo nhiệt như vậy. Thu Thiền có chút không quá chắc chắn hỏi sư phó, đây là để cho chúng ta hôm nay trước làm quen một chút, ngày mai trực tiếp đánh cao phân sao. Không cần a, ngươi cảm thấy có thể cấp một chút liền cấp một chút, không cần như vậy lừa gạt, không cần thiết, chúng ta tập võ người muốn chung với chính mình võ đạo cùng phán đoán, nghĩ đến nhiều lắm, ý nghĩ nhiều lắm, ngược lại đi không xa, ý nghĩ thông suốt quan trọng nhất. Chương 1169 nàng đang câu dẫn ta một. Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Trương Hành, Hào ca tiếp xúc hơn sao? Hắn bí mật tốt ở chung sao? Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ gần như đều đã coi như là minh bài rồi, cho nên Thu Thiền tự nhiên cũng là thực để ý rất trọng thị, nhất là trong truyền thuyết song tu bí pháp, nghe nói là nối thẳng đại đạo, đây là hiện nay cái này mạt pháp thời đại duy nhất có thể thắng đến tiên thiên đường tắt. Tuy rằng Thu Thiền bây giờ cách ôm đan đều còn có khoảng cách nhất định, tiên thiên có thể nói là xa không thể chạm, nhưng nếu xuất hiện đường tử trần như vậy tiên thiên, sư phụ mình cùng khác một chút người cũng đều đang tiến hành phương diện này cố gắng. Thu Thiền tự nhiên cũng là có nàng chính mình một chút ý tưởng. Tiên thiên, đây chính là tiên thiên, gần có lẽ đã cởi phàm nhập tiên tồn tại, này muốn đặt tại cổ đại, ít nhất cũng là một cái đạt ma Trương Tam Phong, đây chính là lưu danh sử sanh truyền thuyết cấp tồn tại, nếu không là ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là thần thoại truyền thuyết, căn bản không tồn tại, ai không điểm ý tưởng. Phía trước rất nhiều người còn đối với gót dị thường hành vi rất là kinh ngạc không quá lý giải, hiện tại. Rất nhiều người đều đoán được một chút tin tức. Rõ ràng cho thấy cùng Trương Vĩ Hào làm giao dịch, mà giao dịch nội dung đúng lúc là dính đến tiên thiên bí mật, theo gót trực tiếp giải tán thần tổ chức cùng luân hồi tiểu đội hành vi có thể nhìn ra được, trở thành tiên thiên đối với một cái chân chính võ giả tới nói là bao lớn lực hấp dẫn, danh lợi phú quý tương đối tới nói thật chẳng qua cũng chỉ là mây bay mà thôi. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai cũng không tính là chân chính võ giả, cho đến ngày nay cũng không tính là chân chính nhập môn, căn bản không có xác thực khái niệm. Đồng thời tại Tô Tiểu Nguyệt trong cảm nhận Trương Vĩ Hào cái này bố dược. Nàng chính mình có đôi khi cũng không quá quan tâm khen ngợi giá trị, có một cái tính một cái, mình bên người phàm là đã trưởng thành trưởng dễ nhìn một điểm tiểu đồng bản, có vẻ giống như là một cái cũng chưa có thể trốn thoát đối phương độc thủ. Bất quá háo sắc là thật sự rất sắc, nhưng phong lưu không hạ lưu, nữ nhân bản thân không phải là quá mức bài xích chán ghét, đồng thời dứt bỏ này một cái khuyết điểm, nhân còn chưa phải sai, bản thân xác thực không khó khăn lắm ở chung. Còn rất thú vị rất tốt ngoạn, so chính mình cha ruột nhưng thật ra là có ý tứ rất nhiều, chỉnh thể thượng quan cảm còn chưa phải sai. Thu Thiền cùng Trương Vĩ Hào tạm thời còn không có nhiều tiếp xúc, tăng thêm bối phận vấn đề, kỳ thật trong lòng là không có gì để, rất khó dùng lòng bình thường trao đổi, đơn thuần chính là Trương Vĩ Hào mặt ngoài thân phận, tương quan nghe đồn sẽ không thiếu, dù sao phải không thua lão bài đan kính, xa siêu hóa kính, ít nhất coi như là trên giang hồ đứng đầu tồn tại. Tạ Phiên Phiên ngược lại không chính mình sư điệt như vậy rõ ràng, bất quá nhận thức nàng nhiều năm phong thái là sớm liền phát hiện đến chính mình sư muội điểm tiểu tâm tư kia, bản thân kỳ thật cũng rất tò mò, song tu rốt cuộc có thể hay không phá cảnh, nhất là mấu chốt nhất đan kính. Tạ Phiên Phiên bởi vì tư chất cùng công pháp vấn đề, bản thân là xa siêu bình thường hóa kính, thậm chí có thể cùng mới vào đan kính yếu đánh có đi có lại, xem như cắm ở đan kính cùng hóa kính ở giữa tồn tại, cho nên cảnh giới này cao thủ bị gọi là giả đan. Ngón tay tại ở phương diện khác đã đột phá đan kính, nhưng chỉnh thể thượng cách xa chân chính đan kính còn có một chút rất nhỏ chênh lệch. Giả đan tự nhiên là so hóa kính cường, Thu Thiền liền không sánh bằng Tạ Phiên Phiên cái này sư thúc, nhưng chỉ giới hạn trong hiện giai đoạn, Thu Thiền còn rất trẻ, lấy tuổi của nàng cùng tư chất tới nói đột phá đan kính là xác suất lớn sự kiện, đến lúc đó chính là Tạ Phiên Phiên xa xa không bằng Thu Thiền cái này sư điệt. Nguyên bản giả đan coi như là cao cấp nhất một nắm. Nhất là Tạ Phiên Phiên kết hợp chính mình song tu đối tượng kỳ bụi bặm thời điểm, hai người đồng thời ra tay thêm tại cùng một chỗ thực lực là có thể so với chân chính đan kính cường giả, không sai biệt lắm xem như đan kính yếu, phía trước nhưng là Bắc Hồng Môn bên kia lớn nhất một trong những lá bài tẩy, bất quá bây giờ. Thêm tại cùng một chỗ khả năng cũng không phải là phong thái 10 chiêu chi địch, 10 chiêu sau đó, ký phân thắng bại cũng chia sinh tử, ngay cả chạy trốn đều rất khó chạy thoát. Này nói nhưng là hai người liên thủ, đổi thành một chọi một. Cuộc chiến sinh tử, Tạ Phiên Phiên sợ là liền phong thái ba chiêu đều không kháng nổi, như thế chênh lệch thật lớn, Tạ Phiên Phiên động một chút nhỏ mọn rất bình thường, dù sao phong thái rất rõ ràng, chính mình cái này sư muội bản thân cũng không phải là cái gì an phận thủ thường thành thật người, bất quá. Chỉ sợ là đưa dê vào miệng cọp. Bởi vì là tạm thời an bài buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngày mai càng là có chính thức trận đấu, cho nên Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền vẫn là phía trước cái kia thân trang phục, đến cũng không đặc biệt trang điểm. Bất quá bởi vì bản thân khí chất trụ cột nguyên nhân, tại đến biệt thự bên kia thời điểm nhìn qua còn chưa phải thua Trương Vĩ Hào những cái này di thái thái vợ bé, chỉnh thể tới nói đều xem như thực phát triển tồn tại, so với còn thực ngây ngô Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, tự nhiên là phi thường xuất chúng. Về phần Trương Đồng, tuổi tác tuy rằng hơi lớn, nhưng thắng tại khí chất bảo dưỡng, Quốc Mạn 3D khô đặc sắc chính là tào tặc khắp thiên hạ, liền yêu thích đem kia một chút nữ phản diện cùng một chút người vợ thiếu phụ nhân vật thiết kế vô cùng mê người thực cực phẩm. Tương đối kinh điển có đại biểu tính liền có Đấu Phá, Đấu La, Tần Thời Minh Nguyệt cùng Long Xà Diễn Nghĩa hệ liệt, Trương Đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một đầu tóc dài màu đỏ, phủ mỹ ngũ quan tinh xảo, tỷ tỷ khí chất phi thường rõ ràng, kết hợp tự thân cao gầy nóng bỏng dáng người, thuộc phụ ngự tỷ đặc hữu yêu kiều mị, có thể nói là tào tặc yêu nhất, nghe nói gần nhất nhân khí rất cao, cùng An Địch giống nhau, là bị rất nhiều người điên cuồng theo đuổi, dù sao lúc này Trương Đồng có thể nói là thỏa mãn vô số tào tặc đối với người vợ phú bà toàn bộ ảo tưởng. Trương Vĩ Hào cùng Trương Đồng xem như bổn gia, phía trước cũng có quá một chút tiếp xúc, xem như nhận thức, nhưng cũng chỉ là nhận thức, bản thân kỳ thật giao tình cũng không nhiều, tiếp xúc cũng tương đối hơi ít, cho nên lúc này đây gặp mặt cũng là cùng phía trước khác biệt không lớn, chính là bình thường trao đổi, càng nhiều chính là tán gẫu lên một chút hậu cần phương diện hợp tác. Kinh Đông bên kia tạm thời là tiến vào chỉnh hợp giai đoạn, chủ yếu là làm TikTok thương thành cùng Kinh Đông hậu cần tăng mạnh hợp tác, sau đó lại tiếp tục tiến hành TikTok cùng WeChat phương diện dẫn lưu, tiến thêm một bước chỉnh hợp tương quan dây chuyền sản nghiệp. Làm Kinh Đông cùng Kinh Đông hậu cần trở thành Trương Vĩ Hào thật chính là muốn chế tạo hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp trọng yếu một đầu, coi như là hắn nội địa Internet đế quốc một vòng cuối cùng, cũng là khó khăn nhất đột phá sông đào bảo vệ thành. Trương Đồng bên này tầm quan trọng cùng nghiệp vụ lượng nhất định là phải bị đến một chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn, Trương Vĩ Hào đối với Kinh Đông trường khống lại không phải là 100%, chỉ xem như đại cổ đông cùng trọng yếu chiến lược hợp tác đồng bọn, tự nhiên không có khả năng một chân đi đường. Cho nên bản thân hắn cũng sẽ ở này ở giữa tìm cân bằng điểm, không có khả năng quá mức nể trọng bất kỳ bên nào, đồng thời cùng tiến, cho cũng đủ duy trì cùng chiếu cố, đạt tới một loại tuyệt đối chiến lược cân bằng. Chương 1170 nàng đang câu dẫn ta hai. Những cái này đại nhân thật không có ý nghĩa, mỗi lần đều là như thế này, động một chút thì là sinh ý thượng sự tình, thật siêu nhàm chán, hơi hơi ngươi bên kia như thế nào. Này mười di thái đương còn thói quen, chưa bị các nàng ức hiếp a. Tô Tiểu Nguyệt đối với việc buôn bán hứng thú không lớn, thậm chí cảm thấy thật sự nhàm chán, đơn giản là tìm thượng quen thuộc nhất bối hơi hơi chiêu ghẹo, cũng muốn hỏi hỏi chính mình cái này hay tìm muội hào môn di thái thái vợ bé cuộc sống có được hay không. Cũng không tệ lắm a, các tỷ tỷ đối với ta đều tốt lắm, các ngươi thì sao? Hoàn cầu ảnh thành cũng không tệ lắm phải không? Đây là các lợi ba đặc bên trong quần áo sao? Nhìn thật đúng là không tệ, thực thích hợp Tiểu Nguyệt ngươi cùng Lai Lai, siêu đáng yêu. Nhìn Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai trên người cáp lợi ba đặc cùng kiểu pháp sư bào, bối hơi hơi thực chính là yêu thích tán dương. Hiện tại hoàn cầu ảnh thành cùng Disney giống nhau, đều là cục mở ra thử vận doanh, cũng không là người nào đều có thể vào, bối hơi hơi đối với lần này tự nhiên cũng là có chút tò mò, là theo Tô Tiểu Nguyệt các nàng chủ động tán gẫu khởi các nàng hôm nay hoàn cầu ảnh thành hành trình. Đúng vậy a, bên trong siêu hào ngoạn, nhất là cáp lợi ba đặc cùng cấm kỵ hành trình. Cấm kỵ hành trình là một cái 5D ngồi cưỡi hạng mục, cũng là đến các lợi ba đặc thế giới ma pháp chủ đề khu thất ngoạn chủ yếu hạng mục một trong. Tại Hogwarts pháo đài, hoàn mỹ trở lại như cũ điện ảnh chung cảnh tượng. Người không chỉ có thể nhìn thấy các lợi ba đặc cùng các bạn của hắn, còn có khả năng xuyên toa vô Hogwarts trường học ma pháp hành lang cùng phòng học, hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm các lợi ba đặc thế giới ma pháp. Ưng mã phi hành so sánh với đại hình xe cáp treo, ưng mã phi hành kích thích trình độ muốn nhỏ rất nhiều. Nó ý nghĩa ở chỗ, có thể trèo lên đến điểm cao nhất, nhìn đến khắp thế giới ma pháp toàn cảnh. Tán gẫu cái khác Tô Tiểu Nguyệt không nhất định thực am hiểu, tán gẫu cái này nàng có thể quá quen thuộc, một bên Ngụy Lai cũng là rất nhanh gia nhập vào thảo luận bên trong, còn đem phía trước chụp một chút ảnh chụp phô bày đi ra, nhìn qua xác thực giỏi vô cùng ngoạn, thực có ý tứ. Hình lộ các nàng nguyên bổn chính là tiếp viên hàng không, thường xuyên đều phải bay khắp nơi. Lớn nhất ham chính là bay đến một cái tân thành thị sau tại lúc nghỉ ngơi ở giữa ước đi ra đi trải nghiệm một chút địa phương đặc sắc, cho nên bản thân là phi thường thích đến chỗ lữ hành du ngoạn, bất quá bởi vì đều là tuyến đường quốc nội, tạm thời không đề cập quốc tế tuyến, cho nên hoàn cầu ảnh thành phía trước cũng liền xuất ngoại lữ hành thời điểm chơi đùa hai lần, đồ cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Nhưng đối với quốc nội vườn khu xác thực biết không sai, cho nên cũng rất nhanh gia nhập tiến đến, tham dự vào tương quan thảo luận. Tưởng nam tôn kia làm các nàng liền không giống với, đây mới thực là bạch phú Mỹ, hào môn đại tiểu thư, đơn thuần liền du lịch từng trải tới nói, vẫn thật là toàn cầu chủ yếu quốc gia địa khu đều có thể nghiệm qua, tự nhiên không có khả năng đối với quốc nội còn chưa mở nghiệp hoàn cầu ảnh thành Disney hứng thú rất lớn, nghĩ cũng biết khác biệt sẽ không quá lớn. Cho nên này liền xuất hiện thực có ý tứ một màn, cùng loại hình lộ cao văn chu khóa các nàng là cùng Tô Tiểu Nguyệt các nàng trò chuyện thực đầu nhập. có vẻ giống như là rất cảm thấy hứng thú, thậm chí tính toán quất thời gian lại ước tại cùng đi trải nghiệm một chút. Mà cùng loại tưởng Nam Tôn, kia Lam, Thẩm hồi ức ân những cái này đại tỷ tỷ nhóm, cũng không hứng thú lắm, ngược lại là tiến đến cùng một chỗ tán gẫu lên một chút Thiên Thương Vụ thời thượng đề tài, có thể nói là phân biệt rõ ràng liền nhìn ra được, Trương Vĩ Hào những cái này gì thái thái vợ bé nhóm lẫn nhau ở giữa quan hệ kỳ thật cũng không tính tốt lắm, là có riêng phần mình chuồng tử, nhất là kia một chút xuất thân không tệ, bản thân mình gánh một phương mỹ nữ tổng giám đốc nhóm, càng yêu thích báo đoàn. Có chút bài xích tiếp phiên hàng không xuất thân thiên vui chơi giải trí ngành nghề hình lộ các nàng. Bắc Hồng Môn hàng hóa đều bị khấu trừ, không đến mức A. Đường môn bên kia ta ngược lại không có nghe nói có gặp được loại sự tình này, Lâm Thị Ngân Hàng có khỏe không, bản thân rất ít đề cập những phương diện này nghiệp vụ, bất quá đồng tỷ bên kia gần nhất cũng xác thực có gặp được một chút phương diện này phiền toái. Trương Vĩ Hào đang cùng Trương Đồng Tạ phiên phiên các nàng tán gẫu khởi việc này thời điểm tâm lý nhất thanh nhị sở, trên mặt ngoài lại giả vờ vô cùng là kinh ngạc ngoài ý muốn. Dù sao liền Trương Vĩ Hào bản thân thân phận địa vị, phải không đại có thể cùng Hào Cơ như vậy nữ nhân có cái gì tiếp xúc, tính là Thái Quốc cùng Tân Thêm Pha đương cục hiện tại xuất hiện một chút mậu dịch ma sát, ảnh hưởng đến song phương thủy vận hậu cần, đối với Trương Vĩ Hào cùng hắn dưới cờ một chút sản nghiệp tới nói, ảnh hưởng đều là không lớn, dù sao đến nhất định trình tự về sau, đối với Tân Thêm Pha Thái Quốc như vậy tiểu quốc gia tới nói, còn thật không dám dễ dàng đắc tội. Trương Đồng liền không giống với, cùng rất nhiều R3 vòng tròn người giống nhau, quốc nội đó là chân chính nghiêu bức hò hét, chỉ cần không là bọn hắn cái này vòng tròn người mình, là ai cũng dám trọng quyền phóng ra, nhưng một khi ly khai địa bàn của mình cùng thoải mái vòng, kỳ thật thật không có nhiều lắm nhân thật sẽ đem bọn hắn coi ra gì, còn không bằng một chút lỗ mãng anh hùng mạnh vì gạo bạo vì tiền. Đây cũng là đại đa số mới phát sản nghiệp tại đội tuyển quốc gia tiến tràng về sau, ngược lại là cục diện đáng buồn càng làm càng kém nguyên nhân. Trương Vĩ Hào sở dĩ vẫn là muốn mượn sức Kinh Đông cũng có phương diện này nguyên nhân, cái này không phải là một hai nhân vật lợi hại liền có thể giải quyết, còn phải cùng xí nghiệp bản thân quản lý kết cấu tầng quản lý có liên quan, có thể làm rất lớn dân doanh xí nghiệp tự nhiên là có ưu thế của bọn hắn cùng sở trường, là thật không có thể hoàn toàn đổ cho thời đại tiền lãi, liền người sáng lập năng lực bản thân tới nói. Đó cũng là phi thường xuất chúng, tuyệt đối xem như đương thời người tài. Về phần R3 vòng tròn, không bài trừ bên trong xác thực có các phương diện năng lực đều thực xuất chúng tinh anh, nhưng phần lớn tinh vu tính kế, quá mức dựa vào tự thân ưu thế cùng cái gọi là người tế qua lại quan hệ nhân tình qua lại, tại một ít lĩnh vực xác thực không bằng một chút dề cò xuất thân lỗ mãng anh hùng sẽ đến việc, cái này cũng không phải là cái gọi là vận mệnh tinh anh giáo dục liền có thể giải thích thông. Kia sau tính toán như thế nào điều chỉnh? Giảm bớt tương quan hậu cần, hoặc là giao cho kẻ thứ ba, loại sự tình này mặc kệ là được, đến trình độ nhất định chính mình liền không để ý, mặt khác tốt nhất đừng nhận lấy một chút quá mức mẫn cảm nghiệp vụ, nhất là không muốn tại đề cập ta bên này nghiệp vụ khi bí mật mang theo việc ngoài, phía trước nhưng là đã bị khấu trừ nhiều lần hàng hóa, ta cũng không hy vọng thường xuyên nghe được tin tức như thế. Trương Đồng phía trước thật không biết việc này, dù sao nàng kinh doanh hậu cần công ty cùng công ty mậu dịch thành phần thực phức tạp, nàng mặc dù là người phụ trách, nhưng sau lưng cổ đông rất nhiều, hơn nữa phần lớn đến đây không bình thường, bản thân cũng có ở công ty mấu chốt cương vị xếp vào một chút người mình, cho nên có một số việc cho dù là Trương Đồng cũng không có biện pháp, đây cũng là Trương Vĩ Hào vẫn như cũ cần phải Kinh Đông nguyên nhân, loại này bán chính thức mậu dịch hậu cần công ty thành phần vẫn là quá mức phức tạp một điểm. Chương 1171 nàng đang câu dẫn ta ba. Tốt lắm, trước đồ ăn đến đây, trước thử đồ ăn, thử xem chúng ta vị này ma đô chủ vương tay nghề. Gặp Lục Viễn bên này đoàn đội là đem đã làm tốt trước đồ ăn đẩy ra, Trương Vĩ Hào là làm đại gia trước thưởng thức một chút đêm nay trước đồ ăn, nhân tiện là cho một cái tương đối khách quan chấm điểm. Không chỉ một đảo, là có hai món ăn, trong này một đảo mới là cuối cùng dự thi tác phẩm, như vậy có thể cho thử đồ ăn thời điểm tương đối khách quan chân thật, càng có lợi cho ngày mai chính thức trận đấu. Trước đồ ăn bình thường là thực khách buông lỏng tâm tình chậm rãi tiến vào dùng cơm trạng thái một cái khâu, cho nên trước đồ ăn bình thường phân lượng nhỏ lại. Cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì đại hình loại thịt tính sát thương vũ khí. Bởi vì trước đồ ăn hình thức tương đối linh hoạt, cho nên cao cấp các đầu bếp yêu thích ở phía trước đồ ăn khâu cấp thực khách cung cấp càng nhiều kinh ngạc vui mừng. Trước đồ ăn có thể là món ăn nguội, cũng có thể là món ăn nóng, xa rồi, sinh chế hải sản, thịt phê, thực phẩm chín đợi đều là pháp cơm trước đồ ăn thích nghe ngóng hình thức. Đêm nay thử đồ ăn, trước đồ ăn chia làm ba ước nột chân giò hun khói cùng gan ngỗng, bởi vì là trận đấu dùng đồ ăn. Cho nên đang dùng liêu cùng nấu nướng kỹ xảo bãi mâm phương diện đều có khả năng đáng sợ hơn sáng ý một chút. Đây là gan ngỗng, như thế nào ăn có chút không đúng lắm. Tạ Phiên Phiên thường trong chốc lát trước đồ ăn về sau, rất là tò mò hỏi Trương Vĩ Hào, vì sao chính mình ăn gan ngỗng có chút không quá đúng, đồ cũng không phải là không tốt ăn, mà là ăn không ra hương vị, có chút giống là gan ngỗng, nhưng lại có cái gì không đúng. Làm phong thái sư muội, dựa vào song tu ra vòng hồng môn trưởng lão, Tạ Phiên Phiên dung mạo tự không cần phải nói, miệng thơm mũi ngọc, liễu diệp mi phía dưới, hẹp dài mắt phượng chớp động mắt lạnh chi mũi nhọn, như lê tâm khuôn mặt nhi trắng nõn như ngọc, trơn bóng không rảnh, mị nhãn tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng cũng có một chút u diễm chi ý vị. Bởi vì bản thân cảnh giới cùng tinh khí thần, tuy rằng đã từng năm 30 tuổi, nhưng Tạ Phiên Phiên nhìn qua khí sắc vô cùng tốt, tại một thân thời thượng đẹp trai màu đen sâu vê tiểu tây phục phía dưới, có vẻ diễm lệ nhiều vẻ phong vận 10 phần, kết hợp bản thân có chút nhuyễn manh cám dỗ búp bê âm, thực dễ dàng liền khả năng hấp dẫn nam nhân lực chú ý, gặp được một chút sức chống cự yếu, thậm chí sẽ xuất hiện một chút phản ứng sinh lý. Giống như là Chí Linh tỷ tỷ cái kia câu manh manh, đứng lên. Đơn liền luận ngũ quan tinh xảo trình độ, Tạ Phiên Phiên cũng không so với gió thải này người sư tỷ xuất sắc, càng không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, nhưng liền đối với nam nhân cám dỗ tôi nói, nữ nhân này có độc, vẫn thật là một cái khó được nhân gian vưu vật, phảng phất là luyện qua nào đó mị công giống nhau, không cần làm ra quá mức cám dỗ bại lộ động tác, đơn thuần phải dựa vào tự thân giơ tay nhấc chân ở giữa phong tư, có thể dẫn tới khác phái đối với nàng chú ý, còn thật xem như một cái cực phẩm lô đỉnh. Cái gọi là cực phẩm lô đỉnh trừ bỏ bản thân tư chất cùng đặc thù thể chất, tự thân mị lực giá trị cám dỗ tính cũng là thực mấu chốt, người muốn cứng rắn đều cứng rắn không được, hoàn toàn không để được hứng thú, thể chất dù cho, có thể song tu ra cái kết quả gì, này lại không phải là đèn một cửa ánh mắt đóng lại có thể trực tiếp xong việc, cực phẩm lô đỉnh sở dĩ hy hữu, chủ yếu ngay tại ở điều kiện quá mức hà khắc. Đứng đầu mỹ nữ vốn rất thưa thớt, còn muốn có tư chất cùng độc đáo thể chất, cái này quá khó khăn, thậm chí là so rất nhiều cái gọi là luyện võ kỳ tài càng thêm hy hữu. Giống Thu Thiền như vậy võ đạo thiên tài kỳ thật vẫn có không ít, nhưng giống Tạ Phiên Phiên như vậy cực phẩm lô đỉnh, Trương Vĩ Hào tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ gặp đến đó sao 35 cái, thực có khả năng cũng chỉ có như vậy 35 cái. Kỳ thật gan ngỗng tiếng Pháp từ Trung cũng không có Nga, dịch thẳng là mập can ý tứ. Tuy nói tất cả mọi người cam chịu gan ngỗng, nhưng sự thật thượng tại Pháp quốc 95% dùng chính là gan vịt, bởi vì thịt vịt vịt du tiêu hao vốn là lớn hơn Nga. Cho nên đêm nay đạo này trước đồ ăn kỳ thật chính là dùng gan vịt, thông qua đặc thù điều phối thêm bột vào canh, cuối cùng là tạo thành chân chính gan ngỗng hương vị, không sai biệt lắm là có 90% tương tự độ. Xem như trước đồ ăn, ta tương đối đề cử phối hợp là tá hành abricot, sau đó đặt ở pháp côn thượng ăn. Gan ngỗng tương đối dễ dàng ngấy, phối hợp chua hoa quả chẳng phải nặng nề. Làm đầu bếp chính Lục Viễn tự nhiên là muốn đứng ra giải thích một chút chính mình món ăn này phẩm đặc điểm cùng điểm bán hàng selling point. Ở chợ thượng gan ngỗng kỳ thật phần lớn là gan vịt bí mật này rất nhiều trong nghề đều biết, chân chính có thể thưởng thức được nguyên chất lỏng nguyên vị phi thường cao cấp cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng cũng không có nhiều người, đại đa số bình thường thực khách cái gọi là thường xuyên phương pháp ăn cơm, rất nhiều đều là ăn gan vịt, đặc biệt trên internet cái kia một chút cái gọi là mấy trăm ức có thể mua được gan ngỗng, gần như liếc nhìn một cái giả. Tạ Phiên Phiên thân phận địa vị nhất định là kia số rất ít, cho nên nàng là gan ngỗng ăn nhiều, gan vịt ăn thiếu. Thực dễ dàng liền ăn ra trong này một chút khác biệt, nhưng hôm nay đạo này trước đồ ăn cùng gan vịt có vẻ giống như lại không phải là thực tương tự, cho nên mới đưa ra sự nghi ngờ của mình. Quả nhiên, này không phải chân chính gan ngỗng, nhưng gần có lẽ đã lấy giả loạn thật, đơn thuần liền sáng ý cùng tài nghệ tới nói, xác thực phi thường xuất sắc. Như vậy đạo hỏa chân lại có cái gì nói không vậy? Cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi phương thức xuất hiện, Tạ Phiên Phiên tự nhiên là am hiểu sâu đạo này, cũng không có biểu hiện vô cùng trực tiếp. Ngược lại như một cái yêu thích mỹ thực ra giống nhau, vô cùng hiếu kỳ Lục Viễn làm đi ra này lưỡng đạo nhìn có chút bình thường trước đồ ăn. Nếu là trận đấu, tự nhiên là có rất nhiều chú ý, cũng không thể là đơn thuần nguyên liệu nấu ăn cấp bậc so đấu, dưới tình huống bình thường trực tiếp thay đổi nguyên liệu nấu ăn bản thân kết cấu, thông qua cao siêu tài nghệ trực tiếp một lần nữa dựng hoàn toàn mới mỹ thực cùng hương vị phần tử xử lý càng được hoan nghênh một chút. Phần tử xử lý có tên phần tử mỹ thực học, là đem sở hữu nấu nướng kỹ thuật cùng kết quả dùng khoa học phương pháp giải thích, cùng sử dụng con số chính xác khống chế hạng nhất nấu nướng nghệ thuật. Phần tử xử lý xuất hiện, là nhân loại theo vi mô góc độ chân chính nhận thức đồ ăn trọng yếu dấu hiệu. Nó đem nấu nướng này nhất mấy ngàn năm lặp lại làm việc tay chân, dùng vật lý, hóa học, sinh vật học đợi hiện đại khoa học lý luận đến đánh vỡ cùng trùng kiến. Phần tử xử lý lý luận, nghiên cứu đồ ăn tại chế biến thức ăn quá trình chung quan sát, nhận thức độ ấm lên xuống cùng chế biến thức ăn thời gian dài ngắn quan hệ. Lại gia nhập khác biệt vật chất, làm đồ ăn sinh ra các loại vật lý cùng sự thay đổi hóa học, tại đầy đủ nắm giữ sau lại thêm lấy giải cấu, gây dựng lại cùng vận dụng, làm ra đảo lộn truyền thống chủ nghệ cùng đồ ăn bên ngoài chế biến thức ăn phương thức. Nó có thể cho khoai tây lấy bọt biển chảng xuất hiện, làm vải biến thành trứng cá muối chảng, cũng có trứng cá muối vị, vải hương vị. Cho nên muốn tại dạng này trận đấu ở bên trong lấy được rất cao điểm số, cũng không là vô cùng đơn giản nấu nướng một món ăn liền có thể làm được. Có đôi khi lớn mật sang tân cùng cái gọi là người văn nội hàm là vượt qua mỹ thực bản thân, cho nên trận đấu cùng thực tế mỹ vị vẫn có một chút khác biệt. Sở dĩ có chuyên nghiệp giám khảo cùng đại chúng giám khảo, cũng là bởi vì một chút đầu bếp một mình nấu nướng một món ăn tiêu chuẩn rất cao, nhưng thật nếu để cho hắn lượng sản, đồng thời chuẩn bị nhiều người phân mỹ thực liền có thể xảy ra vấn đề, cho nên đây là chủ vương tranh bá, không phải là thực thần tranh bá, chọn đúng là này nhất lĩnh vực trí cao vô thượng mạnh nhất vương giả. Chương 1172 nàng đang câu dẫn ta 4. Rất nhiều người đều chỉ biết là Tây Ban Nha chân giò hun khói, kỳ thật Pháp quốc chân giò hun khói chủng loại cũng thực phồn đa, trong này một chút người nổi bật cũng không so Tây Ban Nha chân giò hun khói kém, nổi danh nhất chính là Jambon de Bayonne, ba ước nột chân giò hun khói. Ba ước nột chân giò hun khói đã có ngàn năm lịch sử, cũng đã từng là Pháp quốc vương thất trên bàn ăn quý tộc đồ ăn. Hiện tại, xem như trọng yếu nguyên liệu nấu ăn một trong. Ba ước nột chân giò hun khói bị rộng khắp vận dụng cho cách thức tiêu chuẩn xử lý bên trong. Ba ước nột chân giò hun khói khởi nguyên từ Pháp quốc bản thổ Tây Nam Bộ địa khu. Nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra chỉ một, chủ yếu là thịt heo cùng muối. Chân giò hun khói cần tuyển dụng địa phương chăn nuôi đi ra thịt heo, mà những cái này heo thức ăn gia súc lấy ngô làm chủ. Nguồn nước là nước suối, tại ước quá trình trung tác thượng Pháp quốc đặc hữu bạch muối, cho nên ước sau chân giò hun khói tiết diện ánh sáng màu tiên diễm hiện lên hoa hồng sắc. Thịt chất mềm mại, dầu có co giãn, tỏa ra nồng đậm mùi thơm, tước phiến liền có thể trực tiếp dùng ăn. Mà ta món ăn này lớn nhất đặc điểm, chính là đem ba ước nột chân giò hun khói cùng Tây Ban Nha đông lạnh canh tiến hành khéo léo kết hợp, phong phú chân giò hun khói phương pháp ăn, đền bù nguyên bản vị thượng một chút không đủ, đồng thời còn có tốt vô cùng khai vị hiệu quả, có trợ giúp mặt sau mấy món ăn thưởng thức, càng mạnh điều trước đồ ăn bản thân công hiệu cùng giá trị. Này lưỡng đạo trước đồ ăn đều là Lục Viễn tỉ mỉ chuẩn bị. Cùng giữa trưa chuẩn bị hai món ăn khác biệt, nói cách khác, Lục Viễn tổng cộng là chuẩn bị 4 đạo trước đồ ăn, này 4 đạo đều có thể tại sau trận đấu chung sử dụng đi ra, nhưng cụ thể sử dụng thế nào đạo tham gia ngày mai trận đấu, tạm thời là không xác định. Cùng gan ngỗng so, tại sáng ý phía trên nhất định là gan ngỗng rất cao một chút, nhưng đạo này ba ước nột chân giò hun khói phối hợp Tây Ban Nha đông lạnh canh, tại chuyện xưa tính cùng nhân văn nội hàm thượng cũng có ưu thế, nói điểm trực bạch, chủ yếu là kiếm mặt khác 20 phân. Dù sao liền sắc hương vị bản thân tới nói, Lục Viễn tầng thứ này đầu bếp cũng không có khả năng quá kém, chân chính quyết định bọn hắn ở giữa chênh lệch nhưng thật ra là cuối cùng sáng ý cùng chuyện xưa tính phía trên. Đây cũng là truyền thống cơm tàu tối chịu thịt thủy chung không thể lấy được thành tích tốt nguyên nhân, xác thực quá khó sang tân rồi, thật không sánh được phần tử xử lý loè loẹt, chẳng sợ hương vị rất tốt, càng giá rẻ, cũng có tính giới bỉ, nhưng ở sai biệt hóa cùng làm thực khách thành thật thật bỏ tiền phía trên, cơm tàu đường phải đi còn rất dài. Thưởng thức hoàn lưỡng đạo trước đồ ăn, nghe xong Lục Viễn sáng ý cùng chuyện xưa về sau, đại gia là cầm lấy chuyên môn chấm điểm tạp tiến hành chấm điểm, chính thức thời điểm tranh tài cũng đều giống nhau, đều là hai tờ tạp, phân biệt đại biểu hai bên dự thi đối thủ, là có chuyên môn công chứng viên cùng công chứng cơ cấu tiến hành công chứng, chỉnh thể thượng vẫn là tương đối khách quan công bằng. Lai lai người đánh nhiều ít phân, người càng yêu thích thế nào đảo, Tô Tiểu Nguyệt có thể là thứ tốt gì đều ăn qua, miệng thực điêu. Cho nên cùng rất nhiều kẻ có tiền phú nhị đại giống nhau, càng trọng điểm sáng ý cùng chuyện xưa, ta cái gì nếu chưa ăn, muốn cho ta tại hương vị phía trên xuất hiện kinh ngạc vui mừng, đó cũng không là bình thường khó khăn. Ta yêu thích chân giò hun khói một chút, cho 39 phân. Nguyệt Nguyệt ngươi thì sao? Hì hì, chúng ta thật đúng là hợp ý, ta cũng giống vậy, bất quá ta điểm số so ngươi chút cao, ta cho 41 phân, ai kêu ta Nguyệt Nguyệt tỷ chính là như vậy hào phóng. Bối hơi hơi cùng Chu Khóa Khóa nghe vậy, rất ăn ý vụng trộm sửa phân, các nàng cùng Tô Tiểu Nguyệt các nàng không giống với, là thật nếu chưa ăn thứ tốt gì, kiến thức có hạn, chẳng sợ hiện tại giàu sang, trong xương cốt tự ti cùng kiến thức thượng bần cùng vẫn là tồn tại, cho nên là lập tức sửa chuyển động, chủ yếu là thật không hiểu lắm cái này. Đây cũng là thầm hồi ức ân cái này tam di thái trong thường ngày không quá để ý những cái này nghèo kiết hủ lậu tìm mỗi nguyên nhân, có một số việc nhất định là tồn tại. Nhìn đồ vương gia mấy vị kia càng đấu là có bao nhiêu lợi hại sẽ biết, loại sự tình này rất khó tránh cho, hòa hợp êm thấm đó mới kêu không bình thường, vậy cũng là mở hậu cung một loại đại giới a. Trương Vĩ Hào thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ cần không làm mặt của ta làm loạn, đồng thời đừng nội đấu quá lợi hại là được, dù sao xuất thân nghề nghiệp yêu thói quen tốt xác thực sai biệt rất lớn, cũng không phải là một bộ ảnh thị kịch một cái loại khác, trước chàng kịch cùng thần tượng kịch, phim văn nghệ nữ nhân vật chính làm sao có khả năng quan hệ tốt lắm. Nhất là kia một chút thực ăn thiết lập, yêu thích đem nhân vật chính cùng một chút nhân vật trọng yếu thiết lập vô cùng thái quá thần tượng kịch trước chàng luyến ái kịch, xác thực phi thường dễ dàng không bằng hiểu, đơn thuần liền tính cách tới nói, kia Lam, Thẩm Hồi Ước Ân, An Địch, Đường Tử Trần. Có một cái tính một cái, căn bản liền không khả năng sẽ có bằng hữu gì, tính cách là thật rất hiếm thấy. Tạ Phiên Phiên tự nhiên cũng có đang trộm trộm quan sát, ngược lại cùng nàng hiểu được đại gia tộc đều không sai biệt lắm, đây coi như là một loại bệnh chung a, nhất là về sau có đứa nhỏ, đến lúc đó mâu thuẫn càng nhiều, dù sao đại gia bản thân kỳ thật căn bản không coi là một loại người, bất quá là cho thấy khách sáo mà thôi, sau lưng không chừng là như thế nào nghĩ. Bất quá Tạ Phiên Phiên cùng phong thái các nàng giống nhau, chẳng phải là thực coi trọng Thẩm Hồi Ước Ân các nàng, xinh đẹp là thật xinh đẹp, tại buôn bán phía trên khả năng phi thường tài giỏi, bí mật cũng thực đòi nam nhân niềm vui, bất quá vô dụng, người bình thường, nhiều nhất 20 năm, một khi qua 40, lão rất nhanh, lớn tuổi sắc suy sau đó, tính là trọng tình nghĩa cũng nhiều nhất là tiếp tục nuôi lấy ngươi, cho ngươi cùng hài tử của ngươi một chút sản nghiệp, thật muốn nói nặng bao nhiêu thì không đến mức. Mà các nàng không giống với, một khi ôm đan thành công, trừ phi thiên nhân ngũ suy đại nạn buông xuống, bằng không theo phía trên bề ngoài nhưng thật ra là không có quá lớn khác biệt, thời kỳ trưởng thành nhưng là rất dài, sống lâu cũng xa siêu người bình thường, càng không nói cởi phàm nhập tiên tiên tiên, cho nên tại sinh hoạt cá nhân phương diện cho dù là Đường Tử Trần như vậy nhân vật, cũng không phải là quá mức để ý. Bất quá Tạ Phiên Phiên cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào cùng bình thường nhân khác biệt, gia hỏa kia sắc về sắc, bản thân kỳ thật rất có phẩm vị, là gặp qua ở chợ, hắn cũng không háo sắc. Không phải nói bản thân ngươi điều kiện tốt rất xinh đẹp hắn liền nhất định nhìn thượng ngươi. Căn cứ Tạ Phiên Phiên cùng rất nhiều người phân tích, Trương Vĩ Hảo yêu thích cùng thẩm mỹ nhưng thật ra là thực mê, có chút nữ nhân xác thực thực cực phẩm, tuyệt đối nữ thần cấp tồn tại, nhưng có chút nhìn thực bình thường a, thậm chí chính là không có mỹ mạo đồ chơi mà thôi, hoàn toàn nhìn không ra hắn đối với nữ nhân, nhất là di thái thái vợ bé tiêu chuẩn, nan muốn làm nha. Đương nhiên, đây là bởi vì những người khác cùng Trương Vĩ Hảo khác biệt. Hắn là đến ảnh tổng thế giới chân nhân truy tinh, ngoạn đúng là một thân phận cùng tình cảm, chỉ là đơn thuần xinh đẹp, hắn hứng thú là thật không đại, này cố gắng là hắn cùng những người khác khác biệt nguyên nhân, cũng là một ít tổ chức mỹ nhân kế rất khó hiệu quả chủ yếu nguyên nhân. Chương 1173 Thu Thiền 1. 2 giờ qua đi, năm đạo đồ ăn cơ bản đã toàn bộ thượng xong, đây cũng là cơm tây lớn nhất Bắc, bất qua loại này Bắc là vấn đề của ngươi, đối với kia một chút chân chính có tiền có nhàn rỗi yêu thích hưởng thụ phẩm chất cuộc sống có tiền dâm tới nói. Đây mới thực sự là hưởng thụ, ăn no cũng không trọng yếu, ăn cao cấp đại khí cao đẳng thứ, có thể tôn hiện ra chính mình cùng các khác biệt cùng thưởng thức mới là quan trọng nhất. Ăn nghe âm nhạc bò, quất thiếu nữ trên bắp đùi lăn đi ra xì gà, thật liền đẹp hơn vị. Chớ trêu, bất quá là một loại bán càng quý marketing thủ đoạn, cho nên tại rất nhiều người bình thường nhìn đến, đại đa số kẻ có tiền chính là điển hình người ngốc nhiều tiền. Có thể sự thật đâu này? Những người có tiền kia người nhiều nhất là có tiền. Lại không phải là không đầu óc, sở dĩ biểu hiện người ngốc nhiều tiền, đơn thuần chính là khoe khoang, biểu hiện chính mình cùng các khác biệt cao quý bất phàm, nói cách khác, liền là cố ý tại dạng này khoe của, đồng dạng là thịt bò, người chính là bình thường con bò già, ta ăn chính là nghe âm nhạc ăn mô lớn lên thần hộ bò, hơn nữa ta chỉ ăn thân bò thượng tối nộn cực kỳ có dinh dưỡng bộ phận, một đầu bò ta chỉ làm lục phân bít tết, ngoạn đúng là quý. Cho nên chân chính ăn uống giới. Nhất là cái gọi là mễ này lâm cùng cao cấp ăn uống, bản chất thượng chính là tại phối hợp loại này di động khen khoe của phong, nhưng old money cùng new money khác biệt, không quá trực tiếp trần trụi khoe ra, càng chú ý điệu thấp xa hoa, cho nên càng yêu thích một chút nội liễm có người văn nội hàm ép cách. Mà Lục Viễn làm nguyên bản mễ này lâm tam tinh đầu bếp, bản thân cũng là chiếm cứ tại New York bên kia mễ này lâm tam tinh nhà ăn, tự nhiên là thường xuyên tiếp xúc như vậy khách hàng, cho nên đơn thuần liền mỹ vị tới nói, hắn không hẳn mạnh hơn thịt bò hoàn. Nhưng liền ép cách cùng tham gia cùng loại trận đấu tới nói, hắn liền là chân chính chủ vương. Chủ vương cùng thực thần không giống với, thực thần theo đuổi chính là một loại hương vị trình độ cực cao, tại một ít thái phẩm thượng có thể sáng tạo thần mỹ vị, nhưng không ổn định, đồng thời tại cái gọi là người văn nội hàm cùng ép cách bãi mâm thượng khả năng không bằng một chút đứng đầu cơm tây đầu bếp, cho nên cấp thế giới chủ vương không thể nói không có châu Á Hoa Kiều, nhưng phần lớn đều là sớm đã bị đồng hóa cơm tây đầu bếp. Có khả năng hay không đánh thấp hơi có chút, phát hiện cuối cùng chấm điểm phổ biến đều là 40 phút trái phải, Ngụy Lai có chút ngượng ngùng hỏi. Thẩm Hồi Ước Ân ngược lại thực nhận thức có thể Ngụy Lai các nàng chấm điểm, là gương mặt thừa nhận nói liền nếu như vậy chấm điểm, thực chuyên nghiệp, rất không sai, đã không tính là thấp. Phải không, ta còn cho rằng đánh quá thấp, bất quá hương vị cùng bề ngoài vẫn là rất tốt, hơn nữa rất trình tự cảm giác, so Tân Vinh Ký ăn ngon. Tô Tiểu Nguyệt bản thân tại Tô gia vẫn là rất được sủng, cho nên phía trước gần đây Hồ đem kinh thành bên này cao cấp nhà ăn tất cả đều ăn biến, bản thân là thực có quyền lên tiếng, Lục Viễn ít nhất cũng là tam tinh đầu bếp trình độ. Đồng thời kinh thành cùng Ma Đô khác biệt, tuy rằng bên này mễ này lâm nhà ăn không ít, nhưng phần lớn đều là cơm tàu, chỉ có hai nhà mễ này lâm tam tinh tất cả đều là cơm tàu, một nhà tên là Tân Vinh Ký, một nhà tên là Kinh Triệu Doãn, tất cả đều là cơm tàu, mà Ma Đô bên kia cũng là cơm Tây làm chủ, cơm tàu chỉ có Đường Các cùng số ít mấy nhà xem như lấy được ra tay. Bất quá tại chính thức trận đấu bên trong, La Hán Lâu cùng Đàm Gia quán cơm mới là chân chính ngọa long tiểu phụng hoàng, không dự thi coi như, thật muốn dự thi, Trung Quốc cuộc so tài khô đó là tuyệt đối đả bại thiên hạ vô địch thủ. Bất quá Tân Vinh Ký lão bản Hoàng Vinh nghe nói rất lợi hại, thực lực thậm chí là tại La Hán Lâu chủ Trù Long Bảo Côn bên trên, cho nên lúc này đây cả nước trận thi đấu muốn đoạt giải quán quân kỳ thật vẫn là rất nan, có thể đi vào top 8 cho dù là viên mãn hoàn thành. Bất quá thế giới chủ vương tranh bá chiến khác biệt, địa phương đặc sắc chấm điểm thấp xuống không ít, tiêu chuẩn là cắt trở về cơm Tây tiêu chuẩn, Lục Viễn đến lúc đó ưu thế cũng rất đại, đây cũng là cơm tàu tại đây loại quốc tế trận đấu thượng sự suy thoái chủ yếu nguyên nhân. Ngày mai đối thủ là Từ Kim Các, đây là một nhà món ăn Quảng Đông quán, chủ đánh tân phái món ăn Quảng Đông, là Nghiễm Châu bên kia mễ này lâm nhị tinh nhà ăn. Từ Kim Các a, bên kia hương vị cũng cứ như vậy a, ta cảm thấy vẫn là Lục đầu bếp làm ăn ngon điểm, ta dù sao còn rất hợp khẩu vị, nói Tân Vinh Ký có thể xếp đến tên thứ mấy à. Tô Tiểu Nguyệt nhưng là kinh thành bên này địa đầu xà, kia một chút nhà ăn cái gì tiêu chuẩn nàng nhưng là thực có quyền lên tiếng. Đó là thật có thể đem những cái này cái gọi là đại tiệc ngày đó bình thường tại ăn. Lần trước là xếp hạng quốc nội thứ 5, thế giới chủ vương trận thi đấu chính là tiến vào thứ 2 luân, thiếu chút nữa tiểu tổ cuộc so tài ra biên tiến vào 32 cường. Bất quá lần trước xuất chiến chính là Tân Nguyên Nam Lộ đếm đoàn đội, bản thân lão bản Hoàng Vinh không có ra tay, năm nay liền không qua đâu có, dù sao cơm tàu hiện tại quốc tế địa vị cùng quốc tế lực ảnh hưởng là tại không ngừng tăng lên, nhất là chú trọng hơn bãi mâm tân phái món ăn Quảng Đông. Không thể sẽ xuất hiện một cái siêu cấp lớn hắc mã. Nhìn rất là nghiêm túc bên trên Thẩm Hồi Ước Ân, Trương Vĩ Hào nhất thời cũng có một chút khó có thể hình dung, chỉ có thể nói Lục Viễn Ma Đô đoạt giải quán quân là đem nữ nhân này dã tâm hoàn toàn kích hoạt, cộng thêm kinh thành cùng Singapore phủ lạp đạt chi nhánh, như vậy trận đấu trợ giúp xác thực rất lớn, hiện tại có chút si ma đồ cũng bình thường. Trương Vĩ Hào chính là nhân tiện cùng một chỗ nếm thử, bản thân chẳng phải là thật rất trọng thị, dù sao Ma Đô đoạt giải quán quân, cả nước top 8 thế giới bài danh trước 20, Trương Vĩ Hào cảm thấy Lục Viễn vấn đề không lớn, dầu gì cũng là nam chính, điểm ấy khí vận thực lực vẫn có, lại không làm cái gì đệ nhất thế giới tiểu điếm, thành tích như vậy vậy là đủ rồi, cho nên không quá để ý, cơm nước no nê về sau, trực tiếp là theo lấy phong thái các nàng đi biệt thự võ đạo tràng, tính toán cùng một chỗ kiểm nghiệm một chút tam con lớn huấn luyện thành quả. Đương nhiên, nói là tam con lớn, kỳ thật chủ yếu là Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt, Thu Thiền theo lấy phong thái học thời gian cũng không lâu. Chính là bản thân trụ cột, phong thái gần nhất cũng không giáo nàng cái gì, ngược lại là làm nàng giám sát Ngụy Lai các nàng huấn luyện, nhân tiện là đem trò chơi luyện tốt, giống như trò chơi đánh tốt lắm võ đạo dĩ nhiên là đi thông giống nhau. Như thế nào, ta cái này đại đồ đệ nhìn qua cũng không tệ lắm phải không? Tại Thu Thiền triển lãm lên sở học mình sau đó, phong thái trực tiếp là hướng về Trương Vĩ Hào khoe ra, giống như đây đều là công lao của nàng giống nhau. Cũng không biết có phải hay không công pháp vấn đề. Cùng sớm nhất nhìn thấy phong thái cùng loại, Thu Thiền bản thân khí chất cũng là văn tĩnh tao nhã, ôm ấp vô cực đao thời điểm, cả người nhìn qua anh khí bừng bừng, phong tư chắc tuyệt, có loại võ hiệp thế giới nữ hiệp hương vị, cưng rắn muốn tìm mẫu, càng giống như là cổ long dưới ngòi bút nữ đao khách, tư thế hiên ngang sát phạt quyết đoán. Chương 1174 Thu Thiền 2. Căn cốt thiên phú đều cũng không tệ lắm, bất quá, thực chiến vẫn là ít một chút, đi chính là truyền võ lộ tuyến, ôm đan lời nói. Một nửa một nửa. Trương Vĩ Hào tự nhiên không dễ dàng lời bình Thu Thiền bên ngoài khí chất, chủ yếu là lời bình thân thủ của nàng cùng thiên tư. Cùng những người khác đánh giá rất cao khác biệt, Trương Vĩ Hào gần chính là một cái cũng không tệ lắm, xem như vào tới mắt, nhưng là không tới làm hắn kinh ngạc phi thường coi trọng trình độ. Hơn nữa vô luận là đấu pháp vẫn là luyện pháp, vẫn là truyền võ kia một bộ, đối với tự thân khai phá không tệ, nhưng bởi vì nữ nhân tiên thiên ngắn bản, ôm đan xác suất khó mà nói. Thậm chí đều không nhất định có thể hơn được Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái, nhìn như đã bắt đầu vì ôm đan làm chuẩn bị, nhưng khả năng cả đời đều không thể ôm đan. Dưới tình huống bình thường có thể thành công ôm đan đều là tại 30 đến 40 ở giữa, 41 quá, gần như là rất khó thành công ôm đan, nữ tính cao thủ thậm chí là được sớm hơn một chút, qua 35 tuổi vẫn không thể ôm đan, trên cơ bản trung thân vô vọng, Tạ Phiên Phiên chính là tối điển hình ví dụ, đi truyền võ, nàng đời này giới hạn chính là hiện nay giả đan. Nguyên lý rất đơn giản, thì phải là khí huyết vấn đề, nữ tính đối lập nam tính lớn nhất ngắn bản chính là trời sinh khí huyết không đủ, tăng thêm thiên quỷ đến đây dễ dàng bay hơi, ôm đan độ khó nhưng thật ra là cao hơn nam tính. Cốt thuật đan kính cùng tu tiên thể hệ trung kim đan là không giống với, nơi này đan kính có tên hóa đan, đại biểu võ giả chân chính bước vào siêu phàm, trở thành không phải của mình tồn tại. Tại thấp võ thế giới có thể bị gọi là lục địa chân tiên, chứng được La Hán Bồ Tát quả vị. Đến vậy cảnh giới, cốt thuật tiến thêm một bước phân hóa, kiêm tu người ít ỏi không có mấy. Đều là đại nghị lực đại khí vận hạng người. Tại bước vào hóa kính tiến thêm một bước tinh tu sau hình thành ngoại đan cùng nội đan. Ngoại đan đại biểu nhân loại võ chi kỹ nghệ cực hạn, có thể thần thoại vì bảo cụ vũ kỹ. Nội đan đại biểu khí huyết nén, giống Lộ Phi nhị chắn, tam đương như vậy, có thể gia tốc máu, bộc phát ra mấy lần lực lượng. Bình thường tụ lại khí huyết tu dưỡng thân thể, lý luận thượng có thể sống 200 trở. Thông qua bên trong thân thể khí đem máu áp xúc vượt qua một cái giới hạn giá trị, bình thường là gấp 3. Đầu óc tại dưới dưỡng khí sung túc hoàn toàn kích hoạt riêng khu vực. Sức tính toán thật to tăng cường. Được đến cùng loại viên đạn thời gian năng lực. Bộ phận cường giả có thể thông qua tiềm thức đối với vô số tin tức tập hợp được đến biết trước năng lực, tức gió thu không nhúc nhích thiền tiên chi, thu thiền tên liền nguyên do ở này, coi như là đối với nàng một loại tốt đẹp mong ước. Tu thần hô hấp pháp đại thành, xem ý tưởng viên mãn. Cường đại phổi có thể bật hơi thành kiếm đánh gãy hai thước lấy nội hoa cỏ. Tinh thần cùng ý chí thượng viên mãn hình thành đặc thù lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong bất kỳ cái gì có ý thức sinh vật đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Đang cùng làm địch khi cảm thấy gặp phải như thần không thể xâm phạm. Cho nên đan kính cùng đan kính phía dưới là hoàn toàn khác biệt hai loại trình tự, đây cũng là lông mi dài đem đan kính cao thủ xem là đồng loại, đan kính phía dưới chỉ coi thành chưa khai hóa hầu tử nguyên nhân. Mà muốn làm được như vậy máu áp xúc chủ yếu một cái điểm mấu chốt ngay tại ở lấy khí ngự kiếm, thông qua tự thân khí khống chế nén tự thân máu đột phá cái kia giới hạn giá trị, ôm đan tọa nhảy qua, cho nên đối với khí chất lượng cùng số lượng yêu cầu rất cao. Điểm ấy tại võ hiệp thế giới cũng chỉ có số rất ít cao thủ có thể làm được, độ khó tiếp cận hậu thiên đột phá tiên thiên. Nói cách khác, nhưng phàm là tại long xà thế giới có thể dựa vào tự thân cố gắng ôm đan tọa nhảy qua, chỉ cần là đi cùng loại trung võ thế giới, cũng chính là thiên long tầng kia thứ, xác suất lớn đều là có thể đột phá tiên thiên, bởi vì nội công chủ yếu chính là luyện khí, khí cương so ôm đan dễ dàng hơn. Điểm ấy Trương Vĩ Hào có quyền lên tiếng nhất, hắn chính là trước luyện được khí cương. Hiện tại cũng vẫn không có thể ôm đan, độ khó quá lớn, hơn nữa phiêu lưu cũng rất lớn, nhưng hắn nếu có thể ôm đan, liền trực tiếp hậu thiên lại tiên thiên, không mượn thời gian chi nhãn, cũng đều được coi là đương thời tuyệt đỉnh. Phong thái tự nhiên cũng rõ ràng thu thiền ngắn bản, nàng lúc trước cũng có vấn đề tương tự, mà nàng sử dụng phương thức chính là mang thai sinh tử, thông qua mang thai phương thức cảm ngộ ôm đan, tại cuối cùng sinh xong đứa nhỏ sau thành công ôm đan. Liền điểm ấy tới nói, nàng so Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần đều đến truyền kỳ. Đường Tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi các nàng cũng không dám thông qua phương thức như thế đột phá, thật sự là quá điên cuồng. Tạ Phiên Phiên cùng Kỳ Bụi Bặm kết hôn nhiều năm vẫn như cũ không chỗ nào ra, kỳ thật đã ở điểm ấy, sinh con đối với nữ tính gánh nặng hy sinh rất lớn, đến lúc đó đừng nói đột phá, không kể từ bây giờ giả đan cảnh giới ngã cảnh cũng không tệ rồi, bọn hắn nhưng là Bắc Hồng môn lớn nhất con bài chưa lật cùng sức mạnh một trong. Muốn chỉ điểm nàng một chút không? Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ. Trực tiếp là nhìn về phía chính mình nữ bảo tiêu đơn anh nói anh tử, người ân cần săn sóc người thanh kiếm này cũng đã là có một đoạn thời gian, không sai biệt lắm có thể ra khỏi vỏ rồi, một cái hóa kính đỉnh phong coi như là không sai khai phong đối tượng, xứng với người kiếm. Đơn anh nghe vậy, lập tức là đem tùy thân mang theo bích thủy kiếm sách tại trong tay, vừa muốn rút ra, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngắt lời nói kiếm không phải như vậy bạt, muốn dùng tâm đi cảm ngộ, trực tiếp kêu gọi nó. Nhớ kỹ, ngươi là kiếm tu không phải là kiếm khách. Một chữ chi kém, thiên xoa địa viễn. Thu Thiền có chút mộng vòng nhìn Trương Vĩ Hào, sau đó vừa nhìn về phía cái này từng có một chút tiếp xúc tùy thời đều ôm lấy thanh kiếm nữ bảo tiêu. Thu Thiền nhưng là Bắc Hồng môn xuất thân, là gặp qua ở chợ, tự nhiên rõ ràng đơn anh là đang tại nuôi kiếm phương pháp Thu Thiền cũng biết, thậm chí nàng chính mình liền có nuôi đao thủ đoạn, nhưng bản thân cảm thấy ý nghĩa không lớn, nàng bản chất thượng thuộc về là đao khách, đem binh khí trở thành tự thân kéo dài. chú ý chính là lấy nhân ngự đao, mà không phải là nhân đao hợp nhất. Bất quá gần chính là một chớp mắt, Thu Thiền liền cảm nhận được đại sợ hãi, phảng phất là bị cái gì hồng hoang mãnh thú theo dõi giống nhau, không phải là thanh kia không biết ôn dưỡng bao lâu lợi kiếm, mà là đơn anh bản thân. Rút kiếm thuật, Tạ Phiên Phiên có chút nghi hoặc thử dò xét nói. Cái loại này duy nhất ngoạn ý có ích lợi gì, này cách cũng không chỉ 10 thước xa, chính là rút kiếm thuật, có ý nghĩa sao? Trương Vĩ Hào cười mà không cười trêu nói. Tạ Phiên Phiên hiện tại đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, rút kiếm thuật cùng nuôi kiếm thuật nàng biết, bất quá bất nhập cương cảnh không thể thi triển kiếm khí công kích, không nhiều làm ý nghĩa, Thu Thiền bản thân cảnh giới cùng thực lực rõ ràng cho thấy tại đơn anh bên trên, bản thân cũng là chơi đao hành gia, hiện tại cách xa nhau hơn 10 mét xa, người long trời lở đất một kiếm này lợi hại hơn nữa, công kích không đến đối thủ cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Tạ Phiên Phiên có chút xem không hiểu. Nhưng Tạ Phiên Phiên cũng đã nhìn ra, chính mình sư điệt hiện tại áp lực rất lớn, phảng phất là gặp được rất lớn nguy cơ giống nhau, đây là tính toán mượn dùng áp lực trợ giúp Thu Thiền đột phá. Chương 1175 Thu Thiền 3. Đơn anh rất nhanh ra tay, chẳng phải là rất nhiều người cho rằng tàng kiếm thuật hoặc là rút kiếm thuật, mà là một loại càng kỳ quái hơn ngự kiếm thuật, lấy khí ngự kiếm, trực tiếp hướng về chuôi kiếm một điểm, lợi kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp tại tay phải của nàng ngón trỏ ngón giữa đầu ngón tay kéo ra một cái kiếm hoa. Cái này cũng không là cầm chặt chuôi kiếm, mà là giống như dùng tay gần sát lấy chuôi kiếm, đang dùng một loại lực lượng thần bí thúc giục, đây là võ hiệp thế giới cùng tiên hiệp thế giới thường xuyên xuất hiện lấy khí ngự kiếm. Bất quá nơi này cũng không là cái gì võ hiệp thế giới, mà là thế giới hiện thực, chủ lưu là quốc thuật, cũng chính là tục xưng thể tu, cho nên tại dạng này một cái thế giới hiện thực xuất hiện như vậy ly kiếm thuật thị phi bình thường làm người ta kinh ngạc, vẫn là một thanh kiếm, vẫn là một cái kiếm khách, nhưng ngoạn sáo lộ cùng xuất kiếm tư thế là hoàn toàn không giống. Cùng đầu ngón tay so với đến, cổ tay linh hoạt độ cùng phương thức công kích nhưng là phi thường dễ dàng dự phán, đừng nhìn vẫn là kiếm pháp tám trụ cột chiêu thức, nhưng bởi vì là ly kiếm thuật, không cần cổ tay phát lực, cho nên vốn là bị khôn chết, chủ yếu là từ kiếm đâm, bổ kiếm, liêu kiếm, treo kiếm, vân kiếm, điểm kiếm, băng kiếm, chặn kiếm tạo thành thông thường kiếm pháp, liền trực tiếp bị ngoạn ra hoa. Hiện tại kiếm chiêu là biến thành chân chính tâm tùy ý động, như linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra, làm người khác cảm giác này đã không phải là kiếm pháp, mà là kiếm thuật, vừa mới vẫn là lên đỉnh đầu hoặc phía trước phía trên bình viên vòng vòng vì vân vân kiếm, phía dưới liền trực tiếp biến thành lập kiếm, sách cổ tay. Sử kiếm tiêm mãnh về phía trước hạ vì điểm, lực đạt mũi kiếm điểm kiếm. Này tại thông thường kiếm pháp chung là căn bản không thể làm được, thật nếu như vậy chống đánh xuôi, kèn thổi ngược biến chiêu, không đợi người dùng ra đến, người khác liền trực tiếp đánh tới, người đã sớm lật xe biến khéo thành vụng. Nhưng bây giờ tay này giống như ngự kiếm thuật ly kiếm thuật, có thể tại nhất định phạm vi nội tự do khống chế chính mình trường kiếm trong tay, đầu ngón tay rất nhỏ nhất bát, trường kiếm nhanh chóng biến hướng. Chớp mắt giống như là có linh hồn của chính mình giống nhau, nó chính mình liền có thể tìm tới thích hợp nhất công kích lộ tuyến. Chính là kiếm chiêu tinh diệu, kia bất quá chính là loè loẹt cạo gió, nhưng đơn anh tay này ly kiếm thuật bản thân lực độ cũng đồng dạng không kém, phảng phất là bao vây nội kình khí kình giống nhau, thế đại lực trầm, sâu kiếm chiêu mau chuẩn ngoan tam đại đặc điểm, cũng chính là đơn anh bản thân không có gì sát ý, Thu Thiền đao pháp cùng bắp thịt, phản ứng, nhanh nhạy, ý thức tất cả đều online. Bằng không còn thực sự không phải là đơn anh đối thủ. Bất quá đơn anh bản thân quốc thuật cảnh giới tạm thời không tính là rất cao, chỉ có ám kình, cho nên cũng liền tiên thủ ưu thế rất lớn, đánh Thu Thiền một cái xuất kỳ bất ý trở tay không kịp, đương Thu Thiền chậm rãi thích ứng tới rồi công kích của nàng phương thức về sau, hai bên chậm rãi là biến thành lực lượng ngang nhau, thậm chí theo thời gian trôi qua, đợi Thu Thiền đối với đơn anh thủ đoạn công kích càng ngày càng quen thuộc về sau, ngược lại là Thu Thiền ưu thế lớn hơn nữa. Bất quá cho dù là như vậy cũng đủ Tạ Phiên Phiên chấn kinh rồi, đây chính là Thu Thiền, Bắc Hồng Môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đổi thành các nàng cùng tuổi thời điểm trừ bỏ một mực yêu thích ẩn giấu làm người ta sờ không rõ chi tiết sư tỷ phong thái, còn thật không ai dám nói nhất định so Thu Thiền xuất sắc, phải biết Thu Thiền hiện tại cũng liền 21 tuổi, so với Vương Siêu còn nhỏ hơn thượng 2 tuổi. Lợi hại, đây là luyện khí. Coi như là A, bất quá cũng liền tạm được, miễn cưỡng xem như nhập môn. Thu Thiền lời nói. Cũng thử nuôi đao, so với thông thường truyền võ, phương thức như thế có thể dễ dàng hơn đột phá một chút. Phong Thái gật gật đầu, tuy rằng không bằng song tu trực tiếp, nhưng là tuyệt đối xem như một loại đường tắt, xác thực so truyền võ đột phá phương thức dễ dàng hơn một chút. Tạ Phiên Phiên tuy rằng cảnh giới thượng không bằng nhà mình sư tỷ, nhưng liền bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm tới nói, thậm chí còn tại đã sớm rời khỏi giang hồ ở nhà giúp chồng dạy con Phong Thái bên trên, chính là có cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê. Tạ Phiên Phiên chậm rãi là nhìn thấu một ít gì đó. Đơn anh kiếm thuật xác thực thực thần kỳ, nhưng chủ yếu vẫn là dùng một loại cùng loại khí cương khí tại thúc dục, có chút cùng loại võ hiệp thế giới chân khí khí tràng, cũng chính là tục xưng lĩnh vực, hoặc là xưng làm kiếm vực thích hợp hơn. Này cùng bình thường truyền võ khác biệt, truyền võ là đem binh khí làm như thân thể kéo dài, bản chất thượng vẫn là nhìn ra được tự thân công pháp quyền thuật bóng dáng, cho nên phần lớn bị gọi là kiếm pháp, đơn anh này trùng loại giống như kiếm vực giống nhau lấy khí ngự kiếm, là thanh kiếm hoàn toàn dùng sống, là chân chính dễ sai khiến linh hoạt hay thay đổi, đã coi như là chân chính kiếm đạo. Nhưng khuyết điểm cũng có, đơn anh cũng không biết là tự thân cảnh giới vẫn là cái gì khác nguyên nhân, thủy chung có chút mềm nhũn, lực đạo không đủ, tại uy lực phía trên vẫn là không cách nào cùng thu thiền vô cực đao đánh đồng. Vô cực đao là Lý Nghiêu thần độc sáng tạo binh khí, sớm nhất 29 quân vô cực đao đao pháp trúc Lý Nghiêu thần độc sáng tạo, vừa sĩ sở sử dụng đại đao bản thân đặc điểm, kết hợp Trung Quốc truyền thống lục hợp đao pháp, sáng tạo viện một bộ 29 quân chỉ có vô cực đao đao pháp. Loại đao pháp này cường hóa một loại lý niệm đao vốn là đao, có thể bổ, đao cũng làm kiếm, có thể đâm. Xuất đao thân đao rủ xuống vết đao chiều chính mình, một đao vén lên đến, đao lưng đụng mở súng trường, đồng thời lưỡi dao về phía trước vẽ hình cung, vừa vặn khảm đối thủ cổ. Bởi vì bổ, khảm là một cái động tác, đối thủ không kịp trở về thủ liền trúng chiêu. Vô cực đao là một loại có thể kiếm có thể đao binh khí. Ngoại hình giống kiếm, nhưng là muốn khoan nhiều lắm. Đao thể một bên khai nhận, một bên là dày đao lưng. Đao lưng một bên trước một phần tư bộ phận cũng là khai nhận. Như vậy liền có thể giống kiếm giống nhau sử dụng chọn, đâm kỹ xảo. Đây coi như là cổ đại vũ khí lạnh thời đại một loại binh khí ngắn diễn biến sự ảnh thu nhỏ. Chiến trường chân chính thượng sử dụng kiếm gần như là số 0, phần lớn là đao, nhưng đồng dạng là đao, bởi vì một chút đặc thù chiến dịch thừa tố, là có tiến hành một chút châm chích thay đổi, vô cực đao cùng thích ra đao chính là loại này đặc thù kết quả, trong này cũng bao gồm kiếm nhật. Cổ đại công phu cao thủ phần lớn xuất từ tôn giáo, quân đội cùng tiêu cục lục lâm, trong này tiêu cục cùng lục lâm là tương đối ứng, bởi vì lục lâm thế đại cao thủ nhiều, cho nên đối với áp tài tiêu sư cùng tiêu đầu yêu cầu rất cao. Cũng đang bởi vì rất nhiều tiêu sư cùng tiêu đầu rất lợi hại, cho nên lục lâm khối này có thể chiếm núi làm vua làm một chút đại tiêu cục thành thành thật thật giao nộp qua đường phí sơn đại vương lục lâm hảo hán, nhất định là từng có cứng rắn bản lĩnh cho nhau điên cuồng nội cuốn. Lý Thuấn Thần chính là tiêu cục này nhất lĩnh vực nhân vật đại biểu. Đời Thanh những năm cuối thành Bắc Kinh có 8 đại tiêu cục, kết bạn tiêu cục là kinh doanh thời gian lâu nhất, danh dự cao nhất, quy mô lớn nhất một cái. Nó mở ở phía trước môn lương thực điếm Nam hạng nhất Tây. Nam Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thiên Tân to như vậy đều có phân hào, thậm chí tại Lý Nghiêu Thần nhà hương khăn tay trấn thượng đều sắp đặt kết bạn tiêu cục trường quầy. Tiêu cục quy củ cùng bình thường hiệu buôn khác biệt, đều là thầy trò quan hệ. Lúc ấy, kết bạn tiêu cục cùng sở hữu thầy trò hơn 1.000 người. Tiêu cục người toàn bằng một thân công phu ăn cơm, Lý Nghiêu Thần sư phụ Tống Mầu Thần, sư thúc Lỗ Ngọc Phác, cùng với Vương Chi Đình, Vương Phúc Tuyền, Hồ Học Bân các loại, đều là kết bạn tiêu cục trung võ nghệ siêu quần. Vang dội lúc ấy nổi tiếng tiêu sư. Lý Nghiêu Thần trưởng bối cùng kết bạn tiêu cục làm có đến hướng đến, kết bạn tiêu cục luyện quyền thuật kêu Tam Hoàng Pháo Trùy. Tam Hoàng Pháo Trùy đời thứ tư truyền nhân Tống Mại Luân, người giang hồ xưng thần quyền Tống Lão Mại đúng là ký huyện người. Này vì Lý Nghiêu Thần gia nhập kết bạn tiêu cục sáng lập điều kiện. Về sau tại gia nhập ta đảng về sau, Lý Nghiêu Thần 1931 năm vừa mới nhậm chức, liền kết hợp 29 quân tướng sĩ sở sử dụng đại đao bản thân đặc điểm. Kết hợp Trung Quốc truyền thống lục hợp đao pháp, sáng tạo viện một bộ 29 quân chỉ có vô cực đao đao pháp. Loại đao pháp này cường hóa một loại lý niệm đao vốn là đao, có thể bổ, đao cũng làm kiếm, có thể đâm. Lại trải qua quá một đoạn thời gian sờ soạng về sau, Lý Nghiêu Thần cho là nên tại 29 trong quân đội điều động nòng cốt, chuyên môn tạo thành đại đao đội, từ này trực tiếp truyền thụ vô cực đao đao pháp, lại do bọn hắn truyền cho toàn quân quan binh. Loại ý nghĩ này được đến Đông Lân các thật lớn khẳng định. Cuối cùng thực thi. Mấy tháng sau, đại đao đội mà bắt đầu đem rèn luyện vô cực đao đao pháp truyền cho toàn thể quan binh. 29 quân đại đao đội làm lúc ấy quân Nhật đau đầu không thôi, vì thế, bọn hắn gặp chiêu phá chiêu, cho mỗi tên lính trang bị một cái thiết áo cuốn cổ. Ngay tại phong đài nhất dịch bên trong, Trung Quốc quân đội ngạc nhiên phát hiện, sở hữu quân Nhật toàn bộ đeo lên thiết áo cuốn cổ. Bất quá, rất nặng thiết áo cuốn cổ suy yếu rất lớn quỷ tử chiến đấu sự linh hoạt, thương vong càng thêm thảm trọng. Tại Hỷ Phong miệng chiến dịch bên trong, 29 quân đại đao đội nhiều lần đấu tranh anh dũng, giả tập trại địch, chém giết mấy trăm danh Nhật Bản quỷ tử, Lý Nghiêu Thần cùng hắn vô cực đao đao pháp lập tức danh chấn tứ phương. Cho nên môn này tại trong chiến tranh kháng Nhật Đại phóng tia sáng kỳ dị đản sanh vu chiến tranh trung đao pháp, bản thân liền uy lực tuyệt luân, chỉ giết địch không nhắc tới diễn, mỗi một chiêu đều rất đơn giản hiệu suất cao trực kích yếu hại, còn thực sự không phải là bình thường sáo lộ thông thường kiếm pháp có thể dễ dàng ngăn cản. Tùy theo Thu Thiền chậm rãi thích ứng về sau, đơn anh bên này ngược lại là xuất hiện không ít nguy cơ, dần dần rơi vào hạ phong. Chương 1176 xuất là cả đời sự tình. Thật mạnh, đại sư tỷ đây cũng quá mạnh a. Không nghĩ tới đại sư tỷ đao pháp tại trong thực chiến lợi hại như vậy, bất quá ta vẫn là càng yêu thích anh từ tỷ kiếm pháp, dù sao xuất là cả đời sự tình. Tuy rằng Thu Thiền vô cực đao rất lợi hại, nhưng nhìn qua có chút quá mức giản dị tự nhiên, vẫn là đơn anh tay này giống như ngự kiếm thuật ly kiếm thuật càng đẹp trai. Tô Tiểu Nguyệt thích nhất đúng là loại này loè loẹt nhìn qua phi thường khốc huyễn chiêu thức, dù sao xuất là cả đời sự tình. Bởi vì là chính mình mẹ thủ tịch đại đệ tử, cho nên Tô Tiểu Nguyệt xưng hô Thu Thiền cũng là xưng hô đại sư tỷ. Dù sao như thế nào luận Thu Thiền cũng là mấy người các nàng bên trong lớn tuổi nhất công phu sâu nhất người cùng lứa. Về phần so Thu Thiền không lớn hơn mấy tuổi Vương Siêu, ngượng ngùng, đây là sư thúc bối phận, còn thật không tính người cùng lứa, chẳng sợ Thu Thiền tuổi nghề vượt quá xa Vương Siêu cũng giống như vậy. Ngụy Lai cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, dù sao kiếm pháp là thật sự rất nhìn đẹp trai, đao pháp. Nữ hài tử ra ra luôn cảm thấy có chút quá mức dã man hung tàn, giống võ hiệp thế giới, có mấy cái nữ hiệp là chơi đao. Phần lớn đều là ngoạn kiếm được không? Trương Vĩ Hào cũng không có lên tiếng đánh gãy trận này luận bàn, bởi vì hiện tại còn không phải là đơn anh chân chính cực hạn. Ly kiếm thuật chính là một loại đặc thù lấy khí ngự kiếm phương thức, cách xa chân chính ngự kiếm thuật tự nhiên còn kém rất xa, nhưng đây cũng là nối thẳng đại đạo kiếm tu chi lộ, miễn cưỡng coi như là thành công nhập môn. Bất quá cho dù là tại tu tiên thế giới, thấp nhất quả nhiên tu sĩ, bao gồm kiếm tu thể tu, kỳ thật chưa chắc là so phàm nhân bên trong công phu cao thủ lợi hại bao nhiêu. Gặp được một chút thiên phú cực cao có thể lấy võ nhập đạo, thậm chí còn được tương đối cao cấp đại tu sĩ ra tay mới có thể giải quyết, cho nên chính là dựa vào thủ đoạn như vậy, đơn anh là rất khó vượt cấp nghịch tập, đánh bại so chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới Thu Thiền. Đơn anh tự nhiên cũng phát hiện đến điểm ấy, cho nên ly kiếm thuật tuy rằng thực thần kỳ, nhưng nàng tự thân công lực cảnh giới quá thấp, xuất kỳ bất ý đánh úp, vẫn rất có uy hiếp, nhưng muốn cho đối thủ thăm dò thủ đoạn của ngươi sau đó, thực lực thượng chênh lệch liền giống như một đạo lạch trời. Còn thực sự không phải là dễ dàng như vậy bước qua. Bất quá đơn anh bản thân kiếm thuật cũng không kém, nàng miễn cưỡng coi như là Lý Cảnh Lâm truyền nhân, Lý Cảnh Lâm cùng Lý Thuấn Thần có thể nói là dân quốc thời kỳ kiếm tiên cùng đao thánh, mặc dù có một chút tuổi tác thượng chênh lệch, nhưng cũng coi như là nhất thời du lược. Mà có ý tứ nhất chính là Trương Đồng bản thân cũng là Lý Cảnh Lâm truyền nhân, cũng có khả năng Lý Cảnh Lâm kiếm thuật, cho nên khi nhìn đến đơn anh tay cầm trường kiếm chân chính ra chiêu về sau, là chớp mắt liền nhận thức đi ra, này không phải là Lý Cảnh Lâm võ đang kiếm pháp. Bởi vì là dùng võ đương thái cực 13 thế làm căn cơ, cho nên võ đang kiếm pháp lại được xưng vì 13 thế. Lấy 13 tự danh hắn, tức quất sách mang cách, đánh đâm điểm băng, khuấy ép bổ chặn tiền, cũng giống như thái cực quyền chi lý chen ấn, thải liệt khuỷu tay dựa vào, trước sau tiến thối, nhìn chung quanh. Trung định, đồng thời bộ kiếm pháp này có luyện pháp cũng có đấu pháp, luyện pháp chính là kiếm vũ. Trương Đồng học đúng là cái này, đấu pháp tắc là chân chính sát nhân kiếm pháp, nghe nói Lý Cảnh Lâm tự mình ra tay, thập bộ bên trong thương mau, nhưng kiếm của hắn nhanh hơn. Bất quá bộ kiếm pháp này quá nổi danh, rất nhiều người đều biết, thậm chí là được đến chân truyền, nhưng chân chính có thể sử dụng ra Lý Cảnh Lâm tiêu chuẩn vô cùng hiếm có, khác biệt ngay tại ở kiếm thế. Này tại võ hiệp thế giới đều là phi thường lợi hại một bộ kiếm pháp, giới hạn rất cao, thậm chí cùng loại yến 13 đoạt mệnh 13 kiếm giống nhau. Là có rất lớn mở rộng tính, hoặc là nói Cổ Long lúc trước thiết lập đoạt mệnh 13 kiếm thời điểm kỳ thật liền có tham khảo bộ này 13 thế. Bộ kiếm pháp này trừ bỏ người bình thường rất khó lý giải kiếm thế bên ngoài, chủ yếu đặc điểm chính là mau chuẩn ngoan, nhiều chiêu đoạt mệnh, là chân chính sát nhân kiếm pháp. Có thể, hôm nay luận bàn trước hết đến trong này. Gặp hai bên đều đã không sai biệt lắm là lấy ra ẩn giấu bản sự, cũng sắp đến luận bàn cực hạn. Đánh tiếp nữa rất có thể là ký phân thắng bại lại phân sinh tử, Trương Vĩ Hào trực tiếp kêu ngừng trận này luận bàn. Thu Thiền lúc này có chút bên trên, đao của nàng thế đã mài đi ra, cho nên nhất thời có chút thu lại không được, cuối cùng là phế đi không ít công phu, thậm chí là nhận được nhất định phản phệ sau mới đem chính mình đang tại tích lũy đao thế vô cực đao miễn cưỡng đánh gãy, thu trở về. Mà đơn anh bên này là gọn gàng trực tiếp bứt ra, một cái kiếm hoa qua đi, trường kiếm trở vào bao, chớp mắt thu liễm toàn thân kiếm thế. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, người thậm chí đều cảm giác không ra nàng vừa mới là đang tại cùng nhân đao kiếm luận bàn. phong thái nhìn chính là hai mắt tỏa sáng nói đây là lấy khí ngự kiếm. Cũng là lấy nhân ngự kiếm, cùng binh khí chân chính làm được nhân khí hợp nhất tâm linh tương thông. Đừng gặp các ngươi bình thường tổng nói cái gì nhân kiếm hợp nhất lấy nhân ngự kiếm, kỳ thật phần lớn đều là trên mặt thiếp vàng tự biên tự diễn, thật muốn đánh ra chân hỏa, kỳ thật căn bản liền thu lại không được, cùng với nói là nhân kiếm hợp nhất lấy nhân ngự kiếm, không bằng nói là lấy kiếm ngự người, trở thành kiếm nô lệ. Xét đến cùng chính là bắt tay lợi nhận trở thành một kiện công cụ sát nhân, mà không phải là thân thể mình một bộ phận. Nhưng là thật nếu như vậy đi làm, đao kia thế uy lực cùng lực sát thương liền biến yếu. Muốn dùng hảo đao, tích lũy ra chân chính sát chiêu, là cần phải không ngừng tích lũy sát ý cùng khí thế, như vậy mới có thể tại thời điểm mấu chốt cho đối thủ cường đại nhất công kích. Thu Thiền tự nhiên là biết binh khí, cho nên là một bên che lấy chính mình có chút rút gân tay phải, một bên đưa ra sự nghi ngờ của mình. Thu Thiền nói cái này Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng, chưa có xem qua heo chạy, còn có thể nếu chưa ăn thịt heo. Đơn giản tới nói chính là Tuyết Trung bên trong Nam Cung Phó Xạ dùng 19 đình, lục ngừng giết nhị phẩm, cửu ngừng giết ngón tay huyền, 12 ngừng sát thiên tượng, 16 ngừng Phật môn đại kim vừa cũng phá mở, thiên nhân khí lực như giấy trắng. 18 ngừng sau trước người không có đất liền thần tiên. Mà 19 ngừng nguyên lý, đến từ chồng hai chữ. Nam Cung Phó Xạ mỗi một lần xuất đao sau đó, cũng sẽ ở chớp mắt đình trệ khoảnh khắc. Mà tạm dừng sau lại lần nữa xuất đao liền càng thêm tấn mãnh vô địch. Bởi vậy theo tầng thứ nhất chồng đến tầng thứ hai theo thứ tự chồng đến cuối cùng tầng 19. Mà đao cất chứa uy lực, cũng ở đây 19 thứ chồng chung bao nhiêu lần gia tăng. Chương 1177 cảnh tỉnh. Này còn thực sự không phải là thổi loạn, mà là lợi hại đao pháp thật chính là như vậy ngoạn, ở chỗ một cái khí thế đao ý tích lũy, là có thể càng ngày càng mạnh càng ngày càng có uy lực, nhưng là tồn tại một vấn đề, hãy cùng Yến 13 đoạt mệnh 15 kiếm giống nhau, tích lũy tới trình độ nhất định về sau. Vượt qua tự thân năng lực chịu đựng, đến lúc đó tức sẽ đem đối thủ giết chết, cũng có khả năng đem chính mình giết chết. Cho nên võ công như thế kỳ thật rất ngu xuẩn, chỉ tại đối mặt chênh lệch không lớn có thể một mực đánh tiếp cho ngươi mở đại đối thủ khi hữu dụng, tại đối mặt thực lực xa siêu ở ngươi ngươi căn bản không thể thành công hoàn thành trước dao động cao thủ thời điểm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tại chính thức tập võ phía trước, Trương Vĩ Hào cho rằng những chiêu thức này hãy cùng võng du giống nhau, có thể tại thời điểm mấu chốt trực tiếp một chút lợi hại nhất chiêu số phóng đại. Như vậy tại đối mặt một chút thực lực mạnh qua chính mình rất nhiều cao thủ khi cũng có thể thành công nghịch tập, cùng loại miếu hoang chiến thần lệnh hồ sung như vậy, thời điểm mấu chốt một cái bật ha chồng trực tiếp chọc mù 15 cái cao thủ ánh mắt. Nhưng tình huống thực tế cũng là, căn bản không thể từ phía sau chiêu thức sử dụng, chỉ có thể là bắt đầu lại từ đầu từng chiêu một tích lũy, người trước phải cùng đối thủ đánh thượng một trận tích lũy đao của ngươi thế hoặc là kiếm thế, tại tích lũy tới trình độ nhất định sau mới có thể chân chính mở đại. Này liền dẫn đến một vấn đề. Người khác muốn nhìn ra ngươi đại chiêu đặc điểm là có khả năng trực tiếp đoạn đài, cũng có thể kéo dài khoảng cách, không cho ngươi tiếp tục trước dao động cơ hội, thậm chí lấy thương đổi thương, trước tiên với ngươi đổi quân, hợp lại rơi ngươi còn tại tích lũy đại chiêu. Hơn nữa thật muốn chênh lệch quá lớn, ngươi sợ là liền thi pháp trước dao động cơ hội đều không có, cho nên chiêu này hãy cùng ngược đồ ăn thần kỹ độc cô cửu kiếm giống nhau, nhìn như phi thường châu bò ra, kỳ thực không đáng giá nhất sách, cần phải thời điểm dùng không lên, không cần thời điểm lãng phí tinh thần. Đây cũng là Yến 13 cùng Nam Cung Phó Xạ nhìn qua phi thường ra châu hò hét, nhưng thực tế chiến tích nhưng thật ra là tạm được, tình tiết trung chân chính đánh chết nhân vật, không ra đại giống nhau có thể đánh chết, đánh bất tử nhân vật ngươi căn bản sẽ không cơ hội mở đại, trừ bỏ một chút tiền bối cùng kinh nghiệm bao cố ý phối hợp ngươi muốn nhìn nhìn ngươi cực kỳ có bao nhiêu lợi hại bên ngoài, căn bản không có gì thực tế tác dụng, phi thường yếu. Bất quá có một số việc nói là vô dụng, Trương Vĩ Hào trực tiếp rút ra chính mình cái kia đem thuần dương kiếm, một kiếm chém ra. Trực tiếp liền xuất hiện một đạo lam tử sắc điện lưu, sau đó là một tiếng vang thật lớn, cái này chuyên môn ra cố qua võ đạo tràng trên bức tường là trực tiếp xuất hiện nhất đạo kiếm thật lớn vết, phải biết vôi bức tường nội nhưng là chân chính tấm thép, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là để lại vượt qua ngũ cm vết kiếm, một kiếm này uy lực mạnh có thể nghĩ. Nếu như ngươi vừa mới đối đầu chính là ta, ngươi cảm thấy ta một kiếm này ngươi chống đỡ được sao? Chán, ngăn không được, đã sớm là bị dọa đến ngây ra như phỗng Thu Thiền. Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là xác thực phản bác không được, như vậy một kiếm, đừng nói tích lũy đao thế rồi, người sợ là liền đệ nhất đao sợ đều huy không ra, chênh lệch là thật quá lớn. Đây cũng là rất nhiều người đem Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong kiếm khí chi tranh đương chê cười nhìn nguyên nhân, chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ còn dễ nói, nếu thật là đi cao võ, kiếm tông lấy cái gì cùng khí tông so. Cùng trình tự khẳng định kiếm tu lợi hại hơn, chẳng sợ kém thượng một hai tiểu cảnh giới. nhưng chỉ luyện kiếm không mua trang bị không ăn kinh tế, người chơi tác lợi hại hơn nữa, đến hậu kỳ ngươi cũng chỉ là cạo gió, thậm chí nói chính bởi vì ngươi là cái túy ra thích khách, ngược lại cần phải điên cuồng phát dục, chỉ có thành công rớt ra mấy ngàn kinh tế nhiều hơn mấy món trang bị, người mới có thể chân chính tú lật toàn trường. Cho nên tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, cùng với theo đuổi cái gì kiếm chiêu, không bằng nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực tổng hợp, một cái mộc thùng trang bao nhiêu thủy quyết định bởi nhưng là ngắn nhất cái kia tấm ván gỗ, người kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trong này một cái tấm ván gỗ rất dài, vẫn như cũ cũng trang không bao nhiêu thủy, đây cũng là Tiếu Ngạo đại hậu kỳ lệnh Hồ Sung trên tay không kiếm thời điểm liền lao đức nặc như vậy nhị ngũ tử cũng chưa nắm chắc đánh chết nguyên nhân. Đừng đụng. A, tại sao có thể có điện? Này còn mang phụ ma pháp đó a. Đột nhiên là bị điện giật một chút, toàn thân đều có một chút tê dại giật giật Tô Tiểu Nguyệt, là thực sự không nghĩ đến khoa trương như vậy một kiếm thế nhưng còn mang phụ ma pháp, điều này cũng quá khoa trương đi. Đây là kiếm bản thân đặc điểm, ta cảnh giới rất cao, trang bị rất tốt, không cần gì kiếm pháp đại chiêu, tùy tùy tiện tiện một cái bình a có thể thiên hạ vô địch, đây mới là các ngươi chân chính hẳn là theo đuổi, cùng với tại tốt nhất thời gian đem tinh lực quá nhiều lãng phí ở những cái này có hoa không quả này nọ phía trên. Còn không bằng là đem tinh lực vùi đầu vào như thế nào tăng lên tự thân cảnh giới cùng căn cơ phía trên. Thôi đi, Hào ca ngươi nói ngược lại nhẹ, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau a? Chúng ta là từng bước khổ luyện, ngươi là nhớ lại ngươi quý danh mật mã, đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Trương Vĩ Hào là tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt nha đầu kia liếc nhìn một cái, có chút hoài nghi tiểu tử này Hào có phải hay không đã phế đi, cảm giác nan muốn làm a. Phong Thái cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Trực tiếp kéo đi rất là mất mặt nữ nhi, chính là cho ngươi phân rõ chủ yếu và thứ yếu, lại không phải là cho ngươi từ nơi này cái cực đoan đi hướng mặt khác một cái cực đoan. Muốn không ngừng đột phá bước vào rất cao cảnh giới, đại lượng tu luyện là nhất định phải có, trong này không thể thiếu một chút đấu pháp cùng luyện pháp, nhưng cái này không phải là nói về sau sẽ không học những thứ này, mà là cho ngươi đang hoàn thành bình thường học nghiệp đồng thời, đem lực chú ý cùng tinh lực càng nhiều đặt ở tương đối buồn tẻ thực tế một điểm cảnh giới mài phía trên. Mà không phải là tại lâm vào bình cảnh sau đó, liền quá mức cường điệu một chút có hoa không quả chiêu thức kỹ xảo. Như vậy lẫn lộn đầu đuôi ngược lại là cho ngươi dừng lại không tiến lên, khả năng vĩnh viễn đều bị khốn tại dạng này cảnh giới, rất khó đột phá. Tạ Phiên Phiên chợt nghe chính là gương mặt thừa nhận, làm người nàng còn chính xác là thực có quyền lên tiếng, thật muốn luận tư chất, nàng nhưng thật ra là so với gió thải này người sư tỷ xuất sắc hơn, bằng không cũng không có khả năng là nàng đương trưởng lão. Phong Thái ngoại gả, có thể kết quả sau cùng lại một trời một vực. Cương Kình có khả năng là có Trương Vĩ Hào nhân tố, nhưng Đan Kính đỉnh phong cũng là dựa vào Phong Thái tự thân cố gắng, thật muốn luận tài nguyên cùng nội tình, Tạ Phiên Phiên so với gió thải mạnh hơn nhiều, cũng không trẻ mấy tuổi, nhưng kinh tế cùng thực lực kém không phải là bình thường xa, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở Tạ Phiên Phiên đi lên đường nghiêng, tại tiến vào Hóa Kính đỉnh phong nhiều lần đột phá không có kết quả về sau, nàng chính mình liền bỏ đi, là nghiên cứu lên một chút bàng môn tà đạo. Chính mình đem chính mình cấp hoang phế. Thu Thiền tự nhiên cũng giống vậy, nghĩ đến thông, tựa như phía trước Vương Siêu giống nhau, một khi ngộ đạo, không nghĩ ra, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước này khả năng đời này đều đạp không đi ra. Chương 1178 sư tỷ, giúp ta một chút. Đau, đau, đau, nhẹ chút, đau quá, tay phải của ta không sẽ cứ như vậy phế đi à. Cho người tay khiếm, cái gì cũng dám sờ loạn, hiện tại biết lợi hại chưa? Đang tại cấp nữ nhi bôi thuốc Phong Thái, cẩn thận kiểm tra trong chốc lát về sau, cố ý dùng điểm lực hung hăng giáo huấn một phen nói cũng may, chính là bọt nước, hãy cùng gặp được điện lưu giống nhau, đợi mấy giờ liền xoa dịu, ngày mai mới có thể khôi phục, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như vậy tay khiếm. Ta đây chỗ nào biết, còn mang phụ ma pháp, này muốn bị thượng một kiếm sợ là đương trường phân thây a. Nói mẹ ngươi chống đỡ được Hào ca một kiếm kia sao? Vậy coi như là kiếm khi a. Mặc dù có một chút đau, toàn thân hãy cùng vừa mới tao ngộ điện giật giống nhau, nhưng Tô Tiểu Nguyệt là thống khổ cũng hưng phấn, là thực sự không nghĩ đến còn có lợi hại như vậy kiếm pháp, này tại võ hiệp thế giới đều xem như cao thủ hàng đầu đi à nha. Kỳ thật Phong Thái cũng không nghĩ tới thanh kiếm kia kinh khủng như vậy, kiếm thức cái gì Phong Thái tiến vào Cương Kình sau chính mình liền có thể làm được, bất quá nàng là chơi đao, phải gọi làm đao khí, Cương Kình cường đại nhất địa phương ngay tại ở Cương Kình phóng ra ngoài, có thể ly thể công kích. Kiếm khí đao khí chính là trong này một loại tương đối thông thường phương thức công kích, tại cùng cảnh giới cao thủ quyết đấu chung hiệu quả giống như, bởi vì đối phương có thể cương kình hộ thể, căn bản không nhiều lắm lực sát thương. Nhưng phụ ma pháp liền không giống với, đây chính là mang thêm lôi điện công kích kiếm khí, khó trách lúc ấy là hưng phấn như vậy, này đã coi như là trong truyền thuyết thần binh lợi khí, thậm chí đều xem như pháp bảo đi à nha. Chống đỡ được, nhưng là không đánh được vài cái, sau này mình lúc còn nhỏ điểm, liền ngươi như bây giờ, ta nhìn hóa kính cũng khó nói. Tại vẽ loạn hào dược về sau, phong thái là cấp nữ nhi tay phải quấn quanh lên băng vải, thương vẫn là rất lợi hại, giống như là gặp được điện cao thế lưu. Hào ca chính là tiên nhân chuyển thế đúng hay không? Người con nít con nôi quan tâm cái này làm sao? Nhân ra nơi nào nhỏ, hỏi một chút cũng không được sao? Còn có, tạ phiên phiên, sư thúc vừa mới có đang cố ý câu dẫn hào ca đúng hay không? Đừng nghĩ gạt ta, ta cùng Lai Lai đều đã nhìn ra. Nhìn nhân tiểu quỷ đại nữ nhi, phong thái tức giận nhéo nhéo nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng chính mình cái này sư muội có chút thủ đoạn, nhưng là thật không coi là nhiều, đem Trương Vĩ Hào trở thành người nào, thật cho là nàng cái gì nữ nhân đều để ý. Kỳ thật phong thái các nàng đối với Trương Vĩ Hào thẩm mỹ cùng yêu thích cũng đỉnh mê, có chút xem không hiểu, chỉ là đơn thuần mỹ mạo, bao gồm thân phận khí chất, nhiều lắm xuất sắc, rất nhiều vẫn là chủ động đưa lên môn, nhưng Trương Vĩ Hào bất vi sở động căn bản không có hứng thú. Ngược lại một chút nhìn rất phổ thông, nhiều nhất xem như bộ dáng dễ nhìn nữ nhân hắn thực cảm thấy hứng thú, đây cũng là Trương Vĩ Hào mặc dù háo sắc, nhưng mỹ nhân kế đối với hắn cũng không như thế nào chuyên môn dùng được nguyên nhân. Bởi vì Trương Vĩ Hào không có khả năng ấn người kịch bản đến, người cái kia một chút mỹ nhân kế hắn căn bản chướng mắt, hắn để ý phần lớn với người không có gì quan hệ. Tạ Phiên Phiên lúc này cũng chú ý tới điểm ấy, chính mình tuyệt đối là không kém, nhưng đã đều như vậy ám hiệu. Trương Vĩ Hào vẫn như cũ phản ứng không lớn, ngược lại là ôm chính mình vài cái gì thái thái vợ bé trở về gian phòng, đây không thể nghi ngờ là làm Tạ Phiên Phiên phi thường có cảm giác bị thất bại, dù sao nàng như thế nào nhìn cũng không có khả năng có thể so với Trương Vĩ Hào cái kia một chút gì thái thái vợ bé kém a. Sư tỷ, Nguyệt Nguyệt bên kia không có việc gì a? Nhìn đã là theo Tô Tiểu Nguyệt gian phòng phía trên hoàn thuốc đi ra phong thái, Tạ Phiên Phiên là trực tiếp tiến lên rất là quan tâm hỏi. Tuy rằng rất nhiều năm hết Tết đến cũng không như thế nào qua lại quan hệ qua, nhưng phong thái đối với Tạ Phiên Phiên cái này sư muội bản tính vẫn là rất rõ ràng, trước đây cùng nhà nàng Tiểu Nguyệt gần như là một cái khuôn mẫu ấn đi ra, thiên phú không kém, nhân cũng thông minh, chính là quá yêu thích đùa giỡn tiểu thông minh quá yêu thích đi đường tắt rồi, cho nên trụ cột không tốn sức, phí thời gian nguyên bản thiên phú thật tốt, ngược lại không bằng Ngụy Lai như vậy thiên phú bình thường nhưng có sợ chơi liều sự dẻo dai đứa nhỏ. Vấn đề không lớn, chính là bị điện giật một chút. Cũng nên làm điều này làm cho nhân không bớt lo nha đầu ăn nhiều một chút đau khổ. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn muốn đi tham gia trận đấu, như thế nào? Tìm ta có việc, đang định đem hòm thuốc chữa bệnh trả về chỗ cũ phong thái dừng chân lại bước, cười mà không cười biết rõ còn cố hỏi nói. Tạ Phiên Phiên có chút chột dạ mặt đỏ gật gật đầu, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể là tìm phong thái này người sư tỷ xin giúp đỡ, dù sao các nàng sư tỷ muội quan hệ vẫn luôn rất tốt, chính là nghĩ tới chính mình phía trước cái kia một chút trang bức khoe ra hành vi, Tạ Phiên Phiên liền có một chút mặt đỏ, ngươi lợi hại hơn ta ngươi sớm nói a, nào có ngươi như vậy sau lưng ăn hiếp người khác. Bởi vì phong thái lấy chồng rất sớm, khi đó liền hóa kính đều không có, sau không mấy năm liền sinh hạ Tô Tiểu Nguyệt, cho nên Tạ Phiên Phiên vẫn luôn cho rằng chính mình sư tỷ phế đi, liền hóa kính đều không nhất định có, tuy rằng thường xuyên cũng có thư qua lại, ngẫu nhiên còn có khả năng tụ tập nhất tụ tập, vẫn là tương đối quan tâm tình trạng gần đây của nàng. Nhưng ngôn ngữ chung không thể thiếu một chút khoe khoang khoe ra, bây giờ trở về quá vừa nhìn, Joker đúng là ta chính mình, còn chính xác là thực mất mặt. Bất quá Tạ Phiên Phiên sớm liền thói quen, nàng này sư tỷ từ nhỏ liền phúc hắc, bản thân là phi thường thông minh một cái nữ nhân, nhưng bình thường không có khả năng biểu hiện ra đến, thích nhất ẩn giấu, liền sư phụ đều có một chút thấy không rõ lắm, cho nên tương đối tới nói là đối với sư tỷ càng nghiêm khắc một chút, đối với chính mình cái này nhỏ nhất quan môn đệ tử càng nhiều yêu thương, kết quả. Sư tỷ nhưng thật ra là so sư phụ đều lợi hại, so tất cả mọi người lợi hại, không có Trương Vĩ Hào nàng cũng là đương kim giang hồ lợi hại nhất vài người một trong. Sư tỷ, giúp ta một chút, ta cũng muốn đột phá, ta muốn cầu không cao, có thể đột phá đan kính là được, đây là ta lớn nhất tâm nguyện, ngươi là vẫn luôn biết điểm ấy. Đột phá đan kính chỗ tốt, chân chính võ giả quyền sư ai không rõ ràng lắm, nhất là đối với nữ tính võ giả tới nói. Chỉ là một cái thanh xuân thường trú dung nhan không già liền cũng đủ hấp dẫn người, chớ nói chi là tắm tinh phạt tùy, băng cơ ngọc cốt, cộng thêm còn có thể trên diện rộng kéo dài sống lâu tăng thực lực lên, trừ phi gặp được số rất ít nhân gian chân thần, bằng không một lòng còn muốn chạy, ai có thể lưu được hạ ngươi. Đan kính cùng hóa kính khác biệt, hóa kính cùng cảnh giới cao thủ, cho dù là trung kỳ đối chiến sơ kỳ, một chút đấu pháp lợi hại cũng có thể một cái đánh rất nhiều cái, liền chạy đều khó khăn, ám kình lợi hại, hoặc là đơn thuần thể chất đấu pháp lợi hại, trực tiếp có thể bỏ qua cảnh giới thượng chênh lệch thực hiện phản sát. Nhưng đan kính không giống với, đến đan kính không có nghịch tập vượt cấp khiêu chiến này vừa nói, nhiều nhất chống lại 1-2, thắng là không có khả năng thắng được, cùng cảnh giới giao phong, đan kính đỉnh phong đối trận mới vào đan kính cũng phải đánh thượng một thời gian, yếu cái kia một lòng muốn chạy còn thật có khả năng không để lại người. Đây cũng là lúc trước hai cái đan kính liền dám đi ám sát Đường Tử Trần nguyên nhân, bởi vì cùng là đan kính, một tá nhị không có khả năng thắng, tính là có thể thắng, đối phương một lòng muốn chạy cũng là thực dễ dàng, kết quả là gặp được đang tại trong ngoài cương hợp nhất cương kình đại thành, sau đó một chết một trọng thương. Chương 1179 nhà khác tiểu bằng hữu có, nữ nhi của ta nhất định phải có. Sư phụ ngươi cùng hắn thật sự là cái loại này quan hệ. Cùng nữ nhi cùng ở một phòng khách Trương Đồng rất là kinh ngạc xác thực nhận thức, mặc dù có quá phương diện này nghe đồn, nhưng nghe nữ nhi mình chứng thực về sau, vẫn để cho Trương Đồng phi thường kinh ngạc ngoài ý muốn. Dù sao phong thái cũng không là bình thường nữ nhân, đây chính là thật cương kình đại tông sư, về phần đi đến một bước kia rồi, tạm thời là không thể biết, nhưng nghe nói là cùng Nghiêm Nguyên Nghi cùng cảnh giới. Trương Vĩ Hào cùng Vương Giã có phải hay không một người tạm thời không xác định, trước tính thành hai người a. Kia trước bốn là bọn hắn hai cái cùng Đường Tử Trần, gót, Nghiêm Nguyên Nghi phong thái đặt song song thứ năm ba lập minh rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại, ổn cư nữ tính cao thủ top 3, cùng sau cao thủ trực tiếp bán hết hàng. Cho nên như vậy một cái các phương diện đều thực phát triển phi thường hoàn mỹ đại cao thủ, cho dù là đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy chịu thiệt, căn bản không thiếu khuyết chất lượng tốt người theo đuổi, cho nên nghe đồn hơn phân nửa là thật, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia là thật nắm giữ một ít bí thuật. Trong truyền thuyết song tu công pháp, đây cũng không coi vào đâu bí mật, rất nhiều người đều biết a. Tô Thúc Thúc lại không dám nói gì, cho nên nói các ngươi những cái này đại nhân thật là có đủ dối trá, phỏng chừng sư phó nàng còn là muốn ly hôn a, chính là Tô Thúc Thúc cùng Tô gia không muốn mà thôi. Ngụy Lai lập tức liền lớp 10, cũng không tính là cái gì cũng không hiểu, tự nhiên rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Trương Đồng cảm thấy rất bình thường, đổi thành nàng là phong thái, nàng cũng giống vậy trướng mắt Tô hỏi. Người nói người nhân thành thật đối với mẹ con chúng ta tốt lắm, kia còn có thể nhẫn, bản thân cũng coi như không lên thành thật, ta tuổi trẻ xinh đẹp, còn có mấy chục trên trăm năm thanh xuân, ta tại sao phải tiếp tục với ngươi hao tổn, ta lại không cần ngươi cái gì, ta cần phải ngươi căn bản cung cấp không được. Đừng nói phong thái, cho dù là nàng hiện tại cũng giống như vậy, không cần chính mình rất lợi hại, đơn liền nữ nhi mình đã bái phong thái vi sư, có tầng này thầy trò quan hệ, mẹ con các nàng địa vị cùng giá trị liền không có khả năng thường ngày mà nói. Ngụy gia bên kia hiện tại không biết là có bao nhiêu hối hận, có thể có ý nghĩa sao? Cũng chính là nữ nhi chính mình không muốn đổi tên, bằng không thật cùng các nàng Ngụy gia không có việc gì. Lai Lai, ngươi cùng sư tỷ của ngươi ở chung như thế nào? Thu Thiền Trương Đồng phía trước chưa thấy qua, cũng không biết, về sau bái nhập phong thái môn hạ mới nghe nói qua, hôm nay nhìn thấy thực lực chân chính về sau, Trương Đồng thật bất ngờ cũng rất áp lực, dĩ nhiên là hóa kính đỉnh phong, 20 đến tuổi cũng đã chuẩn bị ôm đan siêu cấp thiên tài. Có như vậy một sư tỷ, áp lực cũng không là hay nói giỡn. Cũng không tệ lắm, sư tỷ nhân tốt lắm, thực chiếu cố ta cùng Tiểu Nguyệt. Ngụy Lai bản thân nhưng thật ra là phi thường thông minh nhu thuận, chớp mắt liền rõ ràng chính mình mẹ băn khoăn cùng lo lắng, là hướng về chính mình mẹ an ủi tuy rằng sư tỷ bây giờ là đi ở chúng ta phía trước, nhưng hóa kính muốn đột phá đan kính rất khó, nói không chừng ta cùng Tiểu Nguyệt đã đuổi theo tới sư tỷ đều còn không có đột phá, có thể ở 30 tuổi trước đột phá đúng là siêu cấp thiên tài. Vương Siêu sư thúc đó là một ngoại lệ. Ngụy Lai cũng không rõ ràng lắm chính mình mẹ cùng Vương Siêu ở giữa quan hệ, cho nên là nói thẳng đi ra, cũng không biết chính mình lời này dẫn tới chính mình mẹ suy nghĩ sâu xa, bởi vì Trương Đồng thật cùng Vương Siêu nhận thức, hơn nữa còn là gặp qua tối nghèo túng vừa mới đạp lên võ đạo chi lộ Vương Siêu, cho nên đang nghe Vương Siêu tin tức sau nàng cũng là gương mặt thổn thức không thôi. Bất quá Trương Đồng rất nhanh là thu liễm lên cảm xúc. Hỏi một cái vấn đề khác nói vậy ngươi Vương Siêu sư thúc có cơ hội đột phá cương cảnh sao? Khó mà nói, cương kình có thể là rất khó đột phá, phỏng chừng quá mức, liền sư phụ đều là đi đường tắt, người bình thường, không phải là, hẳn là chính thống võ đạo, đan kính liền cơ bản chấm dứt, giống mấy người chúng ta, các phương diện tư chất công nhận tốt nhất Hoắc Linh Nhi, nàng cũng bất quá là bị gọi là có ôm đan chi tư, sư tỷ cũng giống như vậy, nàng cùng Hoắc Linh Nhi xem như cùng trình tự võ đạo thiên tài đan kính mầm mống. Các nàng như vậy tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có mấy cái, nhưng không có một cái dám vỗ lấy bộ ngực nói chính mình nhất định có thể trở thành cương kình đại tông sư, càng không nói lợi hại hơn tiên tiên, liền sư phó của ta đều còn tại hướng về phương diện này cố gắng, thật muốn thành công đột phá tiên tiên, không thể ta mặt sau lão chết rồi, sư phó của ta đều còn không có lão. Ngụy Lai hiện tại không nói thật lợi hại, nhưng kiến thức cũng không là hay nói giỡn, ít nhất là rõ ràng đã biết võ đạo sau cảnh giới cùng từng cái cảnh giới đặc điểm, khác biệt, đây không thể nghi ngờ là làm nàng đối với chính mình tương lai võ đạo chi lộ có càng minh xác quy hoạch cùng mục tiêu. Bất quá Ngụy Lai cùng rất nhiều võ đạo mầm mống giống nhau, đều là đem mục tiêu của chính mình định ở tại ôm đan, bởi vì chỉ có ôm đan tọa nhảy qua mới có chân chính chất biến, chỉ là một cái lý luận sống lâu 150 tuổi, có thể tắm tinh phạt tủy thoát thai hoán cốt thanh xuân thường trú, liền cũng đủ hấp dẫn người. Tiểu Nguyệt đâu này, sư phó của ngươi sau là tính thế nào? Thôi đi, còn có thể tính thế nào, nha đầu kia tinh. Nói chính mình mặt sau vạn nhất muốn thật không có thể đột phá, hoặc là độ khó quá lớn, liền đi tìm Hào ca giúp đỡ, đến lúc đó mẹ con các nàng cùng một chỗ, Hào ca nhất định sẽ giúp nàng bật ha chồng, mang nàng trang bức mang nàng phi. Ngụy Lai đột nhiên ý thức đây là đang cùng chính mình mẹ nói chuyện phiếm, không phải là sư tỷ thu thiền, chớp mắt thu liễm nói tránh đi nha đầu kia chính là trên miệng nói mà thôi. Đừng đem thật, nàng a, liền chính là yêu thích hồ ngôn loạn ngữ. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Trương Đồng có thể không biết là thật sự là thuận miệng nói, đứng ở đương phụ mẫu góc độ, dù sao lại không phải là thân sinh, thật muốn ưu việt rất lớn đối với con gái trợ giúp rất lớn, cũng không phải là thật không có thể suy nghĩ. Dù sao Trương Vĩ Hào trưởng xác thực thực xuất, so siêu đệ trưởng đẹp trai nhiều, cũng không phải là thật không thể, chính mình như vậy cũng là vì nữ nhi tương lai. Nhà khác tiểu bằng hữu có, nữ nhi của ta nhất định phải có. Cùng nữ nhi đàm trong chốc lát tâm, tán gẫu trong chốc lát tình trạng gần đây của nàng về sau, Trương Đồng liền ôm lấy nữ nhi cùng một chỗ ngủ, kỳ thật biệt thự cũng không thiếu phòng chống lúc, nhưng Trương Đồng cùng phong thái giống nhau, đều là cùng các nàng riêng phần mình nữ nhi bảo bối ở tại cùng một chỗ. Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên là một mình ở mặt khác một phòng khách, bất quá hai người rõ ràng đều các có tâm sự, chăn chọc chăn chờ trắng đêm khó ngủ, là thật vất vả mới ngủ. Thế cho nên ngày hôm sau sinh vật chung đều xuất hiện một vài vấn đề, buổi sáng thế nhưng không có tự động rời giường. Chương 1180 bị âm. Không có sao chứ? Không, không có việc gì, chủ yếu là tối qua cảm ngộ. Cảm ngộ kiếm đạo, có chút không nghỉ ngơi tốt, đối mặt sư phó dò hỏi Thu Thiền có chút mặt đỏ giải thích lên. Phong thái cũng không nói thêm cái gì, dù sao nàng bên này ngược lại ngủ không sai, cho nên là đúng giờ rời giường giám sát nữ nhi mình cùng tiểu đồ đệ thần luyện. Không làm cho các nàng đi đánh thức còn không tỉnh ngủ Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên. Long xà thế giới võ giả đại quyền sư đều là thực tự hạn chế, trên cơ bản đều là 10 giờ tối trước đi vào giấc ngủ, sáng sớm 4-5 đốt lên giường, sau đó bắt đầu thần luyện, bữa sáng, công tác, có chút nghỉ trưa, có chút tại xế chiều tiến hành một chút tu luyện, sau đó lại tiếp tục là công tác hoặc là khác. Nghỉ ngơi đó là phi thường quy luật, hơn nữa còn là càng luyện càng tinh thần, mỗi ngày tinh khí thần đô bảo trì tốt vô cùng. Không có khả năng một mực luyện quyền, cũng không có khả năng bởi vì khác công tác mà hoang phế võ công, là chân chính ý nghĩa thượng lao giật kết hợp khoa học tu tiên. Hiệu suất là tốt vô cùng, giống Trương Vĩ Hào cũng không sai biệt lắm là làm như vậy hơi thở thời gian, mỗi ngày sớm muộn gì các rút ra 2 giờ trái phải luyện công, 3 bữa 2 giờ, giấc ngủ lục giờ, mỗi ngày không sai biệt lắm là có một nửa thời gian, cũng chính là 12 giờ tự do an bài, những cái này thời gian dùng đang làm việc giải trí thượng dư giả. Cho nên Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên hôm nay như vậy nhưng thật ra là có chút khác thường, đợi các nàng rời giường thời điểm hình lộ các nàng đều không sai biệt lắm đã rời giường chuẩn bị lên bữa sáng, sau đó là cùng thần luyện hoàn Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng sau liền muốn chuẩn bị đi tới hôm nay trận đấu Y Thủy Nguyên hội sở Italy Milan Bắc Tư Khắc La Sa Hoa Tửu Điếm Bosolo chuyên môn phòng yến hội rồi, trận đấu là giữa trưa 11 điểm đúng giờ bắt đầu, buổi chiều 14 điểm kết thúc, dùng cơm thời gian 2 giờ. Cuối cùng lời bình cùng tương quan kế phiếu công tác 1 giờ, tổng cộng 3 giờ. Bây giờ là đấu loại thứ nhất luân, tổng cộng 32 chàng, khẳng định không chỉ này một nhà tửu điếm, cho nên là đang tại hai nhà tửu điếm đồng thời tiến hành, một ngày tứ chàng, tổng cộng 8 ngày, tính thượng 2 ngày nghỉ ngơi kỳ bị cuộc so tài kỳ, thứ nhất luân không sai biệt lắm là muốn 10 ngày kết thúc, sau đó là 32 tiến 16 thứ hai luân đấu loại, sau chính là mỗi ngày một hồi đấu loại, tổng thời gian nhận lấy gần 1 tháng. Kịch tổ hiện tại đã bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị cùng bố cảnh an bài, bởi vì đại bộ phận tình tiết là tại xe lửa phía trên quay chụp hoàn thành, cho nên bố cảnh nhưng thật ra là tương đối đơn giản, không thể châu Á so với cuộc so tài còn không kết thúc. Kịch tổ cũng đã chính thức khởi động máy đầu nhập quay chụp, bộ không một yêu cầu chính là chọn mau chiếu phim, đuổi tại cuối năm vạn thánh tiết hoặc là song sáng tiết phía trước chế tác hoàn thành. Phùng Ân Viện là Trung Quốc nấu nướng hiệp hội thường vụ phó hội trưởng kiêm bí thư trưởng, từng tiếp đãi Pháp quốc Tổng thống Siela khắc hải phái quốc Yến đại sư Nghiêm Huệ Cầm. Italy Milan Sattler, Mễ Này Lâm hai tinh nhà ăn đầu bếp Riccardo Laperna, cùng Bắc Kinh cao nhất thời thượng nhà ăn có cảnh các tổng giám đốc kiêm chủ việc tổng giám Phó Dương. Tại buổi sáng 10 điểm trái phải trước tiên đến hôm nay trận đấu về sau, thẩm hồi ức ân là cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn giới thiệu đã vào bàn bắt đầu trước tiên trao đổi ngũ đại giám khảo. Cùng rất nhiều ảnh thị kịch chung ăn uống trận đấu giống nhau, đều là chính mình sách chuẩn bị trước tương quan thiết bị bởi vì thực hiện dụng cụ khả năng phân biệt dị, sẽ ở hiện trường ngay trước mặt của mọi người từ tiến hành nấu nướng, mà không phải là ở phía sau chù, chế tác quá trình bản thân cũng là một cái rất lớn xem chút, mà không đơn thuần là thưởng thức mỹ thực bản thân, dù sao rất nhiều giám khảo chấm điểm phần ấn tượng cũng là thực mấu chốt. Mà lên ngọ 10 đến buổi sáng 11 điểm chính là hai bên đoàn đội tiến hành cuộc so tài chuẩn bị trước thời điểm cũng là sở hữu giám khảo lục tục tiến tràng thời điểm đến 11 điểm liền không cho phép tiến tràng, muộn trực tiếp xử phụ, bởi vì lúc này trận đấu đã bắt đầu. Đương nhiên, cái này không phải là chuyên môn mỹ thực ảnh thị kịch chung một cái tình tiết cùng kiều đoạn, cho nên tạp điểm ra hiện tình huống gần như không có, bằng không chỉ là cuộc so tài chuẩn bị trước liền không kịp, cũng không thể thật dựa vào nội công đun nóng a. Đại biểu từ Kim Các xuất chiến dĩ nhiên là hắn. Ta biết ngay hôm nay trận đấu không đơn giản như vậy, còn có thể như vậy à. Thẩm hồi ức ân sắc mặt chớp mắt trở nên có chút nan nhìn, tuy rằng tìm ngoại viện không tính là bí mật, nhưng này ngoại viện tìm cũng quá thái quá. Trương Vĩ Hào tự nhiên là không biết, cho nên là gương mặt tò mò hỏi có vấn đề gì không. Thẩm hồi ức ân là gương mặt tức giận bất bình nói đâu chỉ có vấn đề lớn, tuyệt đối là cố ý, có người cố ý ở sau lưng làm chuyện xấu. Không để cho chúng ta tham gia thế giới trận thi đấu. Bởi vì trận đấu là đại biểu chế, một cái nhà ăn có được một cái danh ngạch, chỉ cần nhà ăn tiến vào đến tiếp sau trận đấu bên trong, là có thể tìm ngoại viện, dù sao hai bên chỉ cần có ký kết hợp đồng, xem như cái này nhà ăn hành chính đầu bếp chính là được, cho nên cũng có một chút tiền kỳ thành tích bình thường nhưng có thể thành công thăng cấp, tại tư bản cùng cái khác một chút nhân tố thêm vào hạ mời lợi hại ngoại viện tham gia thi đấu. Trương Đồng nghe thế cũng kịp phản ứng. Là gương mặt kinh ngạc nói cho nên từ Kim Các bên này tìm ngoại viện. Lâm Tuyền Thành, quốc mậu đại tử điếm cơm tàu hành chính tổng trù, bản thân đang chủ trì bên kia Đông Nam Á nương chọc đồ ăn cùng quán trà, hắn từng nhậm toàn cầu đệ nhất gia thất tinh cấp tửu điếm, địch bái thuyền buồm tửu điếm cơm tàu hành chính đầu bếp chính. Phỉ Thúy nhân đương tương thịt, nương chọc ngũ vị hương thịt cuốn, tân chơi kem nấm tiên tôm, là hắn sở trường thức ăn ngon. Không phải đâu, còn có thể như vậy, này sợ là có cái gì không đúng a. Từ Kim Các như thế nào thỉnh lớn như vậy chù, này là cố ý muốn cho Lục Viễn trước tiên bị nô trồng ngao. Trương Đồng bản thân chính là lăn lộn sinh ý chàng, tự nhiên là rất nhanh phản ứng, đây là bị âm a, là cố ý muốn cho bọn hắn trước tiên bị nô trồng ngao. Tưởng Nam Tôn có thể từ Kim Các không phải là món ăn Quảng Đông sao? Cái này Lâm Tuyền Thành am hiểu chính là Đông Nam Á đồ ăn à? Tân phái món ăn Quảng Đông, chỉ cần phụ họa một chút món ăn Quảng Đông đặc điểm là được. Này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, hiện tại liền nhìn Lục Viễn bên kia có thể hay không phá vây rồi. Thẩm hồi ức ân trực tiếp là cùng Lục Viễn đoàn đội người đại diện phát đi một chút tư liệu cùng tin tức, làm bọn hắn trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Lục Viễn khi nhìn đến tài liệu tương quan thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao ấn tư liệu tới nói cái này Lâm Tuyền được không yếu, tuy rằng phía trước không đã tham gia thế giới chủ vương tranh bá, nhưng bản thân hành nghề trải qua chứng minh hắn không phải là thủy hóa, chủ nghệ là tuyệt đối không kém. Cũng không biết là người nào ở sau lưng làm chuyện xấu, nhìn đến chính mình bên này muốn đánh vào top 8 cũng không chính mình ngay từ đầu nghĩ dễ dàng như vậy, nếu như vậy lời nói, như vậy nhất định tu lấy ra bản lãnh thật sự đến đây. Chương 1181 Tân phái món ăn Quảng Đông 1. Tân phái món ăn Quảng Đông, quốc tế đứng đầu nguyên liệu nấu ăn để là Việt sử dụng. Truyền thống món ăn Quảng Đông chú ý chính là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nguyên vị, có thỉnh thoảng không ăn, không tiên không ăn nghiêm khắc suy tính. Nhưng đại đa số nguyên liệu nấu ăn lấy tự bản địa, bổn tỉnh hoặc quốc nội, tiên gặp quốc tế nguyên liệu nấu ăn gia nhập. Nhưng mà, tùy theo khác biệt ẩm thực văn hóa dung hợp, trạm thượng quốc tế vũ đài món ăn Quảng Đông, cũng có lựa chọn sử dụng quốc tế đứng đầu nguyên liệu nấu ăn vì việc sử dụng hào khí cùng quyết đoán. Ví dụ như quá Trung Đông Hải Tửu Lâu lúc trước tiến hành trận đấu chung chính là chủ đánh tân phái món ăn Quảng Đông, trận đấu món ăn đem có khác với truyền thống món ăn Quảng Đông. Đem quốc tế đứng đầu nguyên liệu nấu ăn gia nhập vào món ăn Quảng Đông chế tác cùng xuất phẩm bên trong, ví dụ như, trứng cam muối, y bỉ lợi á cao nhất chân giò hun khói, hắc tùng lộ vân vân. Đối với nhảy qua biên giới nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng, quá Trung tập đoàn hành chính tổng trù Từng Hải Cường cho rằng, món ăn Quảng Đông chọn nhân tài không ứng cực hạn ở truyền thống, dĩ vãng là thụ điều kiện khách quan chế ước, chỉ có tuyển tập đất nguyên liệu nấu ăn mới có thể bảo đảm mới mẻ yêu cầu, nhưng là tùy theo thời đại phát triển, giao thông tiện lợi, đạt được các quốc gia đứng đầu tốt nguyên liệu nấu ăn đều không còn là nan đề, này vì món ăn Quảng Đông đầu bếp món ăn sang tân cung cấp phong phú mà mới mẻ tư liệu sống. Kết hợp quốc tế nguyên tố kiểu mới món ăn Quảng Đông càng có thể phối hợp theo đuổi phẩm chất cao ẩm thực đại chúng nhu cầu cùng kỳ vọng. Ví dụ như, đồng dạng là cá hoa vàng, hoang dại cá hoa vàng bán giá trị 3.000 dư nguyên cân, mà nhân công nuôi dưỡng cận vì 60 dư nguyên cân, càng lớn hoang dại cá hoa vàng càng khó đạt được. Nhưng dù vậy, Từng Hải Cường kiên trì tuyển dụng hoang dại cá hoa vàng, bởi vì thịt chất cùng hương vị là nhân công nuôi dưỡng cá không cách nào bằng được. Đơn giản tới nói chính là giữ lại một chút món ăn Quảng Đông đặc điểm cùng phong cách, tại nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng thủ pháp thượng cùng lúc đều tiến lớn mật sang tân, không còn suy nghĩ cái gọi là dự toán, trực tiếp theo đuổi mỹ vị trình độ cực cao. Việc buôn bán lời nói, không đủ cao cấp không đủ có danh tiếng, như vậy làm loạn thị phi bình thường dễ dàng phá sản, nhưng người muốn danh khí rất lớn, có thể đem cực kỳ có tiêu phí thực lực một đám khách hàng hấp dẫn, vậy ngươi như vậy phong cách ngược lại càng đối với những người này khẩu vị. Cho nên tại cùng loại chủ vương tranh bá như vậy trận đấu bên trong, chân chính đại phóng tia sáng kỳ dị cơm tàu bình thường đều là tân phái món ăn Quảng Đông, tân phái món cay Tứ Xuyên tuy rằng cũng có, nhưng bởi vì đồ ăn hệ phong cách cùng đặc điểm bản thân liền tương đối thân dân, đồng thời tại khẩu vị phía trên có chút địa vực hạn chế, chỉnh thể thượng không bằng tân phái món ăn Quảng Đông được hoan nghênh. Bất quá điều này cũng đưa đến một vấn đề xuất hiện, thì phải là cái gọi là Trung Tây kết hợp bao hàm toàn diện, đổi câu nói chuyện, người nếu không nói đây là tân phái món ăn Quảng Đông, món ăn này sợ là có thể cùng Pháp quốc đồ ăn, Đông Nam Á đồ ăn đều kéo lên quan hệ, đây cũng là hiện tại rất nhiều mễ này lâm nhà ăn đều tự xưng tân phái món ăn Quảng Đông, tân phái món ăn Quảng Đông cũng trở thành cơm tàu ở thế giới cao cấp mỹ thực tân danh thiếp. Đây là từ kim các thức ăn hôm nay đơn, trước đồ ăn là cách thức tiêu chuẩn hương thảo tô ra hấp tiểu Úc Long. Cái này cũng được, Thẩm Hồi Ức Ân bây giờ là càng ngày càng tức giận, dù sao nàng gần như tất cả tại bận rộn việc này, kết quả ngươi nói cho nàng kết quả sau cùng là toàn quốc trận thi đấu thứ nhất luôn liền bị nô trầu ngao, này tự nhiên là làm nàng rất khó tiếp nhận. Những người khác sẽ không nàng kích động như vậy rồi, chủ yếu cảm thấy trận đấu loại sự tình này chỉ cần không phải là minh vi quy, làm cho chút thủ đoạn cũng rất bình thường, bất quá các nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai lớn lối như vậy, liền Trương Vĩ Hào Tam Di Thái cũng dám ức hiếp. Trương Vĩ Hào đến đây, liền ở phía dưới ngồi, còn có Trương Đồng, Phong Thái cùng hắn mấy cái khác Di Thái thái vợ bé, chúng ta như vậy muốn làm sẽ không xảy ra chuyện a. Sợ cái gì, chúng ta lại không trái với quy tắc, đợi lát nữa nhìn riêng phần mình bản sự, La Hán Lâu là đệ mấy luân xuất chiến. La Hán Lâu nếu như chạm vào thượng không sai biệt lắm là muốn 16 tiến 8 thời điểm. Tân Vinh Ký thủ tịch đầu bếp chính Trương Chí hướng về Tân Vinh Ký lão bản Hoàng Vinh rất là cung kính trả lời. Tân Vinh Ký chỉ là ở kinh thành liền có tam gia điếm, tính thượng khác một hai tuyến thành thị, tổng cộng là có 37 cửa tiệm, đáng sợ nhất chính là này 17 gia điểm gần như là có vượt qua 10 gia tiến vào lần này Trung Quốc đại khu cuộc so tài, đồng thời Tân Vinh Ký gần nhất lại nhìn chằm chằm mấy nhà không sai cao cấp nhà ăn tính toán trực tiếp thu mua, trong này liền có Tử Kim Các. Nói cách khác, lần này Trung Quốc đại khu cuộc so tài chính là Tân Vinh Ký đồ vật trong túi, Hoàng Vinh người lão bản này cũng sẽ đích thân ra tay, hắn từ 10 năm trước thảm bại sau đó. Vẫn luôn tại các loại bế quan, cảm giác đã đột phá hắn tính toán tái xuất giang hồ, tiếp tục chính mình tại ăn uống giới hoàng đồ bá nghiệp, mục tiêu chính là lúc này đây thế giới chủ vương. Bất quá Hoàng Vinh cũng rõ ràng mình muốn đoạt giải quán quân chướng ngại vật đều có người nào, cái khác còn dễ nói, Lục Viễn cái này bản thân liền đánh vào quá 16 cường ma đô tân tấn chủ vương tuyệt đối là phi thường có uy hiếp một người, cho nên hắn không tiếc tiêu phí số tiền lớn làm cục, làm bản thân cũng có 32 cường thực lực lâm tuyển thành ra tay. Sở dĩ không tìm khác lợi hại hơn, đó là bởi vì Hoa Kiều đầu bếp, còn am hiểu Trung Quốc đồ ăn xác thực không nhiều lắm, ngoại quốc cao thủ cũng có thể tìm, nhưng nhìn qua quá giả, hơn nữa thực dễ dàng dẫn tới sau lưng Trương Vĩ Hào giận dữ, thật muốn dẫn tới vị này thế giới thủ phủ ra tay, vậy hắn bản tính sợ là tất cả đều được thất bại. Cho nên Hoàng Vinh bên này tuy rằng đùa giỡn chút thủ đoạn, nhưng vẫn rất có đúng mực, không có khả năng thật đánh vỡ quy tắc, dù sao cũng phải tới nói xem như giảng quy củ. Trương Vĩ Hào nhìn chung quanh một vòng về sau, rất nhanh liền đem đã có một chút thương lão quỷ chân thất cấp nhận đi ra, một phen xác nhận qua đi, này không phải là từ lão quái cái kia bộ mãn hán toàn tịch bên trong đại phản diện, lúc trước cái kia thiên cửu xí nghe nói là thường 80 vạn đi ra ngoài. Hùng Hân Hân tại quay chụp mãn hán toàn tịch một đoạn trù nghệ so đấu diễn thời điểm, đột nhiên linh cơ vừa động, chiều đạo cụ cắn một cái. Từ khắc sừng sốt, này một ngụm không có 80 vạn. Từ Khắc năm đó ở quay chụp Mãn Hán Toàn Tịch thời điểm muốn cho điện ảnh đồ ăn ở bên trong càng thêm chân thật, cho nên khiến cho kịch tổ nơi nơi đi tìm chân thật nguyên liệu nấu ăn. Trong này một cái thiên cửu xí là cao nhất phây cá, là mỗ tiệm cơm chấn điếm Chi Bảo, giá trị 800 vạn. Từ Khắc cùng lão bản thương lượng thật lâu, mới bằng lòng đem cái này cao nhất phây cá mượn cấp kịch tổ quay phim, nguyên tắc là không thể có hư hao. Cho nên Từ Khắc tại thiết kế tuồng vui này thời điểm, diễn viên chỉ cần ôm lên phơi bày một ít là được. Nhưng là tại trục trù nghệ so đấu phần diễn thời điểm, vai diễn Hoàng Vinh diễn viên Hùng Hân Hân, cho rằng thiên cửu xí chính là bình thường đạo cụ, tăng thêm đạo diễn không có chuyện nói rõ trước. Liền linh cơ vừa động, cho rằng nơi này thường một ngụm sẽ tốt hơn, liền cắn đi xuống. Cái này ngẫu hứng biểu diễn đương trường dọa hỏng Từ Khắc, cái này hư hao nhưng là phải bồi 80 vạn a. Đây chính là thập niên 90, so hiện tại 800 vạn đều đáng giá. Cho nên nói ngẫu hứng biểu diễn không nhất định đều có thể tạo nên kinh điển, cũng thực có khả năng lật xe. Hùng Hân Hân thường cuối cùng 80 vạn, nghe nói hắn khi đó cắt xê còn không có 80 vạn. Chương 1182 Tân Phái Món Ăn Quảng Đông 2. Bất quá nơi này tình tiết cùng Mãn Hán Toàn Tịch quan hệ không lớn, lúc này Hoàng Vinh rõ ràng cho thấy đã đi hết tình tiết thua trận đấu, cho nên nguyên bản dung ký đổi tên Tân Vinh Ký, bản thân chính là lớn Trung Hoa khu số 1 siêu cấp ăn uống đế quốc. Chính là khác nghề như cách núi, Trương Vĩ Hào phía trước không như thế nào chú ý qua những cái này. Bất quá vừa thấy được này khuôn mặt quen thuộc Trương Vĩ Hào chỉ biết hôm nay việc này tuyệt ép là gia hỏa kia muốn làm đi ra, giống như bản thân cũng biết công phu, là Mãn Hán Toàn Tịch chính thống truyền nhân một trong, xem như cơm tàu lĩnh vực đứng đầu tồn tại, này còn thật xem như dốc sức địch. Vừa nghĩ đến Hoàng Vinh đều nhô ra, kia La Hán Lâu chẳng phải là Niếp Phong chỗ cái kia ra, tuy rằng Trương Vĩ Hào thường xuyên đến kinh thành. Nhưng cũng không phải là mỗi gia cao cấp nhà ăn đều có ăn qua, bản thân hắn kỳ thật càng yêu thích món cay tứ xuyên, không thích nhất vui mừng đúng là phương Bắc đồ ăn, bao gồm món ăn Quảng Đông, hắn không phải là quá thích ăn quá mức ngọt ngấy đồ vật, yêu thích tê cay kích thích một điểm. Nhìn qua cũng không tệ lắm nha, bất quá vậy cũng là Tân Phái Món Ăn Quảng Đông. Tô Tiểu Nguyệt các nàng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là nhìn hình ảnh sau cảm thấy rất có thèm ăn, nhìn qua ăn thật ngon. Cách thức tiêu chuẩn hương thảo Tô gia hấp tiểu ốc long món ăn này linh hồn chính là đầu tiểu ốc long. Australia tôm hùm tên khoa học kêu Australia nham tôm hùm Australian spiny lobster. Động vật chân đốt môn, nham tôm hùm trúc, Australia tôm hùm thuộc về danh quý nước ngọt kinh tế tôm loại, toàn thân đỏ chót sắc, móng vì màu vàng kim, thịt chất nhất là ngon. Nơi sản sinh chủ yếu châu đại dương, có lục đại đặc thù. Một là thể đại màu mỡ. Bình thường thương phẩm tôm Australia tôm hùm tử thể trọng 100.200 khắc, thành tôm tại 750 khắc trở lên. Hai là sinh trưởng mau, sản lượng cao. Ba là dinh dưỡng phong phú, thịt chất non mịn, trượt thúy, hương vị ngon thơm ngọt, phong vị có một phong cách riêng. Tứ là thích ứng tính cường, có thể chịu nại khí trời ác liệt hoàn cảnh, tại nước ấm năm 35 ở giữa, độ mặn 1.724 độ ở giữa có thể bình thường cuộc sống. Ngũ là thói quen về ăn tạp. Ký ăn động vật tính thức ăn gia súc, cũng ăn người công phối hợp thức ăn gia súc cùng mùn, mà thô sinh dịch nuôi. Lục là kinh tế hiệu quả và lợi ích cao. Australia tôm hùm không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa có rất mạnh nại sinh lực, dễ dàng cho đường dài vận chuyển. Tiên hoạt tôm bự ở trong ngoài nước thị trường thượng lần thụ người tiêu thụ yêu ái. Cái gọi là tiểu ốc long danh như ý nghĩa chính là còn không có chân chính trưởng thành thú con, cũng chính là khống chế tại nhất định sức nặng sinh trưởng chu kỳ nội vị thành niên. Mà không phải là nói dinh dưỡng không đầy đủ tàn thứ phẩm. Tuy rằng rất nhiều nhà ăn xác thực đem một chút dinh dưỡng không đầy đủ tàn thứ phẩm theo thứ tự hàng nhái, nhưng hôm nay đây chính là trận đấu, khẳng định không có khả năng như vậy thật giả lẫn lộn, đều là chính tông nhất, thậm chí được coi là tinh khiêu tế tuyển tiểu ốc long. Như vậy tiểu ốc long khả năng so với bình thường ốc long càng quý càng khó tìm, đơn trích thị trường giá trị hẳn là tại 200 đô la cao thấp. Lục Viễn bên kia bản thân là có làm quá nhiều loại chuẩn bị cùng dự án. Hắn lại không phải là ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ thiếu hiệp, hắn là cái loại này trà trộn giang hồ nhiều năm lão bánh quẩy, trận đấu kinh nghiệm thực phong phú, có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tính là quá mức giật mình, nếu là trận đấu, vẫn là đấu loại, vậy toàn bộ đều là có khả năng, cuối cùng quán quân lúc đó chẳng phải theo đấu loại bắt đầu. Mầm móng đội tất nhiên tồn tại, nhưng loại này mỹ thực trận đấu khó mà nói, cho nên Lục Viễn rất nhanh liền điều chỉnh, phân phó lên trợ thủ của mình sử dụng B kế hoạch. Bành Giai Lúa hiện tại xem như Lục Viễn dưỡng nữ, cũng là đệ tử của hắn, tự nhiên là trợ thủ một trong, mặt khác hai cái là Tiểu Vương cùng Tiểu Thái, cộng thêm một cái phó chủ trù. Tại đầu bếp chuyên nghiệp đoàn đội trung bình thường là đầu bếp chính, phó chủ trù cùng chủ quản ba cái quản lý vị trí. Đầu bếp chính xếp đầu bếp chính phân làm đại biểu nhà ăn, tự điểm món điểm tâm ngọt bộ hoặc là cơm bộ, phụ trách chế định tân nhất quý thực đơn, phối phương cùng với đại chef Emon điểm tâm ngọt cơm Tây tất cả thuộc về hắn quản. Ví dụ như qua đăng lạp mỗ tề chi cho hắn nhà ăn tiến hành câu thông cùng an bài công tác bảng giờ giấc xếp, rất ít tham dự hàng ngày xuất phẩm cùng phụ trách hiệp trợ đầu bếp chính quản lý toàn bộ, sắp xếp nguyên vật liệu linh tinh hành chính đầu bếp chính. Phó đầu bếp xếp bình thường tửu điếm phó đầu bếp có ít nhất 2 người, ca ngày ca đêm các một cái, phụ trách hắn cấp lớp khi toàn bộ xuất phẩm, cùng với dưới sự an bài một cái cấp lớp công tác ví dụ như ca ngày xếp làm xong list sau vì trễ ban người an bài công tác. Trễ ban xếp làm xong list về sau vì ngày hôm sau sớm ban người an bài công tác thống lĩnh chủ quản, giải quyết chủ quản vấn đề cùng với cùng xếp câu thông các loại công việc. Chủ quản xếp được party mặt chữ ý tứ thức vì đương xếp cùng xếp không ở khi hắn chính là lớn nhất chức vị như thế. Phụ trách cấp chính thức công nhân viên cùng thực tập sinh an bài công tác hơn nữa giải quyết vấn đề của bọn họ, nếu như tự mình giải quyết không được liền báo cao cấp phó đầu bếp giải quyết. Cho nên tại thời điểm tranh tài, bình thường là hành chính đầu bếp chính cùng đầu bếp chính làm chủ, sau đó lại tiếp tục là mặt điểm sư cùng khác một chút hậu trù đoàn đội thành viên, chủ quản phải không tham gia trận đấu, phó chủ trù bình thường chỉ biết mang một vị, hiệp trợ đầu bếp chính quản lý hậu trù đoàn đội, nhất là tại đầu bếp chính bên này tự mình động thủ nấu cơm thời điểm phụ trách tương quan phối hợp công tác. Mặc dù là chủ vương tranh bá, nhưng cái này cũng không là hành chính đầu bếp chính cá nhân tú, nhưng thật ra là đoàn đội so đấu. Cho nên trận đấu giám khảo muốn phân chuyên nghiệp giám khảo cùng đại chúng giám khảo. Chuyên nghiệp giám khảo đồ ăn nhất định là đầu bếp chính tự mình ra tay, nhưng đại chúng giám khảo đầu bếp chính là khẳng định cô bất quá đến, cho nên cần phải toàn bộ hậu trù đoàn đội xuất lực, bản thân cũng là tại suy tính một cái đầu bếp chính hành chính năng lực quản lý, cho nên cái này tên là chủ vương tranh bá, không phải là thực thần tranh bá, muốn đúng là ăn uống giới mạnh nhất vương giả, chọn phải là nấu cơm quốc vương. Nhìn đã bắt đầu hành chuyển động chế tác lên trước đồ ăn hai chi đoàn đội, Trương Vĩ Hào bọn hắn cũng may, giống Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai, Bối Hơi Hơi, Cao Văn, Hình Lộ, Chu Khóa Khóa mấy người các nàng cũng đừng sách là có nhiều hưng phấn, cảm thấy chính xác là khai nhãn giới thêm kiến thức, cảm giác là thật sự rất thú vị. Kỳ thật Chu Khóa Khóa mấy người các nàng cũng xem qua phía trước ma đô địa khu cuộc so tài, nhưng liền ép cách cùng lực ảnh hưởng, tự nhiên là không thể cùng cả nước trận thi đấu so, cho nên càng hưng phấn sung sướng một chút. Tiếp cận 20 phút, 105 đạo trước đồ ăn chính thức ra lò, tại phân tốt về sau, bị theo thứ tự đưa lên khác biệt bàn ăn. Cái gì nha, ta còn cho rằng chuyên nghiệp giám khảo là có cái gì không giống, kết quả không theo chúng ta không sai biệt lắm, nói tới nói lui cũng liền kia vài câu, căn bản nghe không ra ai tốt ai kém. Cao Văn nghe xong năm giám khảo lời bình sau rất là không lời chửi bậy lên. Trương Vĩ Hảo đối với lần này một điểm cũng không ngoài ý liệu, có thể đến trong này cũng không có khả năng rất kém cỏi. Hơn nữa đánh giá là một chuyện, chấm điểm là một chuyện khác, trừ phi là thật đem cửu truyền đại tràng cấp bưng đi ra, bằng không ít nhiều đều có khả năng trên miệng tích đức, không có khả năng nói thẳng một cái tốt xấu cao thấp, bằng không nói gạt tính quá mạnh mẽ, dễ dàng bị tố cáo, trả thù. Chương 1183 Tân phái món ăn Quảng Đông 3. Hồi ức ân tỷ, ta có thể đem đối diện phân đánh cao một chút sao? Ta cảm thấy bên kia rất tốt ăn một chút, Tô Tiểu Nguyệt cũng không biết có phải hay không cố ý. Dù sao chính là đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, trực tiếp trước mặt mọi người hỏi. Này tự nhiên là làm Thẩm Hồi Ức Ân có chút lúng túng khó xử, bất quá vẫn là nhắm mắt nói không có việc gì, căn cứ riêng phần mình khẩu vị thói quen, người thích ăn cái gì, cảm thấy thế nào một bên rất tốt liền trực tiếp chấm điểm, không quan hệ. Bối Hơi Hơi tự nhiên là cùng Hình Lộ các nàng cùng một chỗ nín cười, đồng thời có chút cảm kích lên Nguyệt Nguyệt nghĩa khí, biết nàng bị Tam Di Thái ức hiếp khinh thị hay dùng phương thức như thế bang chính mình lấy lại danh dự. Tiểu thư này muội xác thực kháo phổ. Trương Vĩ Hào tự nhiên là yên lặng thưởng thức lấy mỹ thực, hiện tại bên cạnh hai đoàn đội đã bắt đầu chế tác lên đạo thứ hai món ăn nóng, mà ở giữa trống không thời gian chính là thưởng thức mỹ thực, lời bình, về phiếu, cho nên cuối cùng kết thúc thời gian nhưng thật ra là muốn vượt qua 2 giờ. Kết quả không có khả năng hiện tại liền công bố, nhưng sẽ ở đạo thứ hai món ăn nóng mang thức ăn lên trước thu trước khi đi mỹ thực phiếu, sau đó ban phát tân nhất luân mỹ thực phiếu. Lý luận thượng là có thể bỏ quyền cố ý đánh thấp phân, nhưng dưới bình thường tình huống không có thể như vậy làm loạn, bởi vì là có tố cáo cơ chế cùng cuối cùng nghiệm phiếu, nếu như thật muốn quá thái quá, trực tiếp hướng thế giới ăn uống hiệp hội tố cáo, xin phục kiểm, là có khả năng bị nghiêm túc xử lý. Hoàng Vinh tuy rằng không coi vào đâu phẩm đức cao thượng phản diện, nhưng cũng không trở thành tại loại sự tình này phía trên gian lận, cho nên đầu phiếu khâu nhưng thật ra là thực công chính, còn không bằng Thẩm Hồi Ức Ân bên này tiểu động tác nhiều. Đương nhiên, Thẩm Hồi Ức Ân mặt ngoài đều là mời một chút chính thương giới có uy tín danh dự đại nhân vật, kém cỏi nhất cũng là minh tinh nhân vật công chúng, nói tự nhiên là nói được đi qua, những người này nghĩ đến ai dám cự tuyệt. Thật muốn cự tuyệt mới là thiên đại phiền toái. Không có khả năng thật thua a. Ngươi thì không thể phán ta một điểm tốt, như thế nào, nhìn chằm chằm ta vị trí này rất lâu rồi. Thẩm Hồi Ức Ân là tức giận trừng mắt nhìn Kia Lam liếc nhìn một cái, nữ nhân này, chút mưu kế là toàn đều viết tại mặt phía trên, đây là thật nghĩ muốn tạo phản, cuối cùng lựa chọn. Không có biện pháp, đây chính là tam di thái, tứ di thái ta cảm thấy không có tam di thái dễ nghe, nếu không chúng ta chủ động thay đổi. Kia Lam mới không sợ Thẩm Hồi Ức Ân, rõ ràng chính là muốn đổi với ngươi đổi vị trí. Một bên Cao Văn nghe nói như thế sau là lập tức hát đệm nói ta cũng hiểu được Kia Lam thích hợp hơn tam di thái vị trí, nếu không chúng ta nội bộ đầu phiếu quyết định. Luôn luôn không thích tranh hình lộ cũng là hiếm thấy gương mặt thừa nhận nói Văn Văn nói không sai, nếu không chúng ta nội bộ đầu phiếu. Biết chính mình phạm vào nhiều người tức giận Thẩm Hồi Ức Ân lập tức là hướng về Trương Vĩ Hào làm nũng nói lão công. Các nàng liên khởi tay ức hiếp ta. Trương Vĩ Hào trực tiếp lật cái bạch nhãn. Hiện tại biết mình bình thường là có Dora cừu hận a, vô luận là diễn viên bản thân, vẫn là diễn nhân vật, Thẩm Hồi Ức Ân có vẻ giống như đều đỉnh kéo đồng tính thù hận, chính là không nhận tội đồng tính yêu thích, chẳng sợ kia bản gốc thân cũng không tính là hàng tốt gì, nhưng là tương đối Thẩm Hồi Ức Ân tới nói, vẫn là muốn tốt ở chung không ít, điều này có thể kêu ức hiếp. Trương Vĩ Hào hiện tại đám này di thái thái vợ bé bên trong tính tình tốt nhất nhân duyên tốt nhất nhất định là bát di thái Chu Nhã Văn, bất quá này không có biện pháp ấn nhân duyên mà tính. Thật muốn làm cái gì nội bộ đầu phiếu, vậy không được loạn thành hỗn loạn. Trương Vĩ Hào trực tiếp là vỗ lấy chính mình tam di thái tuyết trắng mềm mại đùi nói các nàng bất quá chính là chỉ đùa với ngươi, không đến mức. Vốn chính là thăm dò, cực hạn lôi kéo, Trương Vĩ Hào tự nhiên là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, khác di thái thái vợ bé gặp Trương Vĩ Hào tạm thời không hề động đổi vị trí tâm tư cũng liền không nói thêm gì nữa, chủ yếu các nàng bản thân vẫn có một chút cảm giác nguy cơ. Hôm nay có thể đem di thái thái vợ bé vị trí đổi đi, vậy ngày mai có phải hay không là có thể đem di thái thái vợ bé cũng cấp trực tiếp đổi đi. Tạ Phiên Phiên là rất nhanh liền phản ứng, phát hiện Trương Vĩ Hào đại hậu cung còn rất phức tạp, những cái này di thái thái vợ bé nhóm tâm mắt cũng không ít. Tử Kim Các đạo thứ hai món ăn nóng tên là bảo tham gia bí đỏ chung, nếu không nói cho ngươi đây là tân phái món ăn Quảng Đông, ngươi thậm chí cho rằng đây là Đông Nam Á nương chọc đồ ăn. Phía trước tại Tân thêm pha thời điểm Trương Vĩ Hào liền có thưởng thức qua cùng loại thực hiện, tân phái. Lý do này còn thật không sai. Này kỳ thật cũng là một đạo khái niệm đồ ăn, nguyên bản đồ ăn hẳn là xem như canh phẩm, bất quá đây cũng là một đạo món ăn nóng, là đem bào ngư hải tham gia dùng hầm thực hiện nấu xong, sau đó điều chất lỏng thu chất lỏng, biến thành kho tàu, hương vị là tốt vô cùng, hơn nữa rất sáng ý, bí đỏ ngụ ý cũng rất tốt, cái này Lâm Tuyền Thành xác thực phi thường lợi hại, tuyệt đối không phải là lãng đắc hư danh. Trên tay thực sự có công phu. Lục Viễn bên này áp lực rất lớn, bất quá hắn cũng không phải là ăn chay, tầng thứ này đối thủ tại hắn mất đi vị giác phía trước nhưng thật ra là thường xuyên đều có thể gặp được, hắn bây giờ là so đã từng hắn càng lợi hại hơn, cho nên chỉ dùng để lên chính mình cảm ngộ mới, làm ra mặt khác một đạo bơ khuẩn sao long ly cá cầu. Món ăn này vừa ra, không nói khác, chỉ là này như bức bề ngoài liền trực tiếp hấp dẫn toàn bộ mọi người chú ý, nhìn liền phi thường cao lớn phía trên. Chẳng sợ đêm qua đã từng thử một lần thức ăn, Trương Vĩ Hào bọn hắn cũng vẫn là miệng thèm nhỏ dãi, khẩu vị mở rộng. Ừ, ăn thật ngon, tối hôm qua thích nhất liền có món ăn này, ăn ngon, nhìn cũng nghiêu bức, bào ngư hải tham gia ta đều chán ăn mùi. Cũng cứ như vậy à, lai lai ngươi thì sao? Ta cũng hiểu được đạo này rất tốt ăn, ta cấp 45 phân. Cho dù là ngụy lai như vậy thực soi mói thực khách cũng đều thực thừa nhận món ăn này. Xác thực nhan chị cùng mỹ vị đều xem trọng, dễ nhìn cũng tốt ăn. Bối hơi hơi cùng tối hôm qua giống nhau, cắm đầu khai cật là được, dù sao món ăn này tại nàng nơi này là tuyệt đối phun điểm. Bởi vì tiếp xúc không lâu sau, tăng thêm bản thân có chút tự ti quan hệ, bối hơi hơi đối với Thẩm Hồi Ức Ân cái này tam tỷ nhưng thật ra là không có gì quá lớn định ý cùng ý kiến, suy nghĩ đến hôm nay trận đấu tầm quan trọng, nàng trên cơ bản đều là đánh phun điểm. Trương Vĩ Hào đại đến cũng là có một cái đánh giá. Đạo thứ nhất trước đồ ăn hẳn là thua, nhưng đạo thứ hai món ăn nóng hơn phân nửa thắng, kế tiếp món chính cùng món điểm tâm ngọt là mấu chốt, đây cũng là Lục Viễn am hiểu nhất hai món ăn. Hoàng Vinh tuy rằng không phải là mỹ thực giám khảo chính là đại chúng giám khảo, nhưng là hắn quan cảm tới nói, cái này Lục Viễn xác thực rất trình độ, so mãn hắn toàn tịch cùng cơm tàu khẳng định hắn lợi hại hơn, nhưng nhảy ra cái này giàn giáo tự do phát huy, đến quốc tế trường đua thượng này còn thật xem như chính mình sức lực địch. Cách thức tiêu chuẩn hương thảo tô ra hấp tiểu ốc long. Bảo tham gia bí đỏ chung. Bơ khuẩn sao long ly cá cầu. Chương 1184 tân phái món ăn Quảng Đông 4. Trước đồ ăn hẳn là chúng ta bắt lại, bất qua món ăn nóng có chút khó nói, cảm giác bụi kình Tây Lục Viễn nhà hàng đồ Tây ưu thế càng lớn hơn một chút, trước mắt một so một. Bình thường, gia hỏa kia từ lúc 10 năm trước chính là Paris rút hành chính đầu bếp chính rồi, vẫn là mở tại New York kỳ hạm điếm, tuy rằng ta không cùng hắn đã giao thủ, nhưng rất sớm liền có nghe nói qua hắn, tuyệt đối sức lực địch, kế tiếp canh phẩm là mấu chốt, nhất định phải còn hơn đối phương một bậc. Món chính phương diện món ăn Quảng Đông tuyển chọn vẫn là rất nhiều. Bất quá Lục Viễn bên kia có một đạo vương bài, cũng không phải là Huệ Linh đốn bít tết, mà là ý thức hắc tùng lộ pizza, kỳ thật cao cấp ăn uống dưới vòng tròn rất nhỏ, đứng đầu đầu bếp cứ như vậy một vài người, phần lớn đều là truyền thừa tự động, là có theo hầu, tảng đá khâu đột nhiên băng đi ra không thể nói tuyệt đối không có, nhưng là xác thực vô cùng hiếm có. Lâm Tuyền được không nhưng biết Lục Viễn, còn biết Lục Viễn sư phó, tự nhiên là có đã biết kia đến phi thường được hoan nghênh hắc tùng lộ pizza, kỳ thật món ăn này thực thông thường. Rất nhiều nhà ăn đều có khả năng làm, nhưng đồng dạng đồ ăn tại khác biệt nhân thủ là không giống với. Phần lớn nhà ăn hắc tùng lộ pizza, cũng chỉ là ân, cũng không tệ lắm, thực hiện cơ bản cũng là bình thường pizza nhiều tầng hắc tùng lộ vị mà thôi, nhưng Lục Viễn bên này làm chính là thật có thể ngừng phát triển. Hiện nướng bưng phía trên đến hương vị trực tiếp xông vào mũi mà đến, vô cùng lớn một bàn, dùng tài liệu một điểm nghiêm túc, Lâm Tuyền Thành lúc trước đi Lục Viễn sư phó mở cái kia ra Italy nhà ăn chuyên môn thưởng thức qua. Loại này hắc tùng lộ pizza rất dày thực, phía trên format cùng ở giữa lưu tâm đàn làm người ta nhìn cũng rất có thèm ăn. Một mảnh rớt ra format hỗn hợp đàn dịch trực tiếp chảy xuống, một ngụm cuốn ăn trực tiếp thăng thiên. Hắc tùng lộ vị quá bên trên, so những nhà khác làm muốn nồng đậm hơn, nhất là format hòa tan vừa vặn, bánh da cũng không khô cứng, bên cạnh hơi vàng và giòn, làm bản thân thích ăn pizza người có thể liên tiếp ăn tốt nhất vài miếng, thậm chí liền mâm thượng đàn dịch cũng không nghĩ buông tha. Cho ăn bể bụng cuối cùng cũng luyến tiếc lãng phí một giọt. Thực hiện nhìn như rất đơn giản, nhưng rất nhiều chi tiết kỳ thật đều có chú ý, cùng loại Lâm Tuyền Thành như vậy đứng đầu đầu bếp muốn trực tiếp trở lại như cũ phục chế, tốn chút công phu là không có vấn đề gì lớn, nhưng đó bất quá là hậu trù đoàn đội chung giúp việc bếp núc làm, chẳng phải là đại sư tự mình ra tay, cho nên Lâm Tuyền Thành cũng không xác định Lục Viễn là học được mấy thành công phu, phải chăng trò giỏi hơn thầy. Bất quá kia một chút đều là sau mới chịu suy nghĩ. Lâm Tuyền Thành bên này là đem đã chuẩn bị chừng một canh giờ canh phẩm cầm ra đến, bởi vì canh phẩm tương đối với tốn thời gian lúc, bình thường là đang tại ở giữa bị bưng thượng bàn ăn, cho nên là ngay từ đầu liền có tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, hắn vì hôm nay chuẩn bị đạo này canh phẩm tên là lửa đồng nguyên vị gà. Món ăn này full name hẳn là tên là nấm thông lửa đồng lão canh gà mới đúng, cũng chính là tại canh gà bên trong gia nhập ngô, táo đỏ, cầu kỳ, củ từ, nấm thông, phục linh, hoàng kỳ đợi thuốc bắc, tăng cường sức chống cự. Mỹ dung dưỡng nhan, tại thuốc bổ bổ dưỡng đồng thời, còn bảo đảm canh phẩm ngon. Người bình thường tại hầm gà canh thời điểm là không thích hợp sử dụng gà mẹ, bởi vì gà mẹ thịt chất phát củi, sử dụng gà mẹ hầm gà canh hẳn là trước sau một chút, nguyên nhân là có thể giúp trợ gia tăng dầu trơn hàm lượng, về phương diện khác có thể làm cho thịt gà càng có lực đạo, là canh gà hương vị càng thêm ngon ngon miệng. Thịt gà bản thân là có nhất định mùi tanh, bình thường đôn phía trước sau một chút, hướng bên trong gia nhập số lượng vừa phải dô. Hành gừng tỏi, rượu gia vị đợi đi tinh nguyên liệu nấu ăn, có thể tốt lắm đưa đến đi tinh tác dụng, lúc này lại đi hầm gà canh, có thể làm cho canh gà canh chất lỏng cũng có khả năng càng thêm nồng đậm cũng dễ dàng hơn lạt. Đây là vì sao gà mẹ bảo canh gà đôn phía trước đều cần sao một chút nguyên nhân. Sau chính là tại chắc thủy sau đem gà trực tiếp phóng tại oa bên trong tiến hành đun nhừ, bộ dạng này giữ lại thịt gà nguyên thủy nhất vị tươi, hơn nữa thịt chất cũng là phi thường non mịn. Duy nhất khuyết điểm chính là canh tốt lắm thịt vô vị. Cho nên cao thủ chân chính thường thường sẽ thông qua chắc thủy trừ đi bọt máu cùng tạp chất, sau đó qua nước lạnh cọ rửa sau phóng chút ít muối ướp nửa giờ đến một giờ sau lại để vào nồi hầm cách thủy trung đôn, cùng có thể bảo trì thịt gà hương vị cũng có thể bảo trì canh vị tươi. Cho nên món ăn này đầu tiên là muốn chuẩn bị hai cái gà, một con gà bảo canh, một con gà xào lăn, sau đó lại tiếp tục đem sao tốt gà để vào lão canh gà để lần thứ hai đun nhừ, lúc này mới có thể gia nhập ngô, táo đỏ, cầu kỳ, củ từ, nấm thông, phục linh. Hoàng kỳ đợi thuốc bắc, như vậy vô luận vị vẫn là dinh dưỡng giá trị đều có thể đạt tới một loại cân bằng, chân chính làm được sắc hương vị câu toàn. Liền ăn canh phương diện tới nói, vô luận cái gì đồ ăn thắt ở Trung Quốc đồ ăn trước mặt hết thảy đều là đệ đệ, nhất là thích nhất ăn canh lưỡng Quảng Phúc Kiến, đó là tuyệt đối chuyên nghiệp. Lục Viễn không phải là không biết làm uống ngon canh, nhưng bị giới hạn Italy đồ ăn cùng Pháp Quốc đồ ăn phong cách đặc điểm. Tại thực tế thành phẩm phía trên khẳng định không bằng tân phái món ăn Quảng Đông như vậy chuyên nghiệp, ít nhất tại quốc nội, canh phẩm khối này là không có gì trì hoãn. Này canh, thật đúng là không tệ, so này Hồng Hồng Nhất Hoa dễ nhìn nhiều lắm, chênh lệch còn ghê gớm thật, chỉ là này bề ngoài chính là từ Kim Các bên kia rất tốt uống một chút, ân. Đẹp quá vị, này gà mẹ cũng đều bảo vô cùng nộn, phối hợp với nấm thông sau đơn giản là cực phẩm. Nói ván này qua đi tất nhiên là phải 12 đi à nha. Tại thưởng thức hoàn lưỡng đạo canh phẩm về sau, Phong Thái trực tiếp cho ra nàng chính mình đánh giá. Liền nàng đánh giá tới nói, nàng kỳ thật cũng rất lời nói ác độc, hoặc là nói Tô Tiểu Nguyệt chính là di truyền nàng cái này đương mẹ. Kỳ thật không chỉ là Phong Thái, những người khác cũng đều cảm thấy Tử Kim Các canh phẩm đẹp hơn vị một chút, là thật sự rất uống, chính là phân lượng ít một chút, phân đến bọn hắn trên đầu là thật không nhiều. Bình thường, mấu chốt là nhìn món chính, đồ ngọt cùng canh phẩm loại giống như, cơm Tây có tiên thiên ưu thế, tại đồ ngọt khối này lật xe khái tỷ lệ rất thấp, cho nên món chính là trở thành quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Trương Vĩ Hào tại thưởng thức hoàn đạo thứ 3 canh phẩm về sau, trực tiếp cầm lấy cứng nhắc nhìn lên đạo thứ 4 món chính hai bên đồ tính toán làm những gì. Lục Viễn bên kia mặc dù không có thưởng thức được Lâm Tuyền Thành lửa đồng nguyên vị gà, nhưng hắn rõ ràng cơm Tàu tại đây nhất lĩnh vực ưu thế, cho nên hắn làm chính là vô công vô qua bình thường canh phẩm, bản thân cho dù là chiến lược tính bỏ đi. Chủ yếu đại chiêu là lưu tại món chính cùng đồ ngọt phía trên, dù sao bản thân hắn am hiểu nhất vừa mới chính là hai cái này lĩnh vực. Tuy rằng thông qua phương thức như thế có chút thắng không anh hùng, nhưng người nào kêu bây giờ là đang tại trận đấu, cho nên cũng liền bất chấp nhiều như vậy, đây đúng là cái kình địch, độ khó không thua phía trước ma đô trận chung kết. Hắc Tùng Lộ Pizza, Lửa Đồng Nguyên Vị Gà, chương 1185 Mạo Hiểm Thăng Cấp 1. Hắc Tùng Lộ Pizza này ngược lại không tệ, Lục Viễn Hắc Tùng Lộ Pizza Trương Vĩ Hào thưởng thức qua, xác thực ăn ngon, mặc dù có một chút quý, không quá thân dân, nhưng vị xác thực không thể chê, hơn nữa món ăn này. Nói như thế nào đây, chính là điển hình so với ai khác nhiều tiền, trong tay nguyên liệu nấu ăn càng cao nhất, có chút ăn hiếp người khác. Đây là cái gì, ngày hôm qua thử đồ ăn không đạo này à, bối hơi hơi là giữa trưa buổi tối đều có giúp đỡ thử đồ ăn, nhưng đối với đạo này món chính có thể không có ấn tượng gì. Bất quá theo hình ảnh cùng giới thiệu tới nói, vẫn là rất tốt, thực có thể dẫn tới nàng thèm ăn. Đây là Italy đồ ăn, xem như Lục Viễn sư phó chuyên môn, lúc trước chính là dựa vào món ăn này giết tiến top 8, là năm đó 10 đại mỹ thực một trong, xem như Italy đồ ăn cùng pizza thuộc loại trung mạnh nhất vương giả. Thẩm Hồi Ức Ân cũng không nghĩ tới Lục Viễn sẽ đem đòn sát thủ dùng tại nơi này, bất quá như vậy cũng tốt, so với thứ nhất là lật xe, đánh trước ra một lá bài tẩy giữ gốc có vẻ giống như cũng không có vấn đề gì. Này đều 12 rồi, sau nhưng là một ván cũng không thể thua. Lâm Tuyền Thành bên kia rất nhanh cũng nhìn thấy Lục Viễn bên này món chính, áp lực tự nhiên là có chút lớn, đây chính là phi thường nổi danh một đạo cứng rắn đồ ăn, cũng khó đối phó. Pháp Quốc có tam đại mỹ thực, theo thứ tự là gan ngỗng, hắc tùng lộ, trứng cá muối, trong này xếp hạng thứ nhất kỳ thật chính là hắc tùng lộ, đồ chơi này quý nhất, cũng hy hữu nhất. Tùng lộ là một loại khuẩn sùn loại gọi chung, nhan sắc có hắc bạch hai loại. Cùng có linh chi, nấm giống nhau, đều là loại ở chân khuẩn loại, bình thường sinh trường tại cây tùng, tượng thụ phía dưới, cùng gan ngỗng, trứng cá muối bị người châu Âu gọi là thế giới tam đại mỹ thực món ăn quý và lạ. Pháp Quốc hắc tùng lộ cùng Italy bạch tùng lộ bộ mặt thật so, bạch tùng lộ bộ mặt thật đối với càng thêm chân quý. Bởi vì giá cả xa xỉ, dùng tùng lộ xem như nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, bình thường chỉ dùng một chút là đủ rồi, mùi vị của nó thực đặc hơn. Có thể tăng thêm đến trong format hoặc là cùng thịt cùng một chỗ nướng ăn. Nói cách khác, một khi tế xuất hắc tùng lộ, cuối cùng thành phẩm tốt xấu kỳ thật chủ yếu quyết định bởi ở cùng hắc tùng lộ phối hợp, cùng với hắc tùng lộ tự thân phẩm chất, đồ chơi này hãy cùng gian lận giống nhau, bản thân người phẩm chất cấp bậc đủ cao, có thể tốt lắm hợp lý phối hợp sử dụng, liền trực tiếp có thể cấp nguyên bản thái phẩm trực tiếp bật ha trồng, cho dù là gia nhập cơm tẻ trong đó, cũng có thể làm cơm mỹ vị dinh dưỡng tăng lên một tầng thứ. Mặc dù có một chút gian lận, không muốn bích liên, nhưng đây là cơm Tây, nhất là Pháp Quốc đồ ăn một cái rất lớn đặc sắc, chính là dựa vào cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn tự thân mỹ vị chinh phục toàn bộ. Tân phái món ăn Quảng Đông cùng truyền thống món ăn Quảng Đông chủ yếu khác biệt lúc đó chẳng phải cái này. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn người tài nghệ rất tốt có thể trở nên đẹp hơn vị, nhưng hơn xa quá người cao nhất nguyên liệu nấu ăn, chẳng sợ chính là nguyên thủy nhất tối mộc mạc thực hiện, cũng có thể vượt qua tài nghệ của ngươi. Dưới gầm trời này tự nhiên có chủ nghệ đăng phong tạo cực. có thể dùng thực bình thường nguyên liệu nấu ăn chế biến thức ăn ra tối trình độ cực cao mỹ vị đứng đầu thực thần, nhưng lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn, gặp được bản thân cũng rất lợi hại đầu bếp tăng thêm cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, người lấy cái gì đi thắng. Này thì tương đương với bản thân ngươi nội lực kiếm pháp thực xuất chúng, ta còn trực tiếp cho ngươi một phen ỷ thiên kiếm, mà đối thủ của ngươi chẳng sợ nội lực càng mạnh kiếm pháp càng mạnh, cũng là đồng dạng có thể bị ngươi thành công nghịch tập. Cái này tiện tay chỉ ỷ thiên kiếm diệt sạch dám cùng Dương Tiêu bọn hắn chính diện chém giết giống nhau, không có ỷ thiên kiếm ngươi thử lại lần nữa, nhìn không đánh chết ngươi cái này yêu Nico. Ở đây không ít người đều là biết hàng, vừa nhìn thấy Lục Viễn cầm lấy nguyên vật liệu về sau, biểu cảm đều trở nên có chút cổ quái, bản thân cũng rất hiểu công việc Tưởng Nam Tôn càng là hỏi cái này tựa như quả đấm lớn nhỏ hắc tùng lộ bao nhiêu tiền mua. 10 vạn đô la a, đây cũng không tính là gian lận, chính là thông thường chơi tác. Rất nhiều cơm tây đầu bếp đều là như thế này ngoạn, ta không biết là này có vấn đề gì. Thẩm Hồi Ức Ân là mặt không đỏ tâm không nhảy vô liêm sỉ nói. Tuy rằng gần nhất bởi vì Di Thái Thái vợ bé số ghế vấn đề cùng Thẩm Hồi Ức Ân ầm ĩ có chút không quá khoái trá, bất quá xem như hảo tỉ muội tốt khuê mật cái kia Lam cũng là lập tức hát đệm nói cái này cùng đồng dạng là cá hoa vàng, hoang dại cá hoa vàng cùng bình thường cá hoa vàng giá cả thiên xoa địa viễn, bày biện ra cuối cùng đến vị cũng kém rất nhiều nguyên nhân. Đây là trận đấu lại không phải là bình thường việc buôn bán, đương nhiên là có điều kiện này phải an bài phía trên, như thế nào cũng không thể thua tại hàng bắt đầu a. Người khác tiểu bằng hữu có, nhà chúng ta tiểu bằng hữu cũng nhất định phải có. Kia làm chính là thuận miệng nói, này vốn là TikTok thượng đoạn từ, nhưng ở Trương Đồng nơi này làm cho nàng cảm xúc rất sâu, quả thật, lại như thế nào cũng không thể khiến bảo bối của mình thua tại hàng bắt đầu phía trên. Món ăn Quảng Đông món chính tự nhiên là cùng cơm có liên quan. Tuy rằng cũng có thể là phở mì xào những cái này, nhưng rõ ràng không đủ cấp bậc, dù sao cơm là có thể làm văn chương, lại không phải là đơn thuần một chén cơm tẻ. Lâm Tuyền Thành bên này là chuẩn bị bào ngư chất lỏng muộn cơm, đồng dạng, món ăn này trung tâm nguyên vật liệu là bào ngư, hương vị có thể có nhiều ngon chủ yếu quyết định bởi ở bào ngư phẩm chất, cho nên Lâm Tuyền Thành bên này cũng là dùng đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, danh tiếng lừng lẫy song đầu bảo, mặc dù không có Lục Viễn hắc tùng lộ quý, nhưng là quả thật không tính là tiện nghi. Thực hiện kỳ thật rất đơn giản, liền 3 bước. 1. Đem xoa thiêu lạp, thái tốt tiên bào ngư lạp hạ bảo chất lỏng sao hương đợi dùng, đồ ăn tâm lạp hạ để vị xào lăn đợi dùng. 2. Đem cơm hạ hoa, xuống lần nữa lòng đỏ trứng sao thành vàng óng ánh, hạ để vị sao hương, sau đó hạ bảo chất lỏng cùng liêu đầu, sao tốt lên thạch hoa. 3. Tưới thượng bảo chất lỏng tại cơm phía trên, tát thượng tạc giao trụ là đủ. Đạo này món chính đặc điểm chính là cao lớn phía trên. Bảo chất lỏng xối tại thạch hoa cơm thượng nồng mùi thơm khắp nơi, nhìn liền làm người khác rất thèm ăn, chẳng sợ không có khác phù hợp đồ ăn cũng có thể làm người ta một ngụm tiếp lấy một ngụm nhấm nháp nuốt. Bất quá liền ép cách cùng bề ngoài tới nói, còn chưa phải như Lục Viễn bên này hắc tùng lộ pizza, nhất là bản thân không quá thích ăn cơm tiểu tiên nữ các tiểu tỷ tỷ, rõ ràng cho thấy đối với nhìn qua cũng có ép cách càng thêm cao lớn thượng hắc tùng lộ pizza càng cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng có thưởng thức, nhưng hai đối lập sau đó. Tự nhiên vẫn cảm thấy hắc tùng lộ pizza càng tốt hơn, là thật ăn thật ngon. Ừ, ăn thật ngon, nhất là này chất lỏng, quá tiên rồi, khó trách là 10 đại mỹ thực một trong, nói bình thường có bán không. Ta muốn mang Mộc Mộc các nàng đi qua ăn, liền trực tiếp đang hút pizza phía trên đàn chất lỏng Tô Tiểu Nguyệt rất là thỏa mãn dò hỏi, là thật ăn quá ngon quá làm nàng thích. Có a, bất quá bình thường bản là 588, version VIP. Cũng chính là ngươi bây giờ ăn cái này viên chính là 1988. Thẩm Hồi Ức Ân nói hai cái này nhỏ chính là 6 tấc cùng 9 tấc, đại nhìn như không đến tiểu gấp 3 diện tích, nhưng thực tế dùng tài liệu cùng phí tổn có thể không giống với, hơn nữa còn là số lượng, chẳng phải là vô hạn cung ứng. Bào ngư chất lỏng muộn cơm. Chương 1186 mạo hiểm thăng cấp 2. Cùng sát phách đại chúng giám khảo bào ngư chất lỏng muộn cơm chính là một ít bát giống nhau. Hắc tùng lộ pizza kỳ thật cũng chính là một bàn một cái chín tấc anh, chính là bị cắt rời thành 10 khối, bằng không thật muốn làm 100 phần, căn bản liền bận rộn bất quá. Cho nên phần lớn đều chưa ăn no, thậm chí vừa mới ăn gia vị khai vị rồi, sau đó cũng chưa có, bất quá này cũng là có thể làm đại gia đem lưỡng đạo món chính tất cả đều ăn sạch, làm sao chấm điểm cũng có tham khảo tính. Kế tiếp chính là cuối cùng đồ ngọt, tại 13 điểm phía trước chế tạo ra đến là được, kỳ thật cũng liền đầu bếp chính một người luôn luôn tại bận rộn. Cái khác giúp việc bếp núc chủ yếu là bãi trục chia ra, làm một chút nguyên vật liệu chuẩn bị, tương đối tới nói muốn nhàn rỗi một chút. Trương Vĩ Hào bọn hắn không cần nhìn khác bàn, là bọn hắn bàn này liền cơ bản có thể xác định hiện tại tình hình chiến đấu, rõ ràng cho thấy Lục Viễn bên này ưu thế lớn hơn nữa. Thậm chí liền Tô Tiểu Nguyệt các nàng đều trực tiếp đánh ra 50 phân phun điểm, xác thực ăn thật ngon, nhất là Lục Viễn tự mình làm, sợ là đều đã siêu việt sư phụ của hắn, trò giỏi hơn thầy. Thẩm Hồi Ước Ân lúc này tự nhiên cũng là thực hưng phấn, dù sao cuối cùng một đạo đồ ngọt. Món ăn Quảng Đông lấy cái gì cùng bọn hắn so, cách thức tiêu chuẩn đồ ngọt tại loại hình này trận đấu căn bản sẽ không thua quá, ưu thế quá lớn, hãy cùng người phương Tây không phải là thực biết làm canh, làm để làm đi cũng chỉ có thuyền tam bản phủ giống nhau. Tại món điểm tâm ngọt lĩnh vực, cơm Tây ưu thế là thật rất lớn. Lục Viễn bên này cũng không khách khí, trực tiếp là làm lên màu trắng người yêu, kỳ thật đây là bạt ti khoai lang, nhưng tại Lục Viễn tay bên trong hóa mộc vì thần kỳ, liền trực tiếp đem vô số giám khảo cùng hiểu rõ đồng hành sợ ngây người, thật sự là quá đẹp. Trời ạ, đó là cái gì? Màu trắng người yêu, cũng là lúc trước Lục Viễn gặp được hỏa hoạn tình yêu đầu ngọt, nhìn đến hắn bây giờ là thật đi ra, đã cùng mình và hiểu. Ta còn cho rằng nhìn không tới đạo này xa hoa đồ ngọt. Món ăn này Trương Vĩ Hào cũng chưa từng ăn, chính là tại phim truyền hình phía trên xem qua, hiện thực bản nhan trị nhìn qua rất cao, tựa như xa hoa tác phẩm nghệ thuật giống nhau, rất khó tưởng tượng đây là một đạo đồ ngọt. Đừng nói Trương Vĩ Hào bọn họ, Lâm Tuyền Thành hiện tại cũng đã nhìn choáng váng, tuy rằng không xác định đối phương hương vị, nhưng liền này bề ngoài cùng tên, gần như liền đã vượt qua hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ngọt, một khi hương vị không kém, gần như không có gì trì hoãn. Dù sao đạo này đồ ngọt tại sáng ý cùng chuyện xưa tính thượng quá mạnh mẽ, mà sắc hương vị đến bọn hắn tầng thứ này kỳ thật đều không có khả năng sẽ kém nhiều lắm, cũng liền 2-3 phân chênh lệch. Sự thật chứng minh Lâm Tuyền Thành phán đoán đúng vậy, xác thực không có gì trì hoãn, sáng ý tuyệt đối phun điểm, chuyện xưa tính cũng là phi thường động lòng người, dù sao cũng là về một cái gặp được đau khổ chủ thần cuối cùng cùng chính mình còn có vận mệnh cùng giải chuyện xưa, hơn nữa thực lãng mạn, nếu đầu bếp bản nhân đẹp trai một điểm năm khởi một điểm thì càng hoàn mỹ. Cho nên chuyện xưa tính đánh 9 phân A. Kết quả cuối cùng rất nhanh công bố, đầu phiếu kết quả là mỗi một đạo Mỹ thực hạ bản báo cáo cuối ngày thời điểm mà bắt đầu về phiếu công tác thống kê, có chuyên môn công chứng viên công chính giám sát, cam đoan công bằng hữu hiệu, cho nên tại công bố cuối cùng được phiếu thời điểm mọi người đều là phi thường nhận thức có thể, cùng tuyệt đại đa số nhân phán đoán quan cảm không sai biệt lắm. Đạo thứ nhất trước đồ ăn là Từ Kim Các thắng, đạo thứ hai món ăn nóng là Lục Viễn chỗ bụi kình Tây thắng, đạo thứ ba canh phẩm là Từ Kim Các. Đạo thứ tư món chính cùng đệ ngũ đạo đồ ngọt là bụi kình Tây. 32 thắng được vẫn có một chút mạo hiểm, nhưng ở Hoàng Vinh như vậy hành ra trong mắt chênh lệch vẫn có chút lớn. Đồ ngọt phương diện này Lục Viễn tuyệt đối xem như đỉnh phong vương giả, tài nghệ đã đạt đến đỉnh phong, rất khó không ai có thể lay động. Món chính phương diện đang bảo đảm nguyên vật liệu phẩm chất dưới tình huống coi như là cao thủ hàng đầu, cho dù là hắn cũng không quá lớn nắm chắc. Ngắn bản cũng có, canh phẩm. Này cùng Lục Viễn bản thân tiêu chuẩn không quan hệ, xem như cơm Tây ngắn bản, ví dụ như cá hoa vàng canh, cơm tàu liền có thể làm, trực tiếp dùng giá trị 10 vạn trở lên cực phẩm hoang dại cá đỏ dạ hầm, hương vị nháy mắt giết toàn bộ, hơn nữa thực bổ. Cơm Tây liền không có biện pháp, người cũng làm ra đến, nhưng người cái này không tính là cơm Tây, ấn cơm Tây thực hiện, người không làm được cá hoa vàng canh, chỉ có thể làm một chút hồng hồng lục lục không công vàng vàng nhìn qua liền có một chút khác loại canh phẩm, đây là cơm Tây đặc điểm. Lâm Tuyền phí tổn thân lại không coi vào đâu phản diện, chính là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi, cho nên Lục Viễn vẫn là cùng phía trước ma đô chạm thời điểm giống nhau, tại quyết đấu sau khi kết thúc, là theo đối thủ trao đổi lẫn nhau, coi như là kết giao bằng hữu, không thể khi nào thì đại gia còn có cơ hội hợp tác. Thẩm Hồi Ước Ân bên này tự nhiên cũng là trường thở phào, ván này thắng mặt sau hai cục vấn đề cũng không lớn, chỉ cần có thể cam đoan top 8 tiến vào thế giới trận thi đấu, chính mình kinh thành cùng Singapore hai nhà tửu điếm vấn đề cũng không lớn. Dù sao ngươi một lần như vậy bắn hạ ta khi ngươi hợp lý lợi dụng quy tắc, ngươi 5 lần 7 lượt đều theo ta đến một bộ này, thì phải là thật không cho ta mặt mũi, cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ, đến lúc đó ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Trương Vĩ Hào cũng là cùng loại ý tưởng, hôm nay việc này hắn có thể làm như không thấy, nhưng tiếp theo ngươi muốn còn ngoạn loại này tiểu xiếc, ta đây cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, nói phản diện ai không đương giống nhau. Nhìn đột nhiên hướng chính mình đi đến Trương Vĩ Hào. Hoàng Vinh nói không khẩn trương đó là lừa người, chớ nhìn hắn tại ức hiếp đồng hành cưỡng chế thua mua thời điểm biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, kia là bởi vì hắn là sở hữu là ngành nghề đầu sỏ, thật nếu gặp phải chính mình hoàn toàn không thể trêu vào tồn tại khi hắn cũng là phi thường thành thật. Không có biện pháp, làm ăn uống, nhất là cao cấp ăn uống, danh tiếng cùng kẻ có tiền quan cảm duy trì quá trọng yếu, nếu như Trương Vĩ Hào cố ý đi cái kia ăn cơm nói cái kia đồ ăn khó ăn hoặc là nguyên liệu nấu ăn không thể ăn hỏng bụng. Đối với toàn bộ Tân Vinh ký ảnh hưởng nhưng là phi thường phản đối, Ngốc tử đều biết ngươi Tân Vinh ký đắc tội thủ phủ, về sau còn muốn tưởng mở cửa việc buôn bán, thực khó khăn. Trương Hành ngươi mạnh khỏe, cửu ngưỡng đại danh. Nơi nào, Hoàng Tổng khách khí. Nghe nói Hoàng Tổng cất chứa một cái trấn điếm chi bảo tên là Thiên Cửu Xí, ta bên này vừa vặn tiệm mới khai trương thiếu cái trấn điếm chi bảo, người mở giá trị, hôm nay cửu xí ta muốn. Phát hiện Hoàng Vinh không có một ngụm đáp ứng, Trương Vĩ Hào là tăng thêm ngữ khi uy hiếp nói Hoàng Tổng đây là không muốn. Hoặc là đối với ta có địch ý không nghĩ theo ta Trương Vĩ Hào kết giao bằng hữu. Ngươi như vậy Hào ca ta nhưng là không cao hứng. Nhìn thay tự mình ra tay lấy lại danh dự lão công, Thẩm Hồi Ức Ân là nói không ra hài lòng, đồng thời cũng tò mò lên cái này Thiên Cửu Xí, nan không thành rất lợi hại rất nghiêu bức. Đây rốt cuộc là cái thứ gì à? Màu trắng người yêu. Thiên Cửu Xí. Chương 1187 Thiên Cửu Xí. Hoàng Vinh có thể làm sao? Chỉ có thể là thành thành thật thật đáp ứng xuống, hơn nữa giá cả còn không cao, cũng liền 1.000 vạn, mệt đến nhà bà ngoại rồi. Đồ chơi này hiện tại nhưng là có thị vô giá trị, thực tế bán thượng ức đều có khả năng, quả thực chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bất quá đây chính là Trương Vĩ Hào, Hoàng Vinh chỉ có thể là một bên cười xòa một bên tiện giá trị bán ra chính mình trấn điếm chi bảo, tính làm là chịu nhận lỗi, sau khẳng định không thể còn như vậy làm loạn, lần sau có thể cũng không phải là một kiện trấn điếm chi bảo có thể bình chuyện. Thiên Cửu Xí, đây là cái gì? Thẩm Hồi Ức Ân rất là tò mò hỏi. Không đơn thuần là Thẩm Hồi Ức Ân tò mò, tưởng Nam Tôn các nàng cũng đều rất tò mò, chủ yếu từ trước đến nay cũng chưa tiếp xúc qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên Cửu Xí là vây cá trông cao nhất đương một loại, đến từ quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật kình sa cùng mỗ sa kỳ, giao dịch thuộc về trái pháp luật hành vi, đương nhiên, trước kia có vẫn là có thể tiếp tục nắm giữ, chỉ là không cho phép trực tiếp bán giao dịch, cho nên phi thường thích hợp trưng bày tại cao cấp nhà ăn đương trấn điếm chi bảo. Thiên Cửu Xí cách gọi đến từ Trung Quốc cổ đại, lúc ấy có một loại tên là thôi bài cửu ngoạn ý thập phần lưu hành, bài cửu là một loại dùng mộc đầu đợi cứng rắn chất liệu làm thành bài, một bộ bài cùng sở hữu 32 chỉ, đấu pháp có điểm giống hiện tại trong pháp khác lớn chừng cái đấu. Mà Thiên Cửu là bài cửu ra trương khi một loại cách gọi, cùng loại lớn chừng cái đấu chung kim cương. Tạ Phiên Phiên rõ ràng cho thấy biết cái này, thậm chí liền có thưởng thức qua, là giúp đỡ nói bổ sung Thiên Cửu Xí phân hai loại xí, kình sa xí cùng mỗ sa xí. Kình sa là hải dương trung lớn nhất cá mập, lâm nguy giống loài, so gấu trúc càng thêm nguy hiểm, thuộc về sai phụ lục nhị quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật, số lượng chính đang không ngừng giảm mạnh, thành cá vây lưng nặng 10 cân trái phải, mỗ sa là hải dương trung cá mập lão nhị, thuộc về dịch nguy giống loài, cùng gấu trúc một cái cấp bậc, cũng thuộc về ở sai phụ lục nhị quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật, số lượng cũng đang tại giảm bớt, kình sa cùng mỗ sa thuộc về quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật. Không thể tiến hành mua bán. Hoàng Vinh cái kia Thiên Cửu Xí ta biết, hắn cái kia chính là kình sa, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy trăm năm kình sa sống lâu vượt qua 70 năm, dài nhất có khả năng có 100 năm, bất quá có thể chân chính vượt qua trăm năm vô cùng thiếu, có thể gặp mà không thể cầu, thuộc về bảo hộ động vật trung bảo hộ động vật, phía trước chúng ta Bắc Hồng Môn cái vị kia nữ thiên vương liền có lái qua giá trị, bị cự tuyệt. Trương Vĩ Hào lúc này cũng phản ứng, đây là dung hợp long xà diễn nghĩa ảnh tổng thế giới, Hoàng Vinh tự nhiên cũng là có bối cảnh. Dù sao gia hỏa kia vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt con đường, điển hình hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, không làm được bản thân cũng là có tên cửa hiệu đã lại bến tàu lái qua hương đường người. Hoàng Vinh chữ gì bối phận, theo các ngươi Hồng Môn có liên quan hệ? Ân, có chút quan hệ, ấn bối phận tính, theo ta xem như đồng lứa, coi như là có một định thế lực lực ảnh hưởng, bất quá cùng Hào ca ngươi không so được, nghĩ muốn thu thập hắn, một câu sự tình. Quên đi, nếu hắn thức thời, chuyện này liền dừng ở đây. Sao muốn còn dám làm loạn, không cho ta Trương Vĩ Hào mặt mũi, ta cũng không dễ dàng vòng qua hắn là được. Đó là tự nhiên, đến lúc đó không cần Hào ca ngươi ra tay, chúng ta Hồng Môn liền không dễ dàng vòng qua hắn. Trương Vĩ Hào cùng Hoàng Vinh ai hơn có giá trị, Tạ Phiên Phiên đương nhiên phân rõ sở, tuy rằng Hoàng Vinh tại Hồng Môn coi như là nhân vật số một, nhưng cùng Trương Vĩ Hào không so được, thật muốn không có gì nhãn lực kính, bọn hắn Hồng Môn liền không dễ dàng buông tha hắn. Thẩm Hồi Ức Ân phía trước đối với Tân Vinh ký cùng Hoàng Vinh hiểu biết thực nông cạn, nàng bản thân lại không lăn lộn giang hồ, cho nên biết không nhiều lắm, chính là nghe nói cái này Hoàng Vinh thực bá đạo, tổ thượng là ngự chủ, xem như mãn hán toàn tịch chính thống truyền nhân. Hoàng Vinh phong cách hành sự thực bá đạo, nhìn chằm chằm ngươi nhà này nhà ăn liền trực tiếp tới cửa muốn thu mua, ngươi không đồng ý hắn liền uy bức lợi dụ ép ngươi cùng hắn đánh cược, cái này đánh cược tự nhiên là lấy mỹ thực làm chủ, thắng ngươi có thể theo hắn nơi này kiếm lớn một khoản. Thua liền ấn ước định đem nhà ăn bán cho hắn. Nói cách khác, thua ngươi cũng có thể cầm đến tiền, cho nên rất nhiều nhà ăn lão bản đều có khả năng đáp ứng. Dần dà liền biến thành Tân Vinh Ký một nhà độc quyền, trở thành nội địa cao cấp cơm tàu lĩnh vực một mặt cờ xí. Bất quá Hoàng Vinh cũng thua quá, tại La Hán lâu cùng Đàm gia quán cơm nơi này gặp hạn bổ nhào, sau cũng rất ít xuất đầu lộ diện, làm việc cũng biến thành quy củ không ít, không nghĩ tới lần này là đột nhiên tái xuất giang hồ còn theo dõi Trung Quốc chủ Vương Bảo Tỏa, tuyệt đối xem như dốc sức địch. Muốn ta bên này đi cấp phía trên lên tiếng kêu gọi sao? Rời đi tửu điếm sau khi lên xe, Trương Đồng là đột nhiên hỏi Trương Vĩ Hào, lời ngầm chính là, dùng phương thức của bọn hắn bang Trương Vĩ Hào thu phục cái này kình địch. Trương Vĩ Hào hiện tại coi như là cùng không ít R3 vòng tròn người đã từng quen biết, tự nhiên rõ ràng những người này phong cách làm việc, được việc khó mà nói, chuyện xấu tuyệt đối là một tay hào thủ, nhất là hợp lý lợi dụng tự thân bối cảnh cùng sau lưng quyền lực, tùy thời đều có thể đến một cái quyền lực tiểu tiểu tùy hứng. Ví dụ như Trương Đồng bên này cấp phía trên chào hỏi chính là, nghiêm trọng điểm có thể toàn bộ Tân Vinh Ký trực tiếp phá sản, kém cỏi nhất đều là trực tiếp bị thủ tiêu tư cách dự thi, tại quốc nội đừng nói là Hoàng Vinh rồi, liền Trương Vĩ Hào đều chơi không lại những người này, thật muốn tìm phiền toái, Trương Vĩ Hào cũng nhức đầu ngoan. Đương nhiên, có Nghiêm Nguyên Nghi tại, những cái này phiền toái tự nhiên là không tồn tại, coi như là Trương Vĩ Hào tốt số A. Tạm thời không cần, nếu bên kia biết quy củ, không có Minh làm loạn, ta tạm thời cũng không đáng, quy củ có đôi khi là song hướng, quốc nội các ngươi có thể giáo người khác cái gì là quy củ, ra nước ngoài môn người khác cũng có thể như vậy dạy ngươi, không ý nghĩa. Gần nhất bản liền bởi vì Tân Thái hai nước mậu dịch ma sát mà sức đầu mẻ chán tổn thất không nhỏ, Trương Đồng rất là thừa nhận gật gật đầu, sau đó là ngồi ở xếp sau, tạm thời là không nói một lời, chủ yếu không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Một bên Tạ Phiên Phiên cũng là tình huống tương tự, cho nên là nhìn về phía chính mình sư tỷ, phong thái tự nhiên là hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong, là trực tiếp hỏi lên Trương Vĩ Hào kế tiếp sắp xếp hành trình. Ta tính toán đi kịch tổ nhìn bên kia bố cảnh làm như thế nào, các ngươi muốn không có việc gì có thể theo ta cùng một chỗ. Phong thái hỏi gần sát lấy tọa nữ nhi nói Tiểu Nguyệt, ngươi muốn cùng mẹ cùng đi ngoạn một lát sao? Thôi được rồi, ta cùng Lai Lai hơi hơi các nàng cùng một chỗ tốt lắm, ta phía trước liền có bị lừa đi qua làm lao động, một điểm cũng không dễ chơi. Chương 1188 Zombie kịch tổ 1. Bởi vì thủ đô bên kia tình huống bây giờ đặc thù, cho nên ngoại cảnh tại bên cạnh đó thực địa quay chụp, thực cảnh, cũng chính là xe lửa nội bộ rất nhiều màn ảnh là đang tại quốc nội quay chụp. Này tự nhiên liền dẫn đến một vấn đề xuất hiện, thì phải là Trung Hàn xe lửa sai biệt, ngoại hình tự nhiên là khác biệt rất lớn, bất quá này có thể thông qua ngoại cảnh thu phục, mặt sau rất nhiều diễn viên là muốn đi qua tiến hành một chút bổ chụp, ít nhất cũng là 2-3 tháng sau đó, khi đó vậy cũng không sai biệt lắm tiêu dừng lại. Mà toa xe nội bộ thực cảnh, là dùng chuyên môn xe lửa tiến hành cải tạo, cho nên không phải là dùng cao thiết, mà là bình thường da xanh biếc xe lửa, trước mắt còn đang tiến hành cải trang cùng sửa chữa, tranh thủ trình độ lớn nhất trở lại như cũ. Không phải là tại xe lửa chạm sao, lần thứ nhất tham dự thực tế quay chụp cùng bố cảnh Tạ Phiên Phiên tại đi tới nơi này cái quay chụp căn cứ sau rất là kinh ngạc hỏi ngược lại. Tại sao có thể là xe lửa chạm, hai việc khác nhau, ngoại cảnh cùng thực cảnh phải không cùng quay chụp thủ pháp, ngoại cảnh là đang tại xe lửa chạm, nhưng chỉ quay chụp ở ngoài thùng xe mặt màn ảnh. Rất nhiều cái gọi là thực cảnh có thể còn có khả năng dùng đến xanh biếc màn, cũng không hoàn toàn là thực chụp, mà toa xe nội bộ quay chụp chính là tại dạng này phòng chụp ảnh, chính là đem chân chính toa xe làm tiến hành cải trang, trong này một mặt thậm chí sẽ bị mổ ra lộ ra, bằng không phải như thế nào tiến hành nhất kính rốt cuộc quay chụp. Kỳ thật loại này bố cảnh hãy cùng Đào Quốc tàu điện hệ liệt clip không sai biệt lắm, căn bản không phải là tại chính thức tàu điện phía trên, chỉ đã dùng trong này một tiết hoặc là nhiều khoang xe. Vì đạt tới quay chụp hiệu quả, toa xe còn sẽ có một mặt bức tường sẽ bị trực tiếp mổ ra, như vậy mới có thể tiến hành chân thật toàn cảnh quay chụp, bằng không những xe kia xương nội toàn cảnh màn ảnh đều là như thế nào quay chụp đi ra. Nhìn cái này đã cải trang tốt toa xe, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đề nghị muốn ngồi lên thử xem sao. Ta tới giúp các ngươi chụp, nhìn màn ảnh thực tế hiệu quả như thế nào. Trương Đồng cùng Tạ Phiên Phiên lúc này xem như minh bạch Tô Tiểu Nguyệt phía trước nói bắt lính là chuyện gì xảy ra rồi, lập tức là phối hợp lên. Trương Vĩ Hào tự nhiên là biết máy chụp ảnh, cho nên là phi thường chuyên nghiệp chấp trường lên máy chụp ảnh, nhìn lên thực tế hiệu quả, bố cảnh thời điểm trừ bỏ bố cảnh ở ngoài, chủ yếu là không ngừng điều chỉnh thử quay chụp hiệu quả, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau mới có thể đầu nhập chân chính quay chụp. Cũng không tệ lắm, zombie bên kia toa xe chế tác xong chưa? Trương Vĩ Hào một bên đang thử kính một bên hỏi La Y Nhân cái này chế tác người. Đã chế tác tốt lắm một cái, muốn hiện tại liền thử xem sao. Có thể à, người bên này giúp ta an bài một chút, chúng ta sẽ thử nhìn. Trương Vĩ Hào nói xong là nhấn đình chỉ kiện, tỏ vẻ này tổ màn ảnh đã kết thúc, sau đó mời Phong Thái các nàng cùng một chỗ xem phim, nhìn vừa rồi quay chụp hiệu quả. Màn ảnh cùng trong hiện thực người thật đúng là không quá giống nhau, cảm giác mượt mà không ít. Cảm thấy chính mình tại màn ảnh bên trong bị yếu hóa không ít, Tạ Phiên Phiên chỉ có thể là dùng nói như thế mình an ủi. Thượng Kính béo 10 cân rất bình thường, cho nên Lộ Lộ các nàng bản nhân so với màn ảnh càng yếu điệu một chút, ta kỳ thật không thích nữ nhân quá gầy, nhưng cái này ngành nghề chính là như vậy, nhất là điện ảnh, màn ảnh không gian có hạn, nghĩ trang bị đồ vật lại quá nhiều, chỉ có thể là làm ra một chút hy sinh. Tuy rằng tỷ lệ có thể điều chỉnh, nhưng ở quay chụp khác một chút thực cảnh thời điểm tất nhiên không thể dễ nhìn, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vừa nghe xong Trương Vĩ Hảo yêu cầu mới về sau, Trương Đồng biểu cảm có chút ngoài ý muốn, nói chính là bị một đám zombie truy, chúng ta không thể phản kháng. Lấy cái gì phản kháng? Thủ đô hành cùng khác zombie điện ảnh khác nhau lớn nhất là chân thật, chính là tại bình thường cuộc sống chung đột nhiên loạn vào zombie, sau đó toàn bộ trên xe lửa là toàn đều biến thành địa ngục trần gian. Giảng thuật người bình thường tại dạng này ngoài ý muốn cùng nguy cơ chung dẫy dụa sinh tồn chuyện xưa, nói cách khác điều này cũng có khả năng là rất nhiều người về sau có thể đối mặt nguy cơ. Thủ đô hành tình tiết cùng một chút thiết lập hiện tại sớm đã bị bái không sai biệt lắm, bản thân cũng không nghĩ muốn giữ bí mật, chính là giảng cá lọt lưới chạy trốn tới xe lửa phía trên, sau đó biến dị, dẫn đến toàn bộ lượng lửa thành hoàn toàn thất thủ chuyện xưa. Nam Triều Tiên cùng Trung Quốc nội địa giống nhau, khống thương thực nghiêm khắc, cho dù là nhân viên bảo vệ cũng là không có súng lục, cơ sở cảnh viên cũng không xứng thương, hơn nữa cho dù có súng lục, trừ phi vừa đến liền bắt đến cái kia zombie, bằng không đó là cái gì đánh càng ngày càng nhiều zombie. Không có thương, không có rất lợi hại chuyên nghiệp vũ khí, người bình thường đối mặt zombie như vậy quái vật khi có thể làm sao? Đây mới là bộ phim này đáng sợ nhất để cho nhân tuyệt vọng địa phương, hơn nữa bây giờ bị chứng thực thực sự có zombie tồn tại, đồ chơi kia đã theo khoa học viễn tưởng đi vào hiện thực. Cho nên như vậy điện ảnh thị phi thường chấn hám, tuyệt đối có thể nói trực kích nhân linh hồn chỗ sâu đáng sợ tồn tại, không ban cái áo tư tạp đều có một chút không thể nào nói nổi. Đồng thời, cũng đang bởi vì là có như vậy điện ảnh đi theo khi khả năng phát sinh hiện thực, lão Mỹ bên kia mới có thể gặp cũng đủ lớn dư luận áp lực, rất nhiều người mới có thể thu liễm một chút, không phải là tất cả mọi người không có nhân tính, cho dù là một chút khoa học người điên, tại đối mặt với loại này nguy cơ thời điểm cũng có khả năng thận trọng không ít, liền điểm ấy tới nói. Cái này hệ liệt là tuyệt đối có ý nghĩa. Zombie hệ liệt sở dĩ nhận được người xem rộng khắp yêu thích, trừ bỏ không khí khẩn trương, lay động lòng người tình tiết, lấy giả loạn thật, vô cùng đại biểu tính đặc hiệu hóa trang kỹ thuật cũng là bản phiến tối điểm sáng chói, cùng Hollywood cao phí tổn đại chế tác phim tương xứng. Mà Trương Vĩ Hào vì chụp tốt cái này tam bộ khúc, là đặc biệt mời zombie hóa trang đoàn đội, trong này tối phụ nổi danh đặc hiệu thợ trang điểm cách lôi ní chồng đặc lạc liền đang tiến hành hóa trang. Bên cạnh cũng không thiếu nội ngu thợ trang điểm đang cùng học các loại lèn. Bộ sậu kỳ thật cũng không tính phức tạp, bước đầu tiên là vết sẹo điêu khắc, bước thứ hai là bộ mặt điêu khắc, bước thứ ba là chế tác tốt zombie mô hình, bước thứ tư là phát phao latex giả da, một bước cuối cùng chính là bộ thượng giả da hóa trang cuối cùng. Nhìn có vẻ giống như thực cảm thấy hứng thú Trương Đồng, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cổ động nói đồng tỷ có muốn thử một chút hay không, còn rất hào ngoạn. Nhìn đang tại hóa trang diễn viên, Trương Đồng gương mặt mộng vòng chỉ chính mình nói ngươi để ta khách mời zombie. Rất kỳ quái, thử nghĩ một chút, bản thân ngươi đang ngồi ở thương vụ ngồi lên làm công, đột nhiên đã bị đánh lén, sau đó lây, biến thành zombie, cái này không phải là một chuyện rất bình thường, nan không thành ngươi còn có thể phản kháng. Đến lúc đó rất nhiều như vậy zombie, không thiếu một chút ngăn nắp xinh đẹp tinh anh, tận thế phía dưới không có bất kỳ người nào quá, cũng chỉ là zombie đồ ăn. Chương 1189 Zombie kịch tổ 2. Bị cuối cùng lắc lư xuống biển tự nhiên không chỉ là Trương Đồng một người, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên đều bị cùng một chỗ bắt tráng đinh, còn bao gồm chưa cùng bối hơi hơi các nàng cùng một chỗ chơi tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, cũng đều chưa từng trốn bị bắt lính vận mệnh, không thể không nói Tô Tiểu Nguyệt mấy cái này tiểu tiểu nha đầu chính xác là quỷ tinh, liều chính là thật rất nhanh. Hình Lộ cùng Cao Văn đã ở, còn có Hoàng Giai cùng Minh Thật, bất quá các nàng là diễn bị truy đuổi hành khách. Hiện tại chẳng phải là chính thức quay chụp, mà là thử sức, thử một chút hóa trang hiệu quả cùng bố cảnh, nhìn ra phiến đại đến tiêu chuẩn, còn có cần hay không tiến thêm một bước điều chỉnh hoàn thiện địa phương. Nhìn gương chung thay đổi hoàn toàn một cái bộ dạng, so hủy dung đều đến thái quá zombie trang, Trương Đồng cùng Tạ Phiên Phiên tự nhiên là gương mặt ghét bỏ, bất quá Thu Thiền cũng rất là tò mò hỏi người sống bị cảm nhiễm sau cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Giống như, Bởi vì xét đến cùng đây là một loại virus sinh hóa, cho nên là xuất hiện phản ứng hóa học, đồng thời lý luận thượng là sẽ không ngừng pha loãng các loại biến dị, cho nên thực đáng sợ, là một loại vô cùng nguy hiểm không biết đáng sợ thí nghiệm. Như vậy thí nghiệm có thể cấp nhân loại mang đến không tưởng được chỗ tốt, cũng có thể hoàn toàn hủy diệt đi cả nhân loại văn minh, bản thân chính là đem kiếm hai lưỡi, cho nên mới muốn hô hào sở hữu quốc gia chính phủ ngăn chặn loại này phản nhân loại nguy hiểm thí nghiệm. Đừng nhìn hiện tại cũng đã dẫn tới toàn cầu khủng hoảng, nhưng vẫn là có một chút dã tâm gia khoa học người điên muốn tiến thêm một bước nghiên cứu zombie cùng zombie virus, muốn trưởng khống loại này lực lượng thần bí, đáng tiếc bị từ Yang Min phá hư rồi. Nàng là đương trường coi như mặt của mọi người tiêu hủy toàn bộ tương quan số liệu cùng dấu vết, cũng bởi thế là được đến toàn cầu đại bộ phận dân chúng bình thường duy trì, rất nhiều người đều đang điên cuồng ca ngợi sự vĩ đại của nàng, bằng không trời biết thế giới này trở nên là có nhiều đáng sợ. Nghe nói lần này Nobel Hòa Bình thường liền ban cấp từ Yang Min, không có biện pháp, này muốn cũng không cho nàng là thật không thể nào nói nổi, cái này Hòa Bình thường thật liền trở thành một chuyện tiếu lâm. Vẽ hơn 2 giờ trang. Theo nũng nịu đại mỹ nữ biến thành đã hoàn toàn lãn rơi hủ thi, Tạ Phiên Phiên cùng Trương Đồng lúc này mới có phản ứng. Tô Tiểu Nguyệt các nàng vì sao lưu nhanh như vậy, những cái này tiểu tinh linh quỷ. Trương Vĩ Hào tự nhiên là tiếp tục trường kính nhìn lên thực tế quay chụp hiệu quả, cũng không tệ lắm, nhìn qua thật giống chuyện như vậy, đây chính là nguyên thủy tư liệu sống, còn không có làm hậu kỳ những cái này, liền lự kính đều còn không có thêm, nhưng đã coi như là có chút kia mùi, này điện ảnh tuyệt đối có thể lừa, không cho áo tư tạp không thể nào nói nổi. Tử Trần gần nhất còn tại đằng kia một bên sao? Ân, bên kia hiện tại có chút loạn, nàng tại bên cạnh đó ta yên tâm một điểm. Ai, thật không biết làm sao nghĩ, liền cho ta thêm phiền toái, về sau ngươi cũng chú ý một chút, kia một vài người cũng không nói như thế nào Vũ Đức, ngay từ đầu là làm cục muốn dụng độc khí độc chết ta cùng Tử Trần, kết quả biến khéo thành vụng là muốn làm đi ra như vậy quái vật, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Phong Thái lại không phải là ngoại nhân. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đem chân chính chân tướng nói cho nàng. Đơn giản tới nói chính là, Mỹ cha bên kia căn bản không có nắm giữ như vậy kỹ thuật, nhưng xác xác thật thật là có tiến hành một chút phản nhân loại phi pháp thí nghiệm, hơn nữa có một bộ phận chính là chuyên môn châm đối với bọn hắn những cái này cao thủ hàng đầu làm ra, tại tương đối phong bế bịt kín hoàn cảnh bên trong, trực tiếp sử dụng loại này cao độ dày hóa học virus là có biện pháp giết chết bọn hắn, chẳng sợ bọn hắn có thể phong bế mắt của mình tai miệng mũi, nhưng cũng là cần phải thông qua lỗ chân lông hô hấp. Tính là có thể phong bế lỗ chân lông cùng sở hữu khí quan, cũng là có thời gian hạn chế, hơn nữa không có biện pháp vận kình phát công, hoàn toàn chính là chuyên môn dùng đi đối phó bọn hắn một loại thủ đoạn. Đương nhiên, chiêu này đối với Đường Tử Trần vô dụng, người còn không có ra tay nàng liền trước tiên cảm giác được rồi, Trương Vĩ Hào cũng giống vậy, phát hiện không đúng có thể trực tiếp bật ha trông trốn chạy, luận trốn chạy, hắn Trương chạy một chút thiên hạ vô địch. Nhưng đối với Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần ở ngoài cao thủ tới nói liền quá chí mạng. Cho dù là lông mi dài Vương Siêu đều giống nhau treo, cho nên thật muốn không đủ cẩn thận, vẫn có khả năng lật thuyền trong mương. Khó trách người bình thường để ý như vậy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, xác thực không thể xem nhẹ như vậy siêu cường quốc. Sau đâu này, sẽ như thế nào xong việc? Ta đã liên hệ Kiko rồi, sẽ làm nàng cùng một chút người đem tương quan số liệu cùng tin tức hack tới tay, sau đó trực tiếp thả ra ngoài, trước tiên đem hiện hữu phòng thí nghiệm thanh lý phá đi, sau còn muốn tưởng làm ra như vậy quy mô. Này ở giữa nhu phải hao phí thời gian cùng tinh lực cũng không ít, quốc hội cùng những quốc gia khác cũng không có khả năng giống nhau phía trước như vậy dung túng, đây coi như là dương mưu. Phong Thái lúc này mới có phản ứng. Trương Vĩ Hào vì sao đột nhiên là cấp chiến đội nghỉ, nguyên lai là Minh Tu sạn đảo ám độ Trần Thương, làm Kiko đi làm đại sự như vậy đi, thật đúng là xài cho đúng tác dụng, lần này có xinh đẹp cha nan chịu được, bất quá cái này đối với toàn bộ nhân loại tới nói tuyệt đối tính là chuyện tốt. Cái này hệ liệt ý nghĩa quả thật rất trọng đại. Nhất là cầm đến áo tư tạp sau đó, ta. Minh Bạch. Người Minh Bạch là tốt rồi, sang năm khi đó đến, người theo chúng ta cùng một chỗ, tìm cơ hội đem sở hữu cứ điểm toàn bộ làm rõ ràng, sau đó chọn cái cơ hội trực tiếp phá đi, nên giết chết toàn bộ giết chết, đối với những người này không cần thiết nhân từ nương tay, đây đều là có công đức kiếm. Đối với Trương Vĩ Hào sát phạt quyết đoán Phong Thái là vẫn luôn rất bội phục, xác định ngươi đối với ta có uy hiếp là được, ta quản ngươi phải chăng thật tính toán đối với ta ra tay. Là đang tại kế hoạch chung vẫn là đã đến thực thi giai đoạn, thà giết lầm chớ không tha lầm. Cũng không biết nội tình Trương Đồng các nàng lúc này còn tại đằng kia phẫn zombie, ngoãn truy đuổi trò chơi, cảm giác còn rất kỳ diệu, cùng chính mình tưởng tượng chung khác biệt rất lớn. Zombie trang có thể không đơn thuần là hóa trang thực phiền toái, tháo trang sức cũng không so thượng trang thoải mái, dù sao một ngày thời gian có khả năng là phải hao phí 4-5 mấy giờ tại hóa trang phía trên, Đây cũng là quốc nội phần lớn ảnh thị chế tác công ty không muốn tại dưới những phương diện này tiền vốn nguyên nhân, người nguyện ý, rất nhiều cái gọi là đại bài minh tinh cũng không muốn. Bất quá tại Trương Vĩ Hào nơi này, những cái này cái gọi là đại minh tinh có thể cao quý không được, muốn khách mời không thành vấn đề, nhưng tất cả đều cấp lão tử ấn quy củ đến, không tiếp thụ được liền cút cho ta, lão tử đây chính là có thể cầm lấy áo tư tạp siêu cấp lớn phiến. Quay chụp căn cứ nơi này hiện tại nhưng là có không ít vòng nội nhân cùng người đại diện tại, là y nhân khá tốt điểm, đừng hướng trễ gần nhất nhưng là bận đến bay lên đến, là giúp đỡ kéo xuống không ít không sai tài nguyên, trực tiếp cấp thật lãng phí, tự nhiên là phải làm một chút tài nguyên đổi thành. Dù sao một bộ phim lại không phải là chỉ chụp mấy cái như vậy người, chớ nói chi là lúc này đây nam một nam hai đều có khả năng trực tiếp thả ra ngoài, là thật có không ít không vị, để chống chỗ. Chương 1190 đến từ người vợ cám dỗ một. Đồng tỷ, chỉ có tỷ, các ngươi như thế nào đã ở? Bị gió thải mang qua phao ôn tuyền Trương Vĩ Hào, phát hiện ao suối nước nóng đã có người, vẫn là hai cái nhận thức người vợ thiếu phụ về sau, rất là kinh ngạc nhìn phong thái cái này người khởi xướng chất vấn nói. Nam nữ lăn lộn dục a, này có cái gì cùng lắm thì, người bình thường còn trải nghiệm thiếu. Lại không phải là không có mặc, nơi này ôn tuyền rất tốt, hoàn cảnh cũng thực thanh tịnh, phi thường thích hợp quá khách du lịch. Phong thái nói xong là trực tiếp mặc lấy màu trắng áo choàng tắm liền nằm tiến ao suối nước nóng bên trong phao, hoàn toàn không đem Trương Vĩ Hào đương ngoại nhân. Tạ Phiên Phiên cùng Trương Đồng cũng là không sai biệt lắm tạo hình giả dạng, có vẻ giống như cũng chỉ là phao ôn tuyền mà thôi. Hai người bọn họ phía trước nhưng là sắm vai một chút ngọ zombie, bất quá đều là người trưởng thành rồi, ngốc tử đều rõ ràng trong này mờ ám. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là có xuyên quần bơi, chẳng phải là thật toàn thân trần trụi, đều là ngàn năm hồ ly tinh, người theo ta ngoạn cái gì liêu trai. Bất quá là lẫn nhau tiêu hành động thôi. Bất quá Trương Vĩ Hào biểu hiện ngược lại còn rất chính nhân quân tử, vẫn là gần sát lấy phong thái cái này đại tỷ tỷ đang ngồi, liền là đơn thuần phao ôn tuyền, ngay cả lời đều không coi là nhiều. Ngược lại là phong thái các nàng phóng vô cùng mở, nhìn bộ dạng đây là tính toán tam nương dạy con. Chính là có cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, nhất là bản thân khi kết hôn có đứa nhỏ, vậy càng là mở miệng ngậm miệng không rời đứa nhỏ giáo dục, bất quá cùng bình thường đứa nhỏ phía trên trọng điểm trung học về sau thi đại học danh tiếng tìm công việc tốt khác biệt chính là, phong thái Trương Đồng các nàng trò chuyện càng nhiều vẫn là nữ nhi tương lai phương hướng phát triển, trong này về các nàng võ đạo bồi dưỡng có thể nói là trọng yếu nhất. Không có biện pháp. Hiện tại đứng đầu võ giả bị thổi phồng rất cao, Trương gia hiện tại không biết là có bao nhiêu coi trọng Ngụy Lai, Trương gia bản thân cũng là có tiểu công chúa, nhưng cùng Ngụy Lai bảo bối này ngoại tôn nữ so với đến, gì cũng không phải là, cũng chính là Ngụy Lai chính mình không muốn đổi họ, thói quen rồi tương lai tên này, bằng không nàng sợ là đã sớm đổi họ vì Trương rồi, dù sao Ngụy gia hiện tại khỏi phải nói là có nhiều hối hận. Cũng đừng cấp đứa nhỏ áp lực lớn như vậy, hiện tại tuổi tác còn nhỏ, đúng là tăng trưởng thân thể thời điểm làm từng bước là được. 17 trai phải, cũng chính là lớp 11 thời điểm đột phá minh kính, 18 tuổi ám kình, 20 tuổi phía trước hóa kính là được, tích lũy cái vài năm, 25 tuổi sau nếm thử ôm đan, 35 tuổi phía trước có thể ôm đan tính là thành công. Trương Vĩ Hào là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng chỉ điểm Giang Sơn lên. Đừng nhìn nói dễ dàng, nhưng thật ra là phi thường khó có thể thực hiện, cho dù là nổi danh sư dạy bảo, thứ nhất bước thứ hai còn không tính nan, thậm chí 20 tuổi phía trước hóa kính cũng không tính rất khó. Chỉ có ôm đan rất khó, bởi vì lợi hại hơn nữa lão sư tại ôm đan thượng đều không giúp được ngươi, cho dù là Trương Vĩ Hào cũng không biện pháp gì, bằng không hắn chính mình đã sớm ôm đan thành công, nghiêm khắc tới nói hắn hiện tại bất quá ám kình đỉnh phong, liền hóa kính cũng không phải là. Ôm đan nào có dễ dàng như vậy, thật muốn có dễ dàng như vậy ta cũng không có khả năng vẫn luôn không thể thành công. Đúng rồi, Vĩ Hào ngươi nhưng là luyện khí phương diện này hành ra, nếu không ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Nhìn nhìn tỷ tỷ ta rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, vì sao Thủy Chung không thể thành công ôm đan. Tạ Phiên Phiên nói là trực tiếp cởi bỏ chính mình thân thể phía trên áo choàng tắm, đem bị áo choàng tắm bọc lấy tốt đẹp thân thể trực tiếp hiện ra đi ra, nhìn một bên Trương Đồng gọi thẳng ra Châu. Trương Vĩ Hào cái gì người, thân là trăm tinh hải thần, lão nhân gia ông ta cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, tự nhiên không xuất hiện quá lớn phản ứng, tối đa cũng liền hơi hơi nhất cứng rắn tỏ vẻ kính ý. Phong thái thấy thế. Lập tức là trực tiếp hát đệm nói đúng vậy a, Vĩ Hào ngươi giúp ta sư muội xem một chút đi, này đều nhanh thành tâm bệnh của nàng rồi, nàng hiện tại tinh khí là có ôm đan trình độ, nhưng chính là tinh khí thần không đủ viên mãn, Thủy Chung không thể tiến thêm một bước ôm đan tọa nhảy qua, không thể bước ra mấu chốt nhất từng bước, lập tức đều phải 35 tuổi, ôm đan hy vọng là càng ngày càng xa vời. Trương Vĩ Hào tự mô tự dạng theo Tạ Phiên Phiên mềm mại trượt không có xương trắng nõn tay nhỏ kiểm tra lại đến, chậm rãi là sờ lên thân thể của nàng, một phen trong trong ngoài ngoài tế đến kiểm tra sau rất nhanh liền trực tiếp lắc đầu nói nhìn không ra, bất quá đại đến vấn đề có thể đoán được, không có gì hơn là tích lũy không đủ, giống ta phía trước trải qua một cái đại thế giới bên trong, võ đạo là bị phân làm 1 đến 9 phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, trong này nhất phẩm lại bị chia nhỏ vì. Trương Vĩ Hào tự nhiên là lại đem Tuyết Trung Hãn Đao Hành bên trong cảnh giới võ học cầm ra đến nêu ví dụ, chủ yếu loại này phân chia phương thức càng chuyên nghiệp cũng càng hố người, so đơn thuần cái gì nhất lưu nhị lưu siêu nhất lưu kháo phổ nhiều, cũng so cái gì dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức, cương nhu, thần lực, khí tức, nội tráng, dũng mãnh phi thường, thông linh, thần biến, pháp lực cảnh, chân khí cảnh, nguyên cương cảnh, âm dương cảnh, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, kim đan mầm mống, phong hỏa đại kiếp linh tinh tả thực xuất từ vĩnh sinh. Cho nên Trương Vĩ Hào càng muốn dùng cái này để diễn tả võ đạo cảnh giới. Tứ phẩm chính là tiên thiên, tam phẩm tiên thiên đại thành, nhị phẩm chính là tiểu tông sư, xem như bước vào lấy võ nhập đạo cửa, tại đại đường song long bên trong xem như tông sư cao thủ, nhất phẩm chính là lớn tông sư đến vô thượng đại tông sư giai đoạn, lại hướng lên chính là thiên nhân thoát phá cảnh giới, có thể nói là vừa xem hiểu ngay, phi thường dễ dàng lý giải. Vì dễ dàng hơn lý giải, Trương Vĩ Hào còn đem quốc thuật cảnh giới cũng gia nhập vào. Đây thật ra là không quá chuyên nghiệp hợp lý, bởi vì ôm đan tại nhiệm nào một cái võ hiệp thế giới đều là rất nhiều bức cảnh giới, không làm được muốn Tuyết Trung thế giới Phật môn đại kim vừa rồi có thể đạt tới cảnh giới này. Long xà diễn nghĩa thế giới sở dĩ thực dễ dàng, đó là bởi vì chỉ có thể đi như vậy võ đạo chi lộ, không có lựa chọn khác, giống Trương Vĩ Hào ngay từ đầu liền luyện khí, chỉ là ám kình đột phá hóa kính đều rất khó, bởi vì bản thân chân khí nội lực quá mạnh mẽ, là rất khó thành công tan ra. Này giống như là luyện hấp tinh đại pháp mặc ta hành giống nhau, là phải vô cùng cao thâm cảnh giới mới có thể làm được. Mà ôm đan, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến này sợ là so tại võ hiệp thế giới đột phá tiên thiên đều khó khăn, nhưng đồng dạng, long xà thế giới ôm đan bởi vì chỉ đề cập khí huyết không đề cập nội lực chân khí, là không hoàn chỉnh, cho nên không thể cùng võ hiệp thế giới võ đạo kim đan so, võ đạo kim đan kia nhưng là chân chính lục địa tiên nhân. Cho nên Trương Vĩ Hào cho ra chiến lực đối chiếu biểu hiện là cửu phẩm minh kính. Bát phẩm ám kình, thất phẩm hóa kính, lục phẩm giả đan, ngũ phẩm đan kính, không như thế nào chuyên nghiệp, nhưng phi thường có tham khảo tính, xem như một loại tương đối hợp lý dễ dàng hơn làm người ta lý giải ngang đối lập. Chương 1191 đến từ người vợ cám dỗ 2. Nhất phẩm tứ cảnh, lớn nhỏ thật giả. Hóa kính cùng đan kính kém 2 phẩm tạ phiên phiên vẫn là có thể lý giải, bởi vì ở giữa còn có giả đan cùng có thể so với giả đan hóa kính cao thủ hàng đầu tồn tại. Hóa kính đến đan kính ở giữa chiều ngang xác thực rất lớn, bất quá nhất phẩm nàng cũng không phải là rất có thể hiểu, sở dĩ nói ra sự nghi ngờ của mình. Giống như, bất quá đó là nói chuyển tu một đạo, nho ra thiên tượng, đạo ra ngón tay huyền, Phật môn kim cương, ba loại võ đạo bản thân không có cao thấp mạnh yếu phân chia, đồng thời cũng có nho thích đạo ở ngoài thuần vũ phu, loại này chính là từng bước một cái dấu chân, kim cương, ngón tay huyền, thiên tượng đều có đọc lướt qua, thậm chí tất cả đều tu luyện nói. Đại cảnh giới cao nhất, sau đó mài tinh khí thần, trực tiếp nhảy qua lục địa thần tiên, thắng đến tiên nhân cảnh giới, thành công sau khi phi thăng là có thể thắng đến tiên tiên cảnh giới, thuộc về đại trí tuệ đại tạo hóa đại nghị lực đại thần thông hạng người, thành tựu tự nhiên cũng lớn nhất. Mà chuyên tu một đạo, theo lớn nhỏ thật giả tứ cảnh từng bước một cái dấu chân, đột phá cuối cùng lục địa thần tiên, bay thẳng thăng liền thị địa tiên, cũng có thể tuyển chọn trước không phi thăng, tại lục địa thần tiên cảnh tiếp tục tích lũy, tôi luyện tự thân. Bổ túc tinh khí thần sau cũng có thể tiến vào thiên nhân cảnh, cho đến thiên tiên quả vị. Nhưng liền độ khó tới nói, nhất định là cao hơn vũ phu, ngươi ở phía trước 100 năm chạy trốn mau, ở phía sau 100 năm tự nhiên là phải bỏ ra càng nhiều, giới hạn càng thấp một chút, cho nên có đôi khi một mặt theo đuổi tốc độ cũng không thể thực hiện, chậm có chậm chỗ tốt. Mà một chút liền trong này một đạo đều không có tu luyện viên mãn, chính là đến cảnh giới nhất định liền cấp bách đột phá, tuy rằng coi như là lục địa thần tiên, cũng có thể phi thăng. Nhưng thực có khả năng mấy ngày liền môn đều không mở ra, cũng không qua được thiên kiếp, chỉ có thể là trốn ở đại thế giới kéo dài hơi tàn, chờ phi thăng cơ hội. Phế vật như vậy chẳng sợ cảnh giới rất cao, nhưng ở một chút lợi hại nhất phẩm đại tông sư trong mắt, khả năng cũng chính là giơ tay lên có thể diệt, lợi hại một điểm ngón cái huyền liền có thể lấy thân thể phàm nhân so bả vai thần minh, một chút cùng loại thông qua đầu cơ trục lợi phi thăng bình thường thần tiên, giết hắn nhóm giống như giết chó. Cho nên chỉ có vấn đề chủ yếu liền là căn cơ không đủ. Phong Thái Kỳ thật sớm liền đoán được, nàng không thể so với ngươi chính mình sư muội kém, nàng sở dĩ đột phá chậm, chủ yếu là cảm giác đến chính mình còn chưa tới cảnh giới này cực hạn, cho nên yêu thích tiếp tục mài, cũng không gấp gáp đột phá. Kỳ thật Tạ Phiên Phiên như vậy vô cùng thông thường, Đây cũng là Trương Vĩ Hào không vội vàng đột phá nguyên nhân, dù sao đều tiếp cận vô địch, không cần thiết cấp bách đột phá, hắn đời này chính là vì tiếp theo thế làm tích lũy dùng, hoàn toàn có thể đi chậm một chút nhỏ hơn đến một điểm. Đúng vậy, cho nên nàng ấn các ngươi tu hành phương thức là vĩnh viễn không thể đột phá, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thay đổi địa vị, đổi một loại phương thức đột phá, Quốc Thuật lời nói, nàng chạy tới điểm cuối. Đừng cho là long xà thế giới hậu kỳ đan kính đại lão rất nhiều liền lấy vì đột phá đan kính thực dễ dàng, đây thật ra là phi thường khó khăn, nhất là đương Trương Vĩ Hào chính mình liền có tiếp xúc Quốc Thuật sau đó, càng là rõ ràng này ở giữa độ khó. Tạ Phiên Phiên như vậy không đùa, nhiều nhất là cùng Đơn Anh, Mary các nàng giống nhau luyện khí, dùng mặt khác một loại phương thức đột phá, có lẽ là có trực tiếp đột phá tiên thiên khả năng, nhưng chủ yếu phải đợi hắn trước đột phá, sau đó dựa vào song tu mang nàng nhóm, hiệu quả như thế nào Trương Vĩ Hào mình cũng không phải là rất rõ ràng. Tạ Phiên Phiên chính mình kỳ thật cũng là tâm lý nắm chắc, bất quá cái này không phải là nghe nói Trương Vĩ Hào biết luyện khí cùng song tu sao. Cho nên muốn đến hắn nơi này tìm cơ duyên. Nhìn căn bản không có ý định đem quần áo xuyên trở về Tạ Phiên Phiên, Trương Vĩ Hào tiếp tục lời bình nói luyện khí thêm song tu cũng là một loại không sai đột phá phương thức, nhưng không thể giúp ngươi đột phá đan kính, thậm chí sẽ rất khó đột phá, nhưng có thể cho ngươi đột phá cương kình, thậm chí là đột phá tiên thiên. Đừng xem thường đan kính, các ngươi nơi này là tại mưu lợi, trên thực tế đan kính rất khó, chân chính cách gọi hẳn là võ đạo kim đan, là tại tiên thiên bên trên, hơn phân nửa là được nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh mới có khả năng, kém cỏi nhất cũng phải đại kim vừa cảnh mới được. Cho nên ngươi muốn làm ta giúp ngươi đột phá đan kính, đừng hy vọng, ta chính mình liền hóa kính cũng không phải là, ta đều không xác định ta có thể phủ ở cái thế giới này thành công ôm đan. Dù sao ta như ôm đan thành công, ta khi đó thực lực cảnh giới sợ là sớm liền vượt qua thế giới này cực hạn chịu đựng, không thể hủy diệt thế giới. Trương Vĩ Hào cũng chính là thuận miệng nói, thói quen khoác lác, duy trì chính mình đại năng chuyển thế nhân thiết mà thôi. Bất quá tại phong thái các nàng nghe đến, Trương Vĩ Hào chính là tại khách quan trần thuật một chuyện thực thôi, dù sao bọn họ là luyện võ, người khác nhưng là tu tiên, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Ấn Trương Vĩ Hào phía trước thuyết pháp, lục địa thần tiên cảnh một cái đại chiêu có thể một kiếm thuấn dây ít nhất 3.000 cái võ trang đầy đủ ngũ phẩm cao thủ, tứ phẩm cao thủ cũng sẽ không có quá lớn khác biệt, cũng liền nhị phẩm có thể giảm bớt vì mấy trăm. Đó là một cái gì khái niệm? Nhất chiêu có thể thuấn dây 3.000 cái đường tử trần. Đây là phong thái Tạ Phiên Phiên hiện giai đoạn hoàn toàn không cách nào hiện tượng cảnh giới cùng thực lực, này muốn đặt tại bọn hắn thế giới này, chỉ sợ chính xác là có thể trực tiếp hóa thân tổ tông người, về sau địa cầu loạn bất loạn cũng phải nhìn hắn tổ tông nhân sắc mặt. Đồng thời Tạ Phiên Phiên cùng phong thái vốn là hóa kính, tự nhiên rõ ràng hóa kính cùng ám kình lớn nhất khác biệt là cái gì. Toàn bộ kính nội tại trụ cột là đả thông hai mạch nhâm đốc, ám kình nội tại trụ cột là đả thông mang mạch, mà hóa kính trụ cột là đả thông đại chu thiên. Nói cách khác, hóa kính đầu tiên phải làm đến đúng là đả thông kinh mạch toàn thân, dịch kinh tẩy tủy, sau đó có thể đem tự thân sức lực lực tại thân thể mình bất kỳ cái gì một cái kinh lạc bộ vị bộc phát ra, có thể tụ tập tại cùng một chỗ tập trung một điểm bùng nổ, cũng có thể tiến hành phân tán, tức ra sức lực bảo hộ tự thân, cũng ra sức lực công kích đối thủ. Cho nên hóa kính mấu chốt tại một cái hóa tự, mà Trương Vĩ Hào hiện tại vấn đề lớn nhất liền là không thể hóa giải tự thân khổng lồ âm dương khí, vừa đến là bởi vì hắn khí thực tạp. Có tiên thiên cũng có hậu thiên, hãy cùng luyện hấp tinh đại pháp Bắc Minh thần công giống nhau, thứ hai là hắn còn muốn không ngừng gia tăng tân âm dương khí tiến vào, cho nên đây là một loại nghịch biện, đường đi sai lệch. Cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, nhưng phiêu lưu rất lớn, cần phải hào đổ, cái này không phải là thời gian chi nhãn kia nhị 30 phút có thể giải quyết, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán tại mở đầu tình tiết bắt đầu sau thông qua vô hạn tuần hoàn vượt qua ải mạo hiểm, dù sao chết còn có thể làm lại, tự nhiên có thể thật tốt hào đổ vài lần. Thật sự không được liền lưu khi đến cái thế giới giải quyết. Chương 1192 đến từ người vợ cám dỗ 3. Tạ Phiên Phiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe có thể đột phá cương kình, thậm chí tiên thiên, đan kính tính cái rắm, lập tức là gương mặt tội nghiệp ôm lấy Trương Vĩ Hào đùi điềm đạm đáng yêu nói Vĩ Hào, tỷ tỷ muốn ngươi giúp ta tu hành. Này sao có thể, ngươi nhưng là có lão công người, ngươi đem ta Trương Vĩ Hào nhìn thành người nào, ta nhưng là chưa bao giờ đối với đàn bà có chồng. Trương Vĩ Hào còn chưa nói hết đã bị một bên phong thái hung hăng bấm một cái, lời ngầm là ta khuyên ngươi thiện lương một điểm. Trương Vĩ Hào lập tức phản ứng nói Nga, ta đã quên chị dâu ngươi còn không có ly hôn, nhưng này không giống với A, ta cùng chị dâu quan hệ đó cũng không giống như, hơn nữa chị dâu theo ta tô ca là đã sớm cảm tình vỡ tan vợ chồng quan hệ danh nghĩa nữa à. Phong thái trực tiếp lật cái bạch nhãn, ngươi nhà còn có thể lại dối trá một chút sao. Người lúc trước đối với lão nương xuống tay thời điểm cũng không đề cập qua này cha, người nhà còn có nhân phẩm. Trong lòng mặc dù nhiên là như thế này nghĩ, bất quá phong thái vẫn là giúp đỡ giải thích thúc thúc nói cũng đúng, song tu lại không phải là lần một lần hai sự tình, bản thân ngươi là có lão công, này không tốt lắm đâu. Tạ Phiên Phiên lại không phải là thật khờ, đừng nói Tạ Phiên Phiên rồi, liền Trương Đồng đều kịp phản ứng, này hai người chính là một đám, lời ngầm rất rõ ràng, bang là có thể giúp, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ta cũng không là luyện được giá y thần công. Ta đây trở về thì ly hôn tiếp qua đến. Đối với ly hôn Tạ Phiên Phiên là không có áp lực gì, thật muốn có thể đột phá cương kình thậm chí tiên tiên, nàng mình cũng chứng mắt hiện tại cái phế vật này lão công. Một ngày nghỉ đan phế vật có ích lợi gì, cùng Trương Vĩ Hào so với đến kém quá xa. Sư muội ngươi vẫn là không hiểu, thúc thúc hắn cần phải chính là giống sư tỷ ta như vậy chị dâu, sư muội ngươi hiện tại đã biết rõ sư tỷ ý tứ của ta à. Ta nhưng là cho ngươi đương đảm bảo, sư muội ngươi có thể trăm vạn không thể hố sư tỷ của ngươi ta à. Tạ Phiên Phiên lần này tính là chân chính nghe rõ rồi, ly hôn là không cần, nhưng nhân về sau phải đi theo bọn hắn bên cạnh. Cùng ngươi bây giờ lão công Bắc Hồng Môn đều không nhiều lắm quan hệ, coi như là hoàn toàn bán cho bọn họ, đồng ý liền hoan nghênh ngươi gia nhập, không đồng ý ngươi chỗ nào đến hồi đến nơi đâu, chúng ta nơi này lại không kém ngươi một cái Tạ Phiên Phiên. Trương Vĩ Hào thật cũng không ép Tạ Phiên Phiên hiện tại liền làm ra tuyển chọn, mà là nhìn về phía Trương Đồng hỏi đồng tính ngươi này lại là có ý gì. Không có khả năng chính xác là tìm ta phao ôn tuyển đến đây à. Trước tiên là nói về tốt, nàng có cơ hội. Đó là bởi vì nàng bản thân coi như là đúng quy cách, ngươi. Qua muộn, hiện tại mới bắt đầu luyện là luyện không ra cái gì thành tựu, cho dù là ta cũng không giúp được ngươi. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, tuy rằng quốc thuật cũng không nhất định thế nào cũng người trẻ tuổi mới có thể luyện, nhưng thật chính là muốn luyện được sân phơi, tốt nhất vẫn là 18 tuổi phía trước khởi bước, đến 25 tuổi muốn vẫn không thể đột phá hóa kính, xác suất lớn cũng chỉ có thể ám kình hoặc là hóa kính yếu đi, là vĩnh viễn đều không có khả năng leo lên võ đạo đỉnh. Trương Đồng bản thân mặc dù là có một định bản lĩnh, nhưng nàng liền minh kính đều còn không phải là, tính là liều mạng, tăng thêm tư chất không tệ, khả năng cũng liền ám kình trình độ, nương tử quân phần lớn đều là tài nghệ này, minh kính ám kình gần như là có thể lượng sản, chỉ có hóa kính tương đối khó khăn điểm, có chút ăn thiên phú cùng tài nguyên. Trương Đồng tự nhiên là hiểu công việc, liền trực tiếp tán gẫu lên con gái của nàng Ngụy Lai. Lai Lai, nàng không phải là đã bái nhập chị dâu môn hạ sao? Chị dâu cũng không có khả năng tàng tư, có thể dạy đều có khả năng giáo, chỉ cần nàng chính mình cố gắng, hóa kính còn chưa phải nan, đột phá đan kính xem vận khí, bao gồm Tiểu Nguyệt cũng giống như vậy. Ta biết, ta thực cảm kích phong sư đối với nữ nhi của ta dạy bảo, bất quá là một cái mẫu thân ta cũng hy vọng nữ nhi mình có thể lấy được rất cao thành tựu, cho nên. Ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng, làm nàng có thể đi xa hơn dễ dàng hơn. Trương Vĩ Hào là gương mặt cổ quái nói ngươi xác định ngươi biết song tu là cái gì không? Muốn ta như vậy giúp nàng? Không có việc gì, hiện tại Lai Lai còn nhỏ, ta. Ta cái này đương mẹ đỉnh trước phía trên, đợi mặt sau Lai Lai lớn một chút rồi, lại để cho nàng đi theo Vĩ Hào ngươi bên người thật tốt học. Nếu Vĩ Hào ngươi đến lúc đó không ngại, ta cùng Lai Lai cùng một chỗ cũng có khả năng lấy. Trương Đồng bây giờ là cả người đều hoàn toàn hồng thấu, dù sao nàng là biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng vì nữ nhi mình tương lai, nàng có thể nói là mặt cũng không cần. Trương Vĩ Hào hiện tại cảm thấy chính mình hãy cùng pháo giáp hiên viên mâm lớn không sai biệt lắm, là vô số nữ nhân đưa tới cửa cầu chính mình song tu, rất nhiều vẫn là mẫu nữ hoa, cái này gọi là cái gì việc, chính mình nhưng là người đứng đắn, nói mặt sau thật muốn đi tuyết trung thế giới, hẳn là muốn thứ nhất giết chết hiên viên mâm lớn a, dù sao pháo giáp như vậy tồn tại, có một cái là đủ rồi, muốn nhiều như vậy làm sao? Các ngươi không có khả năng đều là thương lượng xong a. Như thế nào cảm giác chịu thiệt chính là ta à? Đều giống như là đang tại bạch phiêu ta. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp theo bên trong ao suối nước nóng đứng lên, mặc lên áo choàng tắm sau liền trực tiếp ly khai, chỉ để lại Trương Đồng cùng Tạ Phiên Phiên hai mặt nhìn nhau, không biết rõ hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Sư tỷ, hắn đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Sẽ không tức giận chứ? Không có việc gì, không cần phải xen vào hắn. Mấu chốt là các ngươi như thế nào nghĩ, nhất là ngươi Trương Đồng, ngươi thật nghĩ rõ. Chính mình sư muội cái gì bản tính phong thái tâm lý nắm chắc, cho nên bây giờ là hỏi Trương Đồng, nghĩ phải biết câu trả lời của nàng, không có biện pháp, một cái vai phản diện một cái hát mặt đen, nàng cái này chị dâu không phải là giúp đỡ thúc thúc làm bẩn sống sao. Ta, phong thái ngươi là tính thế nào? Phong thái tự nhiên rõ ràng Trương Đồng hỏi là cái gì, lập tức là Diễn Tinh thân trên thở dài nói biết nữ là tốt hơn nếu mẫu, nhà ta nha đầu kia ta so với ai khác đều rõ ràng, trông cậy vào nàng chính mình đột phá, không đùa, Đính Thiên chính là một cái hóa kính cùng đan kính là không giống với, không thể còn không có ta sống được lâu, nhiều nhất 30 năm, chúng ta đi ra môn, nàng sợ là so với ta nhìn càng giống như làm như là mẹ cái kia người, cũng chỉ có thể là dùng biện pháp như thế. Một bên Tạ Phiên Phiên phi thường thừa nhận, chủ yếu Tô Tiểu Nguyệt rất giống nàng trước đây, thậm chí là so nàng chơi đùa tâm tư đều nặng, lớn như vậy phần nhiều là luyện không ra, hóa kính liền Đính Thiên, đan kính thật muốn có dễ dàng như vậy đột phá nàng Tạ Phiên Phiên sớm đã đột phá. Tuy rằng phía trước liền đoán được, bất quá nghe được Phong Thái chính miệng thừa nhận sau Trương Đồng vẫn là thực kinh ngạc, đồng thời cũng kiên định ý tưởng của nàng, thật tính toán như vậy đi làm. Chương 1193 hai đôi mẹ con một. Phong Thái, như vậy có phải hay không không tốt lắm, ta cảm thấy nếu không chờ một chút. Mắt thấy nữ nhi liền muốn tới rồi, Trương Đồng là thực sự có một chút không tiếp thụ được, cảm thấy nếu không vẫn là lại chậm rãi. Như thế nào chậm, loại sự tình này sớm muộn gì đều phải nói, nếu đồng tỷ ngươi đã có giác ngộ, vậy hiện tại nói thẳng phá, tiến vào minh kính không khó, tùy thời đều có thể, ám kình cũng thực dễ dàng, chỉ là của ta cùng Nguyên Nghi suy nghĩ đến các nàng về sau không nghĩ hiện tại liền nuông chiều cho hư có tại hết sức áp chế, nhưng nếu như là tuyển chọn luyện khí kia cũng không sao. Phong Thái ngược lại biểu hiện rất lớn khí, cũng không thèm để ý hiện tại hãy cùng nữ nhi mình nói thẳng phá, liền điểm ấy tới nói, võ giả tư duy xác thực cùng người bình thường khác biệt. Tạ Phiên Phiên ngược lại không sao cả, mừng rỡ xem kịch vui, có chút tò mò hai cái tiểu nha đầu sẽ như thế nào chọn, bất quá các nàng so với lúc trước chính mình vẫn là muốn may mắn không ít, mình làm sơ cũng không nhiều như vậy tuyển chọn. Cái gọi là tuyển chọn dĩ nhiên là chỉ võ đạo chi lộ, nếu như tuyển chọn luyện khí. Vậy bây giờ liền có thể đột phá minh kính chuẩn bị bắt đầu dưỡng khí rồi, mặt sau đột phá hóa kính thời điểm chính thức phá thân, cùng đơn anh không sai biệt lắm, cũng chính là trừ bỏ cửa chính cái khác có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành khai phá, thậm chí là mẹ con cùng một chỗ phục vụ, hoàn toàn chính là bị đương thành lô đỉnh tại bồi dưỡng. Nếu như là truyền võ, cũng chính là chính thống quốc thuật, vậy dĩ nhiên là từng bước một cái dấu chân, đừng nói sau cảnh giới, chỉ là minh kính đều cần nhiều hơn nữa mài rũa một chút, tốt nhất là sau khi trưởng thành. Mặt sau tiến vào ám kình thậm chí bị đưa đi tương đối địa phương nguy hiểm kiến huyết, không có trải qua chân chính giết chóc là tôi luyện không ra chân chính võ đạo, nhưng phàm là có thể đi vào nhập hóa kính, tay người nào thượng không mấy cái nhân mạng, càng không nói đan kính.